ngươi là nói A Túc, ha ha ha. Trung Ly Trường Tinh không khỏi phá lên cười, nàng cũng không phải là cái gì tiện tì, hắn là ta Trung Ly hậu thế gia thân thích. Ngươi bất quá là một cái ở đều hạt nhân, nguyên tiêu chi gia bất hòa người nhà đoàn tụ, ở chỗ này gây chuyện thị phi, sẽ không sợ hoàng uy sao? Ngụy Quảng Lập nói đến, chính như ngươi theo như lời, ta là hạt nhân, không phải tù phạm, muốn như thế nào là ta tự do, ngươi nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Trung Ly Trường Tinh ánh mắt một tiêm, khinh thường mà nói, liền lại lần nữa dục ngựa dựng lên. Ngụy Quảng Lập nhìn đi xa bóng dáng, ánh mắt dần dần mà trở nên tàn nhẫn lên. Đại công tử, còn truy sao? Một người thị vệ nói. Truy cái gì truy? Trung Ly Trường Tĩnh, sớm hay muộn làm hắn trả giá đại giới. Ngụy Quảng Lập quát lớn đến. Bắc vực Trường Tề Vương từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, cho nên ở hắn thống lĩnh hạ, mặc kệ là bất luận cái gì ngành sản xuất, đều giếng giếng có tự. Nhưng mà Ngụy thị gia tộc thổ địa vừa lúc cùng Bắc vực giáp giới, bởi vì Trường Tề Vương nghiêm đánh giả mạo, thanh lâu sòng bạc chờ các hạ, tổn hại Ngụy thị tại gia tộc ở kia vùng ích lợi, Ngụy thị gia tộc người đã sớm đối Bắc vực Trường Tề Vương ám sinh câu oán hận. Những năm gần đây, bá tánh đối Trường Tề Vương thống trị càng ngày càng sùng bái, dẫn tới Kim Hoàng cung vị kia người cai trị tối cao kiêng kỵ, mà Bắc vực dồi dào thổ địa, mở mang ranh giới. Càng là dẫn tới Tây mà chú chờ, triều đình thượng mặt khác đại gia tộc thèm nhỏ dãi, mà gần nhất đế đô cũng ở mỗi phương thế lực duy trì hạ, càng là có đồn đãi vớ vẩn tung tin vịt Bắc vực Trường Tề Vương có mưu phản chi tâm, quân đội cường thịnh, lương thảo sung túc, hơn nữa đến tận dân tâm, một khi mưu phản, nhất định thế không thể đỡ. Trung Ly Trường Tinh mang theo Sở Thiên Túc một đường bay nhanh, thấy Ngụy Quảng Lập không có phái người đuổi theo, lúc này mới ngừng lại. A Túc, ngươi muốn đi đâu? Trung Ly Trường Tinh hỏi. Hồi Bắc Uyển. Sở Thiên Túc nói đến, ánh mắt không cấm dừng lại ở cách đó không xa cao lớn kiến trúc phủ tiên các. Vẫn là kia cổ xa hoa lãng phí hư thối chi phong, lệnh nàng không khỏi cảm thấy chán ghét, mà khi đó na na, cái kia nàng cái thứ nhất nhận thức người, chính là ở chỗ này bị Ngụy Quảng Lập giết chết hại. Chờ một chút, Trung Ly Trường Tinh đang muốn cưỡi ngựa hướng Bắc Uyển đi đến, liền nghe thấy Sở Thiên Túc a ngăn đến, chỉ thấy phủ tiên các hậu môn chậm rãi đi ra hai chiếc xe chở tù, trên xe chở hơn 10 người tuổi trẻ thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hơi thở thoi thóp bộ dáng. Ra phủ tiên các lúc sau, Sa Phu bắt đầu bay nhanh nổi lên xe chở tù, nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng mà đi. Quanh thân càng có vài tên đeo đao nỗ bộc cưỡi ngựa đi theo. Xem ra này phủ tiên các lại ở làm nhận không ra người hoạt động. Trung Ly Trường Tinh thấy Sở Thiên Túc trong mắt có nghi hoặc, nói, bọn họ muốn làm cái gì? Xem bọn họ đi phương hướng, phỏng chừng là muốn đi ngoài thành, đem những người này giải quyết rớt đi. Cái gì? Sở Thiên Túc ngạc nhiên, này đó súc sinh, các nàng không phải còn sống sao? Nhưng là các nàng nếu vô pháp vì phủ tiên các mang đến ích lợi, đó là vô dụng nô lệ, liền sẽ chết đi. Trung Ly Trường Tinh tiếp tục giải thích nói, Sở Thiên Túc mày nhăn lại, trong mắt bắn ra hàn mang, có Hạ Lan Dung ở, kỳ mạch một chốc một. Lát hẳn là thoát không được thân, đãi nàng giải quyết những người này lại đi tìm Tân Ngọc cũng không muộn. Vì thế nói, Trung Ly Trường Tĩnh, ngươi dám không dám cùng ta đi? Trung Ly Trường Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó không khỏi cười cười, nha đầu, ngươi thật là quá coi thường ta, ta cũng đã sớm không quen nhìn bọn họ. Kia đi thôi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, gió lạnh không ngừng mà nghênh diện mà đến, hai người đi theo đoàn xe ra khỏi thành lúc sau, liền ra roi thúc ngựa theo đi lên. Vừa lúc đuổi kịp bọn họ đang chuẩn bị đối những cái đó thiếu nữ tiến hành tàn sát. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, từ trên ngựa bay vọt mà xuống, Trung Ly Trường Tinh cũng cùng lúc đó ra tay, chỉ chốc lát sau, những cái đó đao phủ liền bị nhất nhất giải quyết. Sở Thiên Túc nhìn những cái đó co rúm lại ở tuyết địa thượng, đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, trong đầu lại lần nữa nhớ tới Dư Na Na, không khỏi đau xót. Các nàng làm sao bây giờ? Trung Ly Trường Tinh đứng ở Sở Thiên Túc bên người hỏi đến, trên người của ngươi có hay không cái gì tiền tài, cho các nàng từng người đi sinh hoạt, các nàng còn không có chính thức ký bán nô khế, trở thành nô lệ, hẳn là cũng không cần cái gì bán nô khế linh tinh. Sở Thiên Túc nói đến, cuối cùng Sở Thiên Túc cũng đem trên người duy nhất một chút ngân lượng, thấu Trung Ly Trường Tinh cái này kẻ có tiền tiền, phân biệt cho này đó thiếu nữ, làm các nàng có đến sinh hoạt. Các nàng nhìn Sở Thiên Túc cùng Trung Ly Trường Tĩnh, kích động đến rơi nước mắt, quỳ trên mặt đất cảm tạ lúc sau cho nhau dựa sát vào nhau rời đi. Chỉ mong các nàng có thể sống sót. Sở Thiên Túc nhìn các nàng đi xa bóng dáng, nói. Trung Ly Trường Tĩnh cười nhìn về phía Sở Thiên Túc, dùng bả vai đụng phải nàng một chút, nói, A Túc, không nghĩ tới ngươi luôn là như thế đạm mạc bộ dáng, kỳ thật vẫn là rất nhiệt huyết a nga. Sở Thiên Túc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người liền phải rời khỏi. Ngươi từ từ ta. Trung Ly Trường Tĩnh kêu, đuổi theo. Ngươi đi đem ngựa thất truy trở về tới, nó vừa rồi hình như kinh ngạc một chút chạy xa một ít. Sở Thiên Túc nhàn nhạt trắng liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên, Á Túc ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Nói, dưới chân nhẹ điểm, khinh công dựng lên hướng về ngựa đuổi theo. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, nhìn mênh mông một mảnh đại địa. Không cấm có chút hưu quạnh quạnh quẽ, cùng vừa mới ở nghiệp đều bên trong quả thực hình thành tiên minh đối lập. Nàng trong lòng tính toán còn có bao nhiêu lâu mới có thể trở về, mang theo Tân Ngọc rời đi lúc sau, các nàng hẳn là như thế nào sinh hoạt. Nàng chậm rãi dạo bước hướng về cửa thành phương hướng mà đi, trên mặt đất tuyết trắng một tầng thêm một tầng sau lưng, chung quanh lại không ngừng vọt tới từng luồng mạnh mẽ gió lạnh, ngay sau đó quanh thân cây cối đều trở nên không thích hợp giống nhau, từ yên tĩnh không tiếng động, chậm rãi toa toa rung động. Sở Thiên Túc dừng bước chân, nhìn về phía chung quanh, trong lòng không khỏi cảnh giác lên, đây là chuyện như thế nào, vì cái gì nàng cảm giác quanh thân hết thảy đều không thích hợp. Gió lạnh đột nhiên trở nên càng lúc càng lớn, Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, lại không cách nào bước ra nện bước, dần dần phong tuyết bắt đầu mê nàng mắt. Bỗng dưng, phía chân trời thoáng hiện một đạo lục quang, Sở Thiên Túc nhìn chân trời, lại chỉ thấy kia nói lục quang càng ngày càng gần, nhưng mà bỗng nhiên sầu ngừng ở chính mình trước mặt, phảng phất một cổ điện lưu hình thành hình ảnh, rồi lại cực kỳ không ổn định, lục quang ở chính mình trước mặt xoay tròn một khắc, nháy mắt thành hình. Sở Thiên Túc trừng lớn mắt, kinh ngạc thiếu chút nữa thất thanh, trong nháy mắt giống như sét đánh, giật mình ở tại chỗ. Trước mắt lục quang biến ảo thành một đạo người hình ảnh, mà người này, một thân quân màu xanh lục quân trang, mang theo một tia mạnh mẽ. Người nọ đồng dạng không thể tin tưởng trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên Túc, sau đó liên tục không đến vài giây thời gian, lục quang hình ảnh biến ảo biến mất. Sở Thiên Túc đột nhiên ngẩn ra, thất thanh hô lớn, 97 hào đặc công. 97 hào đặc công. Sở Thiên Túc lại lần nữa lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà vừa mới hết thảy thật giống như một giấc mộng giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, vừa mới cái kia hình ảnh, cái kia nữ tử, cái kia nhìn đồng dạng khiếp sợ ánh mắt, nhất định là 97 hào đặc công không có sai. Chính là, đây là chuyện như thế nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ 97 hào đặc công đã chết lúc sau, cùng chính mình giống nhau xuyên qua, nàng cùng nàng đồng dạng đi tới thế giới này sao? Một cổ hy vọng dưới đáy lòng hừng hực thiêu đốt, muốn được đến đáp án mãnh liệt, làm nàng cơ hồ mất đi. Tự hỏi, Sở Thiên Túc chạy vội ở trên mặt tuyết, muốn chứng minh chính mình cũng không có nhìn lầm, chính là chung quanh lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ hắc ám không còn có mặt khác đồ vật. 97 hào, thật là ngươi sao? Sở Thiên Túc chậm rãi dừng bước chân. Trong lòng không khỏi có một cổ chua xót tập đi lên, nàng nhớ tới trước kia, nhớ tới trên thế giới này trải qua hết thảy. Nàng thật sự hảo tưởng niệm nàng các chiến hữu, thật sự hảo tưởng niệm. Nếu 97 hào đặc công cũng cùng nàng đã đến cùng cái địa phương, có phải hay không đại biểu nàng sau này lại có chiến hữu? Sở Thiên Túc hơi hơi ngước mắt, nhìn phía chân trời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc tràn ngập đáy lòng. Không lâu sau, Trung Ly Trường Tinh cũng lánh ngựa đã trở lại. Đi ở hồi Bắc Uyển trên đường, Sở Thiên Túc một đường đều không có bất luận cái gì ngôn ngữ, thân ảnh hơi có chút cô đơn. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc bộ dáng, cho rằng nàng là vì những cái đó đáng thương thiếu nữ mà tâm tình hạ xuống, tưởng an ủi nàng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, liền cũng cái gì cũng chưa nói, yên lặng bồi nàng đi tới. Trung Ly, Sở Thiên Túc rốt cuộc mở miệng, gọi vào, A Túc, ngươi con ngựa cho ta mượn. Ngươi mau hồi thế tử phủ đi thôi, này mỗi năm một lần mới có thể nhìn thấy người nhà, không dễ dàng. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, ngươi, ta không có việc gì. Sở Thiên Túc đánh gãy Trung Ly Trường Tĩnh, con ngựa, quá sau. Ngươi tới Bắc Uyển Kỵ trở về là được. Nói, xoay người lên ngựa, liếc liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tĩnh, tiếp tục nói đến, có dịp gặp lại. Trung Ly Trường Tĩnh còn không có rõ ràng ý gì, Sở Thiên Túc ngay sau đó liền dục ngựa nghênh ngang mà đi. Sở Thiên Túc vội vã mà chạy về Bắc Uyển, xa xa mà liền thấy Bắc Uyển ngoài cửa, cây đuốc ánh sáng tận trời chiếu sáng. Kỳ Mạch chẳng lẽ như thế mau liền phát hiện, đã trở lại. Sở Thiên Túc trong lòng căng thẳng, cưỡi ngựa chập rãi tới gần, chỉ thấy Tân Ngọc cõng một cái tay nải quỳ gối cổng lớn, mà kia bậc thang phía trên một bộ lạnh nhạt gương mặt người, đúng là Kỳ Mạch. Công tử, Sở cô nương đã trở lại. Ưu Thành ở bên người nhỏ giọng mà nói đến. Kỳ Mạch lạnh mặt, trong mắt hàn mang bắn về phía Sở Thiên Túc, lộ ra thật sâu mà đến xương chi ý. Sở Thiên Túc nhìn nhìn Kỳ Mạch, lại nhìn quỳ trên mặt đất Tân Ngọc, lập tức xoay người xuống ngựa, đi tới Tân Ngọc bên cạnh. Tân Ngọc tỉ tỉ, tiểu ngũ, ngươi đã đến rồi. Tân Ngọc hốc mắt có chút ửng đỏ, quỳ gối này băng thiên tuyết địa bên trong, rõ ràng đã có chút phát run lên. Sở Thiên Túc không nhanh không chậm mà đem Tân Ngọc đỡ lên, tới, tuyết địa quá lạnh, Tân Ngọc tỉ tỉ lên. Tân Ngọc có chút sợ hãi, nhìn thoáng qua Kỳ Mạch có chút do dự muốn hay không lên, nhưng vẫn là chịu không nổi này đông lạnh, bị Sở Thiên Túc đỡ lên. Công tử, không biết Tân Ngọc tỉ tỉ làm chuyện gì, ngươi muốn như thế phạt nàng. Sở Thiên Túc, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Kỳ Mạch, không nhanh không chậm hỏi. Nghe Sở Thiên Túc như vậy thong dong nói, Kỳ Mạch ánh mắt càng là lạnh lùng, một cổ nho nhỏ tức giận dần dần nảy lên trong lòng, lạnh lùng mà nói, Túc Nhi, ngươi muốn chạy trốn. Công tử thật là nói đùa, ta nếu thật sự muốn chạy trốn, hiện giờ như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? Sở Thiên Túc hỏi ngược lại. Kỳ Mạch sắc mặt rất khó xem, cười lạnh một chút, ngay sau đó xoay người liền đi vào. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch bóng dáng, không khỏi nắm thật chặt nắm tay, ngay sau đó miễn cưỡng cười cười, đối Tân Ngọc trấn an nói, Tân Ngọc tỉ tỉ, ngươi về trước phòng ngốc, không có việc gì. Nói, đi theo Kỳ Mạch cũng đi vào. Tân Ngọc nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, một tia hoài nghi cảm xúc dưới đáy lòng dâng lên, rõ ràng liền có thể có thời gian chạy trốn, vì cái gì tiểu ngũ kéo như thế lâu mới trở về, chẳng lẽ là thật sự luyến tiếc Kỳ Mạch sao? Nàng vốn dĩ liền không trông cậy vào có thể như vậy thoải mái mà liền rời đi, chỉ là vì nhìn xem Sở Thiên Túc phản ứng, hoặc là sự tình bại lộ sau Kỳ Mạch sẽ như thế nào xử trí. Đương nhiên có thể cứ như vậy rời đi tự nhiên là tốt nhất. Chính là cái dạng này xem ra, Kỳ Mạch trừ bỏ sinh khí, tựa hồ đối Sở Thiên Túc cũng không thể nề hà. Nếu thật là như vậy, có phải hay không chỉ cần tiểu ngũ nguyện ý liền có thể trở thành Kỳ Mạch uy hiếp? Tân Ngọc bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ, nàng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên dâng lên lợi dụng Tân tiểu ngũ báo thù ý niệm, nhưng là cừu hận đã đem nàng tâm chiếm đầy. Chỉ cần có thể ôm thù, từ đây chân trời góc biển, nàng liền mang theo Tân tiểu ngũ sống nương tựa lẫn nhau, không hề bước ra này loạn thế. Sở Thiên Túc đứng ở thư phòng ngoại, nhìn bên trong Kỳ Mạch như nhau thường lui tới ngồi ở án kỷ biên, nhìn thư từ. Nàng đang muốn cất bước đi vào đi, liền nghe thấy Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, không được tiến vào. Sở Thiên Túc đứng ở ngạch cửa ngoại, giải thích nói, công tử, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Phanh, Kỳ Mạch một tay đem quyển sách trên tay giản hung hăng mà hướng bên cạnh ném đi, nặng nề mà ngã trên mặt đất, hắn ánh mắt giống như lợi kiếm thẳng tắp mà bắn về phía Sở Thiên Túc. Túc Nhi, ngươi là cảm thấy bổn vương thực hảo lừa sao? Bổn vương, Sở Thiên Túc sửng sốt, Kỳ Mạch sẽ như thế tự xưng, xem ra là thật sự sinh khí, nàng lập tức trở lại đến, công tử, nô tỳ không dám, rồi lại quật cường mà không chịu quỳ xuống. Lúc này, Ưu Thành đuổi lại đây, nhìn hai người chi gian rằng co không khí, không khỏi đến đổ mồ hôi, ngay sau đó đi vào thư phòng, bẩm báo nói, công tử, nói, Kỳ Mạch lạnh lùng hộp ra một chữ, mạng lưới tình báo truyền đến tin tức, ra trạng huống, Lâu Việt tướng quân đã mượn cớ thoái thác nguyên tiêu sở hữu yến thù, đi quân doanh chờ công tử. Ưu Thành bẩm báo nói, Kỳ Mạch mày nhăn lại, làm Ưu mật vệ đem con đường trải vuốt rõ ràng, đừng làm bất luận kẻ nào biết ta muốn đi quân doanh sự tình. Nói, đứng lên, cầm áo choàng một lần nữa phủ thêm. Là, công tử, nói, liền đi ra ngoài. Kỳ Mạch đi ra thư phòng, đi ngang qua Sở Thiên Túc bên người thời điểm ngừng lại. Hắn ánh mắt như cũ chỉ là nhìn thẳng phía trước, sau một lúc lâu, cũng chưa từng nói ra một câu, rốt cuộc, lại lần nữa bước ra nện bước đi rồi. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, thẳng đến Kỳ Mạch bóng dáng biến mất ở chính mình tầm mắt phạm vi, mới lấy lại tinh thần, nhìn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt lưu chuyển, hơi hơi động dung. Nghiệp đều trọng binh quân doanh chỗ Kỳ Mạch vội vã tới rồi khi, lâu càng sớm đã chờ lâu ngày, nhìn thấy Kỳ Mạch hành lễ nói, gặp qua Khâm Bắc Vương, song bổn, nơi này không có người khác, không cần đa lễ. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà hồi, ngay sau đó đi đến vị trí ngồi xuống dưới, phát sinh cái gì sự? Ta hôm nay ở sửa sang lại tình báo thời điểm, phát hiện thiếu một chương tín điều, không biết vì sao nó thế nhưng lướt qua Khâm Bắc Vương bị trực tiếp đưa đến Hoàng thượng trong tay. Lâu càng đáp trả, tín điều cái gì nội dung? Có người trạng cáo Trường Tề Vương mưu phản, hơn nữa tên kia tình báo giả là trực tiếp từ Bắc vực mà đến thẳng đến Kim Hoàng cung mà đi, đem này tin tức giao cho Hoàng thượng. Ta hoài nghi tên này tình báo giả là Hoàng thượng tâm phúc nhãn tuyến, cũng có thể là mặt khác mấy đại thế tộc nhãn tuyến, hắn tựa hồ là từ Tây mà Chu Hầu nơi đó được đến cái gọi là chứng cứ, chứng minh Trường Tề Vương muốn làm phản. Lâu càng nói, liếc Kỳ Mạch, chỉ thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Công tử, lúc này, Ưu Thành đi vào trong doanh trướng. Chuyện gì? Quý phi nương nương phái người đi Bắc Uyển thỉnh ngươi tiến cung. Ưu Thành thông báo nói, Kỳ Mạch mày nhăn lại, suy nghĩ một hồi, đối với Lâu Càng nói, Lâu Càng, chuyện này tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, vạn sự cần. Thật là, nói xong, Kỳ Mạch liền ra doanh trướng, hướng Kim Hoàng cung phương hướng mà đi. Nghiêu Lan trong cung Nghiêu Quý Phi một bàn tay đỡ án kỷ, dựa nghiêng ở mếm sụp thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa rất nhỏ cước bộ thanh càng đi càng gần, lại cũng không có thể chạy ra nàng lỗ tai. Mạch Nhi, ngươi đã đến rồi. Nghiêu Quý Phi nói, lúc này mới chậm rãi mở cặp kia đẹp mắt phượng. Cô mẫu, Kỳ Mạch làm cái ấp, tỏ vẻ lễ kính. Các ngươi đều đi xuống đi. Nghiêu Quý Phi A lui mọi người nói đến. Mạch Nhi, ngồi đi. Nghiêu Quý Phi nói, chính đứng lên. Nghiêu Quý Phi lấy lại bình tĩnh, không khỏi nhăn lại mi, tựa ở suy nghĩ cái gì. Cô mẫu, như thế vội vã kêu ta vào cung là có chuyện gì? Kỳ Mạch hỏi. Ta từ trước đến nay bất quá hỏi triều chính, nhưng là gần nhất có một việc ta phải cùng ngươi nói một chút. Nghiêu Quý Phi nói, sắc mặt có vẻ có một ít bất an. Mạng lưới tình báo tin tức, từ trước đến nay là hướng ngươi nơi đó truyền đi. Lại từ ngươi sàng chọn giao cùng Hoàng thượng. Nhưng là gần nhất có một cái về tung tin vịt Trường Tề Vương muốn làm phản tín điều ngươi cũng biết. Nghiêu Quý Phi nhìn Kỳ Mạch, tựa hồ có một ít khó hiểu. Bắc vực Trường Tề Vương từ nhỏ cùng Hoàng đế cùng nhau lớn lên, nàng Nghiêu Quý Phi cũng coi như là cùng hắn rất quen thuộc, tính tình cũng thật là hiểu biết, Trường Tề Vương tuyệt không phải sẽ mưu phản người. Còn nữa, thượng một thế hệ Trường Tề Vương đi theo Tiên Hoàng đánh thiên hạ, cũng có thể gọi là một thế hệ trung thần. Cô mẫu như thế nào biết việc này? Bởi vì Hoàng thượng hạ triều lúc sau tới ta nơi này, này trương tín điều tựa hồ nhảy vọt qua ngươi này một bậc, không biết như thế nào trực tiếp tới rồi Hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng xem sau, nổi trận lôi đình, tuy rằng ở triều thượng chưa từng nói qua, nhưng trong lòng chắc chắn có khúc mắc. Kỳ Mạch nghe, ánh mắt lạnh lùng. Mạch Nhi, mạng lưới tình báo tuy từ ngươi thống lĩnh, nhưng nó lại là Hoàng thượng tai mắt, ngươi nhưng thiết yếu cẩn thận. Nghiêu Quý Phi nói, dừng một chút, có chút lo lắng nhìn Kỳ Mạch đến, ngươi là nên hảo hảo sửa trị mạng lưới tình báo, chẳng qua, Hoàng thượng đa nghi, tuy rằng sẽ làm ngươi gánh vác nhất định nguy hiểm, nhưng việc này quan thiên hạ an bình cùng ổn định, ngươi nhưng ngàn vạn muốn xử lý thỏa đáng. Cô mẫu, rất nhi đã biết. Kỳ Mạch nói đến, đêm nay là Tết Nguyên Tiêu, sắc trời cũng đã muộn. Ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nghiêu Quý Phi nói, liền đứng lên, mở ra đại môn, nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt, trong mắt ẩn ẩn tích cóp một tia cảm xúc. Cô mẫu không cần lo lắng, ta sẽ tự xử lý. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói đến, làm chắp tay thi lễ liền chuẩn bị rời đi. Mạch Nhi, Nghiêu Quý Phi kêu lên. Cô mẫu, mấy ngày trước đây Dung Nhi trở về hướng ta tố khổ, nói ngươi không thích nàng. Nghiêu Quý Phi ngậm một tia ý cười, hỏi, ngươi cũng không nhỏ, là nên vì chính mình hôn sự tốt nhất tâm, nói vậy phụ thân hắn cũng là ở trong lòng thế ngươi sốt ruột thật sự. Nghiêu Quý Phi nói đến, nhưng mà, Kỳ Mạch chỉ cho là gió thoảng bên tai, cô mẫu nếu là không có gì sự, ta liền đi trước. Nói, xoay người phất tay áo liền đi. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Nghiêu Quý Phi nhìn Kỳ Mạch bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cười cười, thật là vẫn là cái này xú tính tình, lạnh lùng khốc khốc. Đêm khuya đã qua canh ba Tết Nguyên Tiêu. Náo nhiệt bầu không khí mới dần dần mà tiêu khiển đi xuống. Sở Thiên Túc một mình một người ngồi ở trong phòng, nhìn trước mắt ánh nến leo lắt, hơi hơi có chút nhập thần, trong đầu không ngừng lóe khi đó nhìn thấy 97 hào đặc công hình ảnh một màn. Rất nhỏ mà, kéo kẹt, mở cửa thanh truyền đến, Sở Thiên Túc lập tức lấy lại tinh thần, đem ánh nến tắt. Sau đó đó là một trận rất nhỏ cước bộ thanh hướng tới nàng phòng phương hướng càng đi càng gần. Ít khi, mượn dùng ngoài cửa sổ. Ánh trăng, một mạt thân ảnh ảnh ngược khắp nơi cửa sổ thượng, Sở Thiên Túc nhìn kia thân ảnh, mày nhăn lại cái gì cũng chưa nói. Kỳ Mạch đứng ở ngoài cửa, mặt hướng trong viện, hắn hơi hơi ngước mắt nhìn đêm tối, lại rũ xuống tầm mắt, cặp kia con ngươi vẫn là như vậy u lánh mà thâm thúy. Hồi lâu, hắn lại lần nữa chậm rãi dạo bước, rời đi Sở Thiên Túc phòng cửa, đi trở về chính mình tẩm phòng. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này hơn phân nửa. Đêm, Kỳ Mạch cũng coi như là đã trở lại, nàng lúc này mới không khỏi ý thức được, chính mình thế nhưng vẫn luôn ở lo lắng chờ hắn đã trở lại. Nhưng là thực mau cái này ý tưởng lại bị nàng chính mình phủ định, nàng lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh chút, ngay sau đó đi đến trên giường, chăn một cái, không nghĩ lại rồi rắm. Hôm sau Sở Thiên Túc sớm mà liền rời khỏi giường, nhưng mà lại có vẻ sớm hơn. Sở Thiên Túc tới tìm hắn khi Ưu Bảy nói cho nàng Kỳ Mạch đã đi vào chiều sớm. Luôn luôn không thượng chiều Kỳ Mạch thế nhưng đi thượng chiều, như thế một kiện thực hiếm là sự tình, cũng chắc là phát cái gì xong việc. Kế tiếp nhật tử liên tiếp vài ngày, Sở Thiên Túc cũng cơ hồ không thấy đến Kỳ Mạch thân ảnh, mà Ưu Thành tự nhiên cũng là đi theo cuối kỳ bên cạnh người, không thấy bóng dáng. Ngày ấy Kỳ Mạch đi thượng song lâm chiều, liền bị hoàng đế một mình kêu đi hỏi chuyện, về trường Tề Vương mưu phản thư tín việc, thực hiển nhiên hoàng đế cũng là bắt đầu đối Kỳ Mạch nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hắn bao che trường Tề Vương. Tuy rằng bên ngoài thượng không có nói, lại ở trong tối phái hoàng cung thị vệ đi theo Kỳ Mạch, tình báo giả đệ nhất tin tức không hề trải qua Kỳ Mạch tay lại giao từ hoàng đế xem qua, mà là trực tiếp giao từ hoàng đế. Vì tránh cho chư hầu phân tranh, bắc vực náo động, chiến tranh gió lửa, Kỳ Mạch bắt đầu ở ngầm vận dụng ưu mật vệ lực lượng, tận khả năng đem sưu tập trực tiếp thư tín nắm ở trong tay, nhưng là bên này còn phải đề phòng hoàng đế phái ra nhân mã, một khi bị hoàng đế phát hiện, đây chính là tội khi quân. Trải qua mấy ngày liền bí mật điều tra, ưu mật vệ cơ hồ toàn quân xuất động, bắt đầu nhất nhất điều tra mạng lưới tình báo bên trong lẫn vào các đại gia tộc mật thám, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Từ đây, mạng lưới tình báo trung tình báo giả có thể túc mục. Bên kia, vì điều tra mưu phản dân giao từ nơi nào đến, Kỳ Mạch bí mật phái ra một đội nhân mã, đi bắc vực cùng Tây Đích xác nhận, chứng minh rồi trường Tề Vương căn bản không hề động tác, thậm chí cũng không biết có người ở ngầm chuẩn bị hãm hại với hắn, chỉ là, hắn Kỳ Mạch tin tưởng, nhưng kia đế quốc chúa Tể Hoàng đế đối với này tiềm tàng nguy hiểm lại là thà rằng tin này có đi. Lửa khói tựa hồ trong lúc nhất thời đem Kỳ Mạch thiêu đốt, giống như thân ở lưỡi đao phía trên. Hắn ánh mắt lánh lệ, đứng ở tường thành phía trên, nhìn này thiên hạ. Hắn bổn vô tâm triều đình bất luận cái gì quyền danh lợi lộc, chính là hắn từ nhỏ thông minh, mang quá binh đánh quá chiến. Hắn chính mắt thấy tướng sĩ máu chảy thành sông, bá tánh trôi giạt khắp nơi, thành hủy người vong, dân chúng lầm than, chiến tranh tội ác, giống như ma quỷ, đoạt lấy hết thảy. Chiến hỏa mang đến chính là vô số thê lương tiếng khóc, mang đi lại là vô số sinh mệnh. Trung Ly Thế Tử Phủ, ha ha ha, Kỳ Mạch hôm nay thật là khách ít đến nha, ngươi thế nhưng sẽ hướng ta này trong phủ chạy. Trung Ly Trường Tĩnh một phen đáp quá Kỳ Mạch bả vai nói đến, xem ra mẫu thân ngươi tới rồi nơi này, vẫn là không đem ngươi giam cầm trụ. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà trở lại, ngươi cái này băng thùng, nói cái gì đâu. Trung Ly Trường Tĩnh chừng hắn một cái. Tĩnh nhi, bằng hữu tới, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào cũng không hiểu chiêu đãi chiêu đãi. Lúc này, Ly chỉ bước nện bước chậm rãi đi tới. Trung Ly Trường Tinh vô ngữ, dư quang nhìn thoáng qua Kỳ Mạch, thấy hắn cười như không cười đắc ý nhìn chính mình. Trung Ly Duyệt đi theo Ly Chỉ sau lưng, trong tay cầm một mâm điểm tâm, ngay sau đó đem nó đặt ở trên bàn, cười nói, Trường Tinh cùng Khâm Bắc Vương cũng coi như là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, tất nhiên là không hiểu đến cầm giữ, Khâm Bắc Vương nếu là không chê, trước tới nếm thử, này điểm tâm còn nóng hổi, là mẫu thân tự tay làm. Đa tạ, Kỳ Mạch nói, cầm lấy một khối điểm tâm, phẩm một ngụm. Trung Ly Trường Tinh nhưng thật ra tùy ý, nắm lên một khối điểm tâm liền trực tiếp nhét vào trong miệng, một bên ăn một bên nói, Kỳ Mạch, ta mẫu thân tay nghề chính là rất tốt, ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Này không vội, đợi lát nữa trở về, mang một ý ra đi là được. Ly Chỉ cười cười, cũng ở một bên chủ tọa ngồi xuống dưới. Mẫu thân nhưng thật ra thực thương tiếc Kỳ Mạch này băng thùng. Trung Ly Trường Tinh cười nói đến, cố ý làm ra một bộ ghen bộ dáng. Tự mười mấy năm trước, ngươi đã đến rồi này đế đô, ta liền mỗi năm một lần mới có thể gặp ngươi một lần, cũng là khi đó gặp được Kỳ Mạch đứa nhỏ này, cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Ly Chỉ nói, khó tránh khỏi có chút bi thương, nói nữa, mấy năm nay, các ngươi có thể trở thành bằng hữu, trong lòng ta cũng thật là vui mừng. Mẫu thân, chớ có thương tâm, lại qua mấy năm, Hải Nhi liền có thể thường bạn dưới gối. Trung Ly Trường Tinh sợ Ly Chỉ khổ sở, lập tức tách ra đề tài, ngắm liếc mắt một cái Kỳ Mạch, tiếp tục nói đến, nếu là ngươi muốn nhận Kỳ Mạch tiểu tử này, đảo khi ta đem hắn cùng nhau trói đi Bắc Vực. Ha ha ha ngá, Trung Ly Trường Tinh buổi nói chuyện, chọc đến ở đây người đều không khỏi nở nụ cười. Ngay cả Kỳ Mạch cũng có chút chịu không nổi, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Khâm Bắc Vương đại danh sớm chút năm trước cũng đã vang vọng cả nước, như thế nào Khâm Bắc Vương uy nghiêm cùng đại khí không đem đệ này cả lơ phất phơ tính cách áp vài phần. Trung Ly Duyệt không khỏi trêu ghẹo nói một câu Trung Ly Trường Tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy hướng về người ngoài? Trung Ly Trường Tĩnh giả ý bất mãn hướng về phía Trung Ly Duyệt nói. Ai nói Kỳ Mạch là người ngoài? Ly Chỉ cũng khẽ cười cười. Mẫu thân ngã, Trung Ly Trường Tĩnh vô ngữ, rồi lại chơi bất quá mấy người liên cùng, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt Kỳ Mạch nói đến, nhưng thật ra bị ngươi nhặt cái tiện nghi. Kỳ Mạch không nói, nhưng thật ra khiêu khích nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, lại ở nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, Kỳ Mạch mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, Trung Ly, các ngươi đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn cùng Vương Phi giảng. Ngươi muốn cùng ta mẫu thân giảng cái gì? Trung Ly Trường Tĩnh kinh ngạc nhìn Kỳ Mạch, ngay sau đó không cấm nở nụ cười, hay là ngươi đây là muốn nhận thân không thành? Tĩnh Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trước đi ra ngoài đi, đừng nói giỡn. Ly Chỉ nói đến, là mẫu thân. Trung Ly Trường Tinh thấy Ly Chỉ thu liếm hòa ái khuôn mặt, cũng không cấm đứng đắn lên, đáp lời liền cùng Trung Ly Duyệt cùng đi ra ngoài. Ngươi có cái gì lời nói liền nói đi, ta xem ngươi từ vào cửa bắt đầu đó là hoài tâm sự đi. Ly Chỉ pha trong tay trà, sắc mặt thong dong, mang theo hơi hơi ý cười nhìn về phía Kỳ Mạch, trên mặt tràn ngập từ ái. Kỳ Mạch đứng lên, chắp tay thi lễ cung kính mà nói, Vương Phi, ta vẫn luôn thực kính trọng ngươi, nhưng là hôm nay ta lại có không thể không hỏi thả mạo phạm nói. Ly Chỉ thấy thế, vội vàng cũng đứng lên, nói, ngươi đứa nhỏ này, đây là ở làm cái gì, thả đừng nói ngươi là Khâm Bắc Vương ta chịu không nổi nơi này, dù cho không phải, ngươi cũng là cùng Tĩnh Nhi giống nhau, ta nhìn đại, cần gì như thế. Vương, không có người thời điểm gọi ta một tiếng bá mẫu là được, không cần như thế mới lạ. Ly Chỉ nói đến, là, Kỳ Mạch dừng một chút, bá mẫu, ngươi muốn hỏi cái gì hỏi là được, ngồi xuống, nói. Ly Chỉ nói, liền ngồi trở lại vị trí thượng, hết thảy vẫn như cũ Minh Bạch hỏi đến, chắc là cùng mạng lưới tình báo sưu tập đến tình báo có quan hệ đi. Ngươi đã biết, này tới đế đô đường xá từ từ, ta tự nhiên là nghe được không ít đồn đãi vớ vẩn. Ly Chỉ nhàn nhạt mà nói, như vậy, Trường Tề Vương, Khâm Bắc Vương. Ly Chỉ đoan túc tư thái, ánh mắt kiên định mà nhìn Kỳ Mạch, nói, ta có thể lấy tánh mạng của ta cùng tôn nghiêm đảm bảo, Trường Tề Vương hắn, trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng. Ta đã biết, Kỳ Mạch lại lần nữa làm một cái ấp, chậm rãi nói đến, ta nhất định sẽ dốc hết sư lực giữ được Trường Tề Vương danh dự. Nói, liền muốn cáo lui, đi rồi vài bước, Kỳ Mạch lại ngừng lại, ta nghe nói bá mẫu mấy năm gần đây tư tử sốt ruột thân mình vẫn luôn không tốt, ta phía trước đến quá Bắc Cương khu vực, được đến không ít hy hữu dược liệu. Ta đã sai người đem kia thượng đẳng bạch tham cùng mặt khác một ít nên phối hợp dược liệu cùng nhau đưa tới thế tử phủ, bá mẫu bảo trọng. Từ từ, thấy Kỳ Mạch phải đi, Ly Chỉ một phen gọi vào. Kỳ Mạch dừng lại bước chân, nhìn Ly Chỉ, lại không có ngôn ngữ, này mang về ăn đi. Ly Chỉ nói đem nguyên bản đã chuẩn bị tốt một rổ điểm tâm đưa cho Kỳ Mạch, có chút trìu mến mà nói, ta hiểu được ngươi từ nhỏ cha mẹ song vong, ta nghe Tĩnh Nhi nói, ngươi thực thích trước kia mẫu thân ngươi làm hoa sen bánh, ta liền thân thủ làm một ít, hy vọng ngươi sẽ thích. Kỳ Mạch dừng một chút, tiếp nhận rổ, nói, đa tạ, nói, liền rời đi. Thấy Kỳ Mạch ra tới, Trung Ly Trường Tinh còn không có tới kịp cùng Kỳ Mạch nói chuyện, liền đã bị ném tại thân hậu. Hắn đứng cách chỉ bên cạnh, hỏi, mẫu thân, các ngươi nói chút cái gì? Không có gì. Ly Chỉ nói, sắc mặt hơi hơi có chút trở nên trắng, không khỏi ho khan vài tiếng. Mẫu thân, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trung Ly Trường Tinh có chút lo lắng mà đỡ nàng. Không đáng ngại, này. Nguyên tiêu thăm người thân cố định số trời chỉ có nửa tháng, ta cũng không thể bỏ lỡ ngươi còn ở ta bên người thời khắc. Ly Chỉ nhàn nhạt mà cười nói đến. Mẫu thân, Trung Ly Trường Tĩnh nghe Ly Chỉ như vậy nói, không cấm có chút động dung. Hảo, ta Tĩnh Nhi chính là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, một cái dương quang soái khí nam hài, cũng không nên tùy tiện ủ rũ cục đuôi Nga. Ly Chỉ trêu ghẹo đến, Trung Ly Trường Tĩnh nghe, cũng không khỏi cười, trên mặt lại lần nữa dơ lên kia sán lạn tươi cười. Tiểu Ngũ, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không trong lòng có chút không nghĩ rời đi Bắc Uyển? Không nghĩ rời đi Kỳ Mạch. Tân Ngọc trước mắt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Sở Thiên Túc sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Tân Ngọc tỷ tỷ, như thế nào khả năng, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì cái gì Tết Nguyên Tiêu ban đêm ngày ấy, chậm chạp không tới, vì cái gì ở Kỳ Mạch cho ngươi cơ hội giết hắn thời điểm không? Hạ thủ được. Sở Thiên Túc ngồi ở Hà Giai Thượng, một bên đấm đánh quần áo, một bên ngây người. Tối hôm qua Tân Ngọc chất vấn nàng lời nói còn không dừng ở trong đầu đảo quanh. Tự Tết Nguyên Tiêu, đảo mắt qua 5 ngày, Kỳ Mạch cũng bận rộn đến không thấy bóng dáng đã có 5 ngày. Tân Tiểu Ngũ, một tiếng hồn hậu giọng nam đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo lại. Sở Thiên Túc ngước mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy Kỳ Tế Duyên mang theo thủ hạ A mới vừa cùng với hai gã nô bộc đứng ở sau lưng, chính vẻ mặt tàn nhẫn mà nhìn nàng. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, ngay sau đó đứng lên. Cũng không có quá nhiều lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi tựa hồ tổng muốn trí ta vào chỗ chết. Ha ha ha, hỏi rất hay. Kỳ Tế Duyên phá lên cười, ngay sau đó lại là âm trầm mà nhìn Sở Thiên Túc, ngươi muốn biết vì cái gì? Dù sao hiện tại Kỳ Mạch không ở, ai còn có thể giúp ngươi? Ta nói cho ngươi đi, ngươi kẻ hèn một cái tiện tì. Vừa mới bắt đầu căn bản còn không đáng ta đi đối phó ngươi, ta nhằm vào ngươi chẳng qua là thấy Kỳ Mạch tựa hồ thực khẩn trương ngươi, ta muốn hắn cũng nếm thử bị đạp lên phía dưới tư vị. Chính là lại không nghĩ rằng, ngươi cái này tiện tì, lại còn có vài cái năng lực, ngươi lánh lệ thông minh, thế nhưng dần dần mà còn bị Kỳ Mạch liệt vào bồi dưỡng đối tượng, này với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt, huống hồ ngươi còn làm công chúa khổ sở, cho nên... Ta hiện tại đó là muốn giết ngươi mà thôi. Từ Kỳ Tế Duyên trong lời nói, Sở Thiên Túc có thể thật sâu mà cảm thụ hắn đối Kỳ Mạch hoài lớn nhất ác ý. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì, nhưng là tựa hồ cũng không cần biết vì cái gì. Giống Kỳ Tế Duyên loại người này đối người báo lấy thiện ý chỉ sợ cũng là khó bãi. Kỳ Tế Duyên ngữ bãi, một bên A mới vừa lập tức giơ lên trong tay kiếm, đặt tại Sở Thiên Túc trên cổ. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nói, Tế Duyên. Thiếu gia, tuy rằng ta chỉ là một cái nô tỳ, nhưng tốt xấu cũng là công tử bên người thị nữ, ngươi muốn bắt ta hoặc là giết ta, tổng nên phải có một cái lý do đi. Lý do? Kỳ Tế Duyên cười lạnh, thân là nô lệ chống đối ta, đó là tử tội, nói, Kỳ Tế Duyên đối với A mới vừa ý bảo một chút, liền nhìn thấy A mới từ trong lòng ngực lấy ra một kiện vũ khí, đó là Sở Thiên Túc chính mình chế tác đơn giản trúc mũi tên, khi đó vì sát Chu Đại Thành chế tác. Thân là nô lệ, ngươi cũng dám tư tàng, chế tác vũ khí, càng là tội thêm nhất đẳng. Hôm nay, Kỳ Mạch không ở, Tề Nam Hậu cùng đại thiếu gia càng là không ở, ta đành phải đương một lần cái này đại chủ tử. Kỳ Tế Duyên nói, mặt khác hai gã hậu phó liền tiến lên đây đem Sở Thiên Túc áp lên. Mang đi, quan tiến kỳ hậu thủy lao đi. Kỳ Tế Duyên hung tợn mà nói, trên cao nhìn xuống nhìn Sở Thiên Túc. Thủy lao trung thô nặng xích sắt cô ở Sở Thiên Túc thủ đoạn, nước lạnh đã mạn thượng Sở Thiên Túc vòng eo. Mang theo đến xương hàn ý, mỏng manh ánh trăng từ kia thủy lao duy nhất một phiến cửa sổ nhỏ hộ bắn vào tới, một bó, tựa như dùng hết ngưng tụ kiếm. Ngốc tại này âm u thủy lao suốt một ngày, một bên chịu đựng nước lạnh ngâm xâm nhập, một bên cảnh giác bốn phía hết thảy, làm Sở Thiên Túc đã có một tia ủ rũ. Nàng nếm thử dùng sức lôi kéo xích sắt, lại phát hiện căn bản là ở làm vô dụng công, xích sắt vững chắc khảm ở tường đá trung vẫn không nhúc nhích. Thủy lao đại môn chuyển đến bị mở ra thanh âm, sau đó liền chỉ thấy ấm áp cây đuốc quang mang dần dần tới gần, cuối cùng đem nguyên bản tối tăm thủy lao chiếu sáng lên. Vài tên hậu phó đứng hàng hai bài, trong tay các cầm cây đuốc, mà Kỳ Tế Duyên đó là vẻ mặt kiêu ngạo từ trung gian dạo bước mà đến, đối thượng Sở Thiên Túc kiên định mà lạnh băng ánh mắt, mang theo một tia khiêu khích. Tiện tì, Kỳ Tế Duyên đứng ở một trên đài, trên cao nhìn xuống nhìn bị ngâm ở trong nước Sở Thiên Túc, như thế nào, này ngày mùa đông nước lạnh còn thoải mái. Đó là tự nhiên. Sở Thiên Túc ánh mắt nhàn nhạt, dùng một loại u lười ngữ khí trở lại. Mà này thái độ nhưng không khỏi làm Kỳ Tế Duyên thò án khởi một cổ lửa giận. Ngươi nhưng thật ra mạnh miệng thực. Người tới, phóng thủy. Cùng với Kỳ Tế Duyên ra lệnh một tiếng, Sở Thiên Túc đỉnh đầu truyền đến bánh răng chuyển động thanh âm. Sau đó liền chỉ nghe thấy, xôn xao, một tiếng, một vòng nước lạnh từ Sở Thiên Túc đỉnh đầu tưới tới, đem Sở Thiên Túc từ trên xuống dưới ước cái thông thấu. Tiện tì, kỳ mạch huấn luyện ngươi như thế lâu, có từng nói cho ngươi về mạng lưới tình báo sự tình? Kỳ Tế Duyên ngồi xổm xuống, ánh mắt dữ tợn hỏi đến. Ngươi quả nhiên là dụng tâm kín đáo. Sở Thiên Túc nhìn hắn, trên mặt mang theo một tia trào phúng mỉm cười. Kiếm. Kỳ Tế Duyên cũng không vội, chỉ là lạnh lùng nói, sau đó liền thấy A mới vừa đem kiếm đưa tới Kỳ Tế Duyên trước mặt. Ta có rất nhiều biện pháp làm. Ngươi mở miệng, mà ta càng không ngại giết ngươi. Kỳ Tế Duyên nói, hai mắt dữ tợn nhìn trong tay kiếm, bỗng dưng thẳng chỉ Sở Thiên Túc cổ. Lúc này, chỉ thấy một người nô bộc cấp tốc nện bước đi tới bẩm báo nói, Tế Duyên thiếu gia, Khâm Bắc Vương hồi Bắc Uyển. Tên này nô bộc nói mới vừa nói xong, ngoài cửa biên truyền đến từng tiếng kêu thảm thanh, cùng với run rẩy xin tha thanh âm. Càng có hai gã nô bộc thân mình thẳng tắp từ ngoài cửa bị đánh tiến vào, sau đó liền nhìn thấy vài tên ưu mật vệ dũng mãnh vào thủy lao, hoàn kỳ mạch thân ảnh. Kỳ Tế Duyên như cũ bình tĩnh mà ngồi xổm tại chỗ, khóe miệng nhàn nhạt cười, nói, thất đệ, ngươi như vậy có phải hay không quá không lễ phép? Thả người, thanh lãnh mà lược khàn khàn thanh âm truyền đến, ánh mắt nhìn kia đem đặt tại Sở Thiên Túc trên cổ kiếm, bắn ra giết người hàn mang. Ta nên như thế nào giáo huấn một cái nô tỳ? Tựa hồ không cần ngươi đồng ý đi. Kỳ Tế Duyên tựa hồ cũng không có muốn đem kiếm rời đi ý tứ, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Kỳ Mạch. Bỗng dưng, một mạt màu trắng gạo thân ảnh nhanh chóng di động, không kịp thấy rõ, liền đã nhìn thấy Kỳ Mạch đứng ở Kỳ Tế Duyên trước mặt. Sau đó, điện quang hỏa thạch chỉ thấy, Kỳ Mạch cùng Kỳ Tế Duyên đã đánh lên. Mười mấy hiệp lúc sau, Kỳ Tế Duyên thực mau liền bại hạ trận tới. Mà trong tay hắn kiếm không biết cái gì đã chuyển tới Kỳ Mạch trong tay, đồng dạng, đến phiên Kỳ Tế Duyên bị giá cổ. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, niệm ở ngươi còn xem như ta huynh trưởng phân thượng, lúc này đây tha cho ngươi một mạng. Nói, thủ đoạn chuyển động, trường kiếm thay đổi phương hướng, hướng về giam cầm Sở Thiên Túc xích sắt bổ tới, một tả một hữu chặt đứt xích sắt. Được đến tự do Sở Thiên Túc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hai chân dùng một chút lực đặng khởi. Từ trong nước nhảy dựng lên, nhảy tới một trên đài, cả ngày giam cầm cùng nước lạnh ngâm làm nàng sắc mặt có vẻ phá lệ tái nhợt, rơi xuống. Đất là lúc, hai chân đã có chút nhũn ra, một cái không chú ý thiếu chút nữa quăng ngã. Cũng may Kỳ Mạch mau tay nhanh mắt, một phen ôm qua nàng bả vai, toàn bộ thân mình liền dựa vào Kỳ Mạch trong lòng ngực. Sở Thiên Túc hoán hoan thần, nói, đa tạ công tử cứu giúp. Nói, liền muốn đẩy ra, rồi lại không thể động đậy. Bị Kỳ Mạch gắt gao mà ôm lấy. Đi. Kỳ Mạch ánh mắt đạm mạc, không đi xem Sở Thiên Túc có chút kinh ngạc biểu tình, ôm lấy Sở Thiên Túc liền đi ra ngoài. Kỳ Tế Duyên đứng ở sau lưng, nhìn hai người rời đi thân ảnh, đáy mắt dần dần mà dâng lên phẫn hận. Kỳ Mạch, ngươi có tài đức gì luôn là áp đảo quyền lợi phía trên? Chung có một ngày, ta cũng muốn làm ngươi cũng nếm thử sống ở cấp thấp tư vị. Kỳ Mạch ôm đỡ Sở Thiên Túc chậm rãi đi ra thủy lao, liên can nỗ bộc tỷ nữ toàn sôi nổi bên ngoài chờ, nhìn Kỳ Mạch đem người mang ra tới, trên mặt hoảng sợ thần sắc mới thoáng hòa hoãn chút. Sở Thiên Túc mày nhăn lại, nhìn này trận thế, Kỳ Mạch phía trước là đưa bọn họ ép hỏi. Kỳ Mạch dừng lại bước chân, nhìn liên can người chờ, lạnh lùng mà mở miệng nói, nhớ kỹ, từ giờ khắc này khởi, Tân Tiểu Ngũ, nếu là thiếu một cây lông tơ, các ngươi liền lấy chính mình tánh mạng chuộc tội, nàng nếu bị thương tánh mạng, các ngươi liền lấy chín tộc tánh mạng cho nàng chôn cùng. Kỳ Mạch nói, toàn thân rất có một cổ tu la lãnh khốc khí chất. Sở Thiên Túc nghe Kỳ Mạch từng câu từng chữ phun ra những lời này, nháy mắt thật giống như bị sấm đánh giống nhau. Kỳ Mạch, đây là vì nàng. Sở Thiên Túc không thể tin tưởng ngước mắt nhìn Kỳ Mạch như cũ thanh lãnh sườn mặt, tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, cho đến trước mắt một mảnh hắc, thân mình mềm nhũn đổ qua đi. Nhìn Sở Thiên Túc đột nhiên lên phản ứng, tất cả mọi người không khỏi đảo hút một hơi, tựa hồ có tai và đến nơi cảm giác. Kỳ Mạch lười eo đem Sở Thiên Túc bế lên, nhìn Sở Thiên Túc tái nhợt sắc mặt, mà môi răng gian lại là phiếm màu tím đen. Hắn lạnh lùng quét chậm rãi từ thủy lao chung đi ra Kỳ Tế Duyên, nhàn nhạt hỏi đến, ngươi cho nàng hạ độc, ngươi nhưng đứng oan uổng ta, kia thủy lao bên trong thủy vốn dĩ liền có chứa độc tính. Kỳ Tế Duyên cười nói đến, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, ngay sau đó mang theo A mới vừa thản nhiên mà rời đi. Ưu Thành ở một bên xem đến nghiến răng nghiến lợi, căm giận mà nói, công tử, ngươi vì sao không trực tiếp giết hắn? Hắn rốt cuộc cũng là tổ phụ tôn tử, đại bá nhi tử. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, nhìn trong lòng ngược Sở Thiên Túc, ánh mắt dần dần mà ảm đạm đi xuống. A giả ác báo. Ưu Bảy ở một bên nhìn Kỳ Tế Duyên rời đi thân ảnh, cũng là bất mãn mà nhỏ giọng oán giận đến. Kỳ Mạch nhanh chóng đem Sở Thiên Túc ôm trở về phòng, một mặt khiển người đi chuẩn bị nước ấm gia nhập giải độc chén thuốc cấp Sở Thiên Túc tắm gội, bên kia tắc phái người đi đem Tân Ngọc gọi tới. Tân Ngọc ở Ưu Thành dẫn dắt hạ đi tới Sở Thiên Túc phòng, nhìn Sở Thiên Túc bộ dáng, trong lòng không khỏi một nắm. Tiểu Ngũ ngay sau đó lại kinh sợ mà ở Kỳ Mạch trước mặt quỳ xuống tới, tham kiến công tử. Nàng trúng độc, ta đã phái người chuẩn bị tốt tắm gội chén thuốc, ngươi thế nàng thay quần áo. Kỳ Mạch nói, nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc, ngay sau đó phất tay áo đi ra ngoài. Là Tân Ngọc đáp, nhìn Kỳ Mạch thân ảnh, lại trước sau có chứa một cổ cừu hận. Phòng tắm chung, nùng nhiệt hơi nước lượn lờ, nóng hôi hổi ngã vào chén thuốc tắm thủy mang theo đương đương thảo dược hương hương vị. Sở Thiên Túc người mặc một bộ màu trắng bạc sam, tẩm ngồi ở trong nước, hai mắt nhắm nghiền, vô sinh khí. Tân Ngọc ngồi ở một bên thủ, nhìn Sở Thiên Túc bộ dáng, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, có chút nghẹn ngào nói, Tiểu Ngũ, hiện giờ ta liền chỉ còn lại có ngươi một người thân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Kỳ Mạch sự vốn là cùng ngươi không quan hệ, hiện giờ ngươi lại vì sao phải bởi vì nàng tao loại này tội. Tân Ngọc nói, trong lòng càng thêm bi thương, mặc kệ Tân Nhã có phải hay không bị Kỳ Mạch hại chết, nhưng là hắn thân thủ giết Tân Phó là sự thật. Tân Ngọc đau lòng nhìn Sở Thiên Túc, trong lòng lượt quá Kỳ Mạch gương mặt kia thời điểm, trong mắt lại lè ra sắc bén quang mang, đó là nàng chưa từng có bén nhọn. Hôm sau phảng phất trải qua một hồi lễ rửa tội, hôm qua trầm trọng thân hình, hiện giờ trở nên phá lệ nhẹ nhàng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, ngay cả làm việc động tác cũng có vẻ nhanh nhạy rất nhiều. Sở Thiên Túc tay cầm trường kiếm, nhất chiêu nhất thức luyện công, phản ứng tốc độ lại cực kỳ mau, dáng người nhẹ nhàng. Sáng sớm thời điểm, nàng liền tỉnh, mà Tân Ngọc tắc ghé vào nàng hai bên ngủ rồi. Nàng đem Tân Ngọc phóng tới trên giường, chính mình lại phá lệ tinh thần, liền lên luyện luyện công. Nhìn chậm rãi bò lên thái dương, Sở Thiên Túc đánh giá này Kỳ Mạch cũng nên nổi lên, vì thế liền tùy ý rửa mặt, tẩy lại trên mặt mồ hôi, liền hướng Kỳ Mạch phòng đi tới. Sở cô nương, xem ngươi tinh thần so trước kia đều hảo, xem ra tối hôm qua kia chén thuốc tắm hiệu quả cũng không tệ lắm a. Ưu Tám nhìn Sở Thiên Túc, cười nói, chén thuốc tắm, cho ngươi giải độc dùng, công tử đặc chế, kia thủy lao chính là có độc, ngươi ở ngâm một ngày, chúng độc không cạn. Sở Thiên Túc ngẩn người, không khỏi hồi tưởng nổi lên tối hôm qua một màn, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nghĩ tới khi đó Kỳ Mạch lời nói, lại không tránh được có một ít xấu hổ, nhưng là thực mau lại lấy lại tinh thần, nói, ta chuẩn bị tốt nước ấm cấp công tử rửa mặt, đồ ăn sáng đợi lát nữa cũng có thể đủ bưng tới. Công tử đã tỉnh, bất quá vẫn là ta đi đưa nước đi. Ưu Tám nói, liền tiếp nhận Sở Thiên Túc trong tay chậu nước. Thấy Sở Thiên Túc một tia khó hiểu, lại bổ sung nói, ngươi Tết Nguyên Tiêu muốn chạy trốn chạy sự tình, công tử chính là còn đang tức giận đâu, hắn này liên tiếp mấy ngày ở vội, không rảnh đi phản ứng ngươi, nhưng là hắn hiện tại được sẽ không, nói vậy cũng sẽ không tưởng phản ứng ngươi. Nói, Ưu Tám liền xoay người đi Kỳ Mạch phòng. Sở Thiên Túc cũng không có để ý, dù sao không cần làm này vụn vặt sự tình nàng cầu mà không được, nhưng là không qua bao lâu, liền thấy Ưu Tám vội vã mà chạy tới đối nàng nói, Kỳ Mạch muốn ở núi giả sau đình các ăn cơm. Sở Thiên Túc liền chỉ phải chuẩn bị đồ ăn sáng, đem đồ ăn đưa đi. Sáng sớm, gió thổi tới, mang theo nhẹ nhẹ tươi mát. Sở Thiên Túc mới vừa đi đến đình các, Kỳ Mạch liền đứng lên, mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó cùng nàng gặp thoáng qua, rời đi. Bất đắc dĩ, vừa bực mình vừa buồn cười, tức khắc nảy lên Sở Thiên Túc trong lòng, không ăn cơm sáng làm gì muốn cố ý làm nàng đưa tới, làm bộ dáng cho nàng xem. Mà lúc này, Sở Thiên Túc chân trước mới vừa đem đồ ăn đoan hồi phòng bếp, lại mới vừa đi ra phòng bếp, vị kia nuông chiều từ bé tốn quý công chúa liền xuất hiện ở Bắc Uyển. Sở Thiên Túc nguyên bản nghĩ nếu Hạ Lan Dung tới, cũng liền không chính mình cái gì sự, lại không nghĩ rằng Kỳ Mạch một phen gọi lại nàng, Túc Nhi, đi phao ly trà hoa cấp công chúa. Là, nhưng thật ra một bên Hạ Lan Dung, hoàn toàn không thấy ra hai người khác thường, không khỏi vui mừng khởi. Kỳ Mạch thế nhưng đột nhiên để ý tới chính mình. Mạch ca ca, ngươi tại đây làm cái gì đâu? Luyện tự sao? Đọc sách sao? Chúng ta cùng nhau được không? Hạ Lan Dung cao hứng mà nhảy tới rồi Kỳ Mạch trước bàn. Ngươi ở một bên chính mình xem. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, Sở Thiên Túc vừa ly khai, liền lại lần nữa khôi phục kia vạn năm bất động băng sơn mặt. Đãi Sở Thiên Túc phao xong trà vừa trở về, Bắc Uyển ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến cung đình kêu gọi. Một người thái giám mang theo hoàng đế khẩu dụ tuyên thấy Kỳ Mạch, mà Hạ Lan Dung tắc càng là hứng thú nổi lên, bởi vì như vậy liền có thể cùng Kỳ Mạch đồng hành. Cứ như vậy, Sở Thiên Túc tựa như ăn bế môn canh, thẳng tắp mà nhìn Kỳ Mạch cùng Hạ Lan Dung từ bên người lượt qua. Bất quá như vậy cũng hảo, Kỳ Mạch liền sẽ không lại có không sai xử chính mình. Sở Thiên Túc nghĩ, bưng lên trong tay trà hoa, chính mình nhấm nháp lên. Bắc Cương thế cục càng ngày càng khẩn trương, hoàng đế tuy rằng không có nổi trận lôi đình, rồi mới đáy lòng lại bắt đầu càng thêm kiêng kỵ nổi lên Trường Tề Vương. Ba ngày trước, bởi vì Bắc Cương khu vực dân tộc thiểu số Kim Miểu tộc giống Bắc vực dũng mãnh vào một đám dân chạy nạn, mà Trường Tề Vương trời sinh nhân ái, không đành lòng không màng sinh tử của bọn họ, liền thả bọn họ vào thành. Lúc này cũng bị truyền tới hoàng đế lỗ tai, chẳng qua lúc này đây là Tây Mà Chu chờ thượng tấu chương. Bắc vực trên tường thành, Mưu Sĩ Trương ở chớ đứng ở Trường Tề Vương trung ly trấn bên cạnh, nhìn tường thành hạ bị an trí thỏa đáng Kim Miểu tộc dân chạy nạn, không khỏi thở dài, lo lắng mà nói, Trường Tề Vương ra, việc này nếu là truyền tới hoàng đế lỗ tai, sợ là ngươi nhảy vào sông lớn cũng rửa không sạch. Ta Trung Ly Trấn luôn luôn quang minh lỗi lạc, đối triều đình trung thành và tận tâm, ta tin tưởng hoàng thượng sẽ lý giải. Trung Ly Trấn nói, sợ chỉ sợ, Trương ở chớ còn tưởng nhiều lời cái gì, lại bị Trung Ly Trấn ngăn trở. Trấn An nói, Trương mưu sĩ, ngươi ta đều là thần tử, hoàng thượng là này phiến đế quốc chủ nhân, chúng ta phải đối chúng ta thống trị giả có tin tưởng. Mà bên kia, Kim Hoàng trong cung, lại đồng thời ở quần thần tham thảo, toàn nghi Trường Tề Vương có nhị tâm. Tây Mà Chu chờ phái người tiến đều mặt cáo hoàng thượng, càng là đem Bắc vực dân gian ca dao mang đến, ca trung sướng tử vì, trách trời thương dân Trường Tề Vương, bá tánh kính yêu nhưng vì vương, ngủ say chi sư một sớm tỉnh, tiến quân thần tốc thiên hạ hoan. Hoàng đế giận dữ, lập tức hạ chỉ, nguyên tiêu ngày hội nửa tháng, thăm người thân kéo dài đến một tháng, tam vì đất phong hầu ra hạt nhân thân nhân toàn như thế, từ đây không nói chuyện, bãi triều. Hạ Lan Húc đem hết thảy xem đến minh bạch, hoàng đế chẳng qua là kéo dài thời gian, tương lai nghiệp đều thăm người thân trưởng Tề Vương Phi Ly chỉ cùng này nữ Trung Ly Duyệt cùng nhau biến thành con tin thôi. Hoàng cung phía trên, thật dài 99 tầng cao dai lan tràn, hình thành nửa cái tường thành, mang theo túc mục trầm trọng. Kỳ Mạch đứng ở này thềm đá phía trên, quan sát trước mắt nửa tòa cung tường. Nói vậy ngươi trong lòng cũng có nửa phần nghi ngờ. Sau lưng truyền đến một trận trầm thấp thanh âm, không phải người khác, đúng là Hạ Lan Húc. Trường Tề Vương tòa trấn Bắc Vực, mới khiến cho mấy năm nay Bắc Cương thế cục ổn định chút. Một khi Trường Tề Vương tội danh chứng thực, Tây Mà Chu chờ ra tâm vốn là không cần nói cũng biết, chư hầu nếu cát cứ, có lẽ lại đem nghênh đón một hồi đại nạn. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, không có nhìn về phía Hạ Lan Húc. Hạ Lan Húc cười mà không nói, ngay sau đó nói, ngươi như thế nào đột nhiên đối ta nói này đó. Ta chẳng qua là lo lắng Trường Tề Vương vận mệnh thôi. Quyền lợi chi tranh, tại đây trong triều đình, hẳn là không có người ra tâm có thể vượt qua ngươi. Đối với ngươi tơi nói, nếu muốn cứu Trường Tề Vương ngươi có thể ra một phần lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ, đại hoàng tử, Trung Ly thế gia không thể vong, nói vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một khi chư hầu phân tranh, lẫn nhau gồm thâu, tổn hại chính là các ngươi hoàng gia ích lợi. Kỳ Mạch nói, đạm mạc nhìn về phía Hạ Lan Húc. Cho nên, ngươi hiện tại là ở cầu ta. Hạ Lan Húc nói, không khí tựa hồ ở trong nháy mắt cứng đờ, hồi lâu, Kỳ Mạch mới nhàn nhạt phun ra đến, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nói, xoay người phất tay áo bỏ đi. Chỉ một thoáng, Trường Tề Vương việc, thịnh hành nghiệp đều toàn bộ thượng tầng giai tầng. Trung Ly Thế Tử Phủ bắt đầu bị Hoàng đế phái cấm vệ quân mắt mê giám thị, từ trước cùng Trung Ly Trường Tinh từng có lui tơi con em quý tộc, hiện giờ lại là bàng quan, tránh đến rất xa. Thế tử trong phủ, Tam Hoàng tử Hạ Lan Hoa cùng Kỳ Mạch cùng ngồi ở trong viện trên bàn đá, Trung Ly Trường Tinh thì tại một bên tiêu sái uống rượu, tuy rằng ngoài miệng vẫn là cười đến như nhau thường lui tới, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn trong lòng buồn khổ. Trung Ly, ngươi uống ít điểm, này ban ngày ban. Mặt, Hạ Lan Hoa nhìn không được khuyên đến, không có việc gì, ta vui vẻ a. Uống mấy khẩu mà thôi, mẫu thân có thể ở nghiệp đều nhiều bồi ta nửa tháng. Trung Ly Trường Tinh sang sảng mà cười. Kỳ Mạch, ngươi đừng lão bản một trương mặt lạnh, cười cười càng khỏe mạnh. Trung Ly Trường Tinh nói, lại tự cố mà uống nổi lên rượu tới. Lại qua ba ngày, nghiệp đều thịnh hành việc, bắt đầu chuyển hướng chư hầu đất phong. Trung Ly Trấn không thể tin tưởng mà nhìn Hoàng đế làm, thế. Nhưng đem chính mình thê nhi, giam lỏng, lên. Bang, một tiếng, Trung Ly Trấn vỗ án dựng lên, nói, không được, ta phải tự mình tiến đều hướng Hoàng thượng giải thích. Vương gia, không thể a ngã này rõ ràng chính là có người liên cùng Bắc Cương hãm hại với ngươi, nếu ngươi lúc này rời đi Bắc Vực, Bắc Cương dân tộc thiểu số nhất định xâm phạm, Tây Mà Chu chớ nhất định dùng mặt khác lý do tấn công tiếp quản Bắc Vực. Trương ở chớ vội vàng khuyên can đến, hắn dám, ta Trung Ly Trấn nhiều thế hệ trung lương, há có thể tùy ý người khác hãm hại vũ nhục. Trung Ly Trấn trong lòng dâng lên lửa giận. Mặc kệ như thế nào, ta tức khắc tiến nghiệp đều. Ta thê nhi còn ở nơi đó chờ ta, ta tin tưởng Hoàng thượng sẽ tin tưởng ta trong sạch. Trung Ly Trấn nói, vẫy vẫy chiến bào, hướng ra phía ngoài đi đến. Vương gia, Trương ở chớ nhìn Trung Ly Trấn thân ảnh, bất đắc dĩ mà thở dài, rồi lại ngăn cản không được. Tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Trương ở chớ đồng tử tự thông đi đến, hỏi, này Bắc Vực thổ địa sợ là lại khó có thể an bình. Trương ở chớ loát loát kia một chọc râu, có chút thất vọng, Trung Ly Trấn đối ta có ân, ta tuy ngăn cản không được hắn, liền chỉ có thể theo đuôi này sau tiến nghiệp đều, nhìn xem có thể hay không ở nơi tối tăm giúp cái gì vội. Tiên sinh ý tứ là, đi thu thập đi, Bắc Vực sợ là thực mau liền phải đã xảy ra chuyện. Trương ở chớ nói, là, tiên sinh, Trinh Nguyên 31 năm tháng, riêng 27 ngày, Trường Tề Vương Trung Ly Trấn xuất thân binh 1.000 người đi nghiệp đều, cùng Nguyệt 28 ngày, Kim Hoàng Cung Hoàng đế liền được đến tin tức, 29 ngày, Lâm Triều Thượng, các quý tộc vương thần tranh luận không thôi, Tây Mà Chu chờ mượn cơ hội tham tấu, Bắc Cương dân tộc thiểu số nghe nói Trường Tề Vương rời đi Bắc Vực, cấu kết nội gian, bắt đầu bốn phía tiến công, Trường Tề Vương tin tức giống nhau bị kẻ cắp sở trở, không được tình hình chiến đấu, với 7 ngày. Sau đến nghiệp đô thành ngoại 20 dặm, Bắc Vực tình hình chiến đấu liên tiếp 7 ngày đều do mạng lưới tình báo thượng truyền Hoàng đế, tuy Bắc vực tướng sĩ chống đỡ thích đáng, lại cũng nhiều ít có chút tổn thất. Trường Tề Vương Trung Ly Chấn càng là ở không chút nào cảm kích dưới tình huống, bị quan lấy Thiện Ly chức thủ tội danh, Tây Mã Chu chờ mượn ngăn địch vì từ, vây quanh Bắc vực cùng Tây Mã giáp giới khu vực, mạnh mẽ đoạt lấy Bắc vực phía Tây giao tiếp khu vực. Tam thành 10 chấn, hoàng đế đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng phái ra nghiệp đều quân vệ đội ra khỏi thành vây quanh đến ngoài thành Trường Tề Vương thân binh, mà Trung Ly Thế Tử Phủ, bị nghiêm thêm trông giữ, giống nhau người không liên quan không được tới gần, đặc biệt là đến từ ngoài thành. Trong nháy mắt, cả nước hệ thống, giai tầng quyền lợi, lâm vào tranh đấu gay gắt bên trong, các đại thế tộc quý tộc toàn theo dõi Bắc vực này khối thổ địa, hận không thể lập tức đem Trường Tề Vương hãm hại đến thương tích đầy mình. Trừ lần đó ra càng là bởi vì một kiện phủ đầy bụi 6 năm chuyện xưa, hận không thể đem Trường Tề Vương đưa lên Tây Thiên, nếu không không phải Trường Tề Vương vong, đó là bọn họ vạn kiếp bất phục. Gió nổi mây phun, thời buổi rối loạn, thình lình xảy ra rồi lại sớm có dự mưu, lệnh người không có một chút thời gian nhưng tự hỏi. Sở Thiên Túc đứng ở núi Giả Chi đỉnh, quan sát Bắc Uyển, vài miếng hoa mai theo gió nghênh đón, mang đến rất nhỏ mùi hương. Gió lạnh từng trận thổi tới, không có thâm đông khi như vậy lãnh lệ, lại có đông mạt xuân sơ đặc có thanh hàn. Thông thấu con ngươi phiếm ba quang, ánh mắt hơi hơi nhăn lại, tựa ở suy tư cái gì. Ngày gần đây tới nay thiên hạ việc Sở Thiên Túc vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít, đến nỗi Trung Ly Trường Tĩnh bị giam lỏng tại Thế Tử Phủ sự tình nàng cũng từ ưu 7 ưu 8 nơi đó thám thính tới, mà hoàng đế tựa hồ nhìn ra kỳ mạch đối. Với Trung Ly Trường Tĩnh có huynh đệ chi tình, liền cũng tạm thời dơ xuống kỳ mạch ở mạng lưới tình báo chung chức trách, hơn nữa không được hắn nhúng tay chuyện này. Vì càng tốt mà coi chừng kỳ mạch, sợ hắn âm thầm nhúng tay, thậm chí lấy Nghiêu Quý Phi danh nghĩa đem kỳ mạch mời vào cung tiểu ở mấy ngày. Đến nay ngày trạng vạng mới bị đáp ứng hồi phủ. Thất đệ, đã nhiều ngày ở trong cung nhưng đợi đến còn hảo. Kỳ Tế Nhiên cái thứ nhất chờ ở kỳ hậu phủ cửa, quan tâm hỏi. Đến, nhàm chán. Kỳ mạch nhàn nhạt mà trả lời, trên mặt một tầng khó coi xương lạnh. Ta biết ngươi đã nhiều ngày ở trong cung sát thật đợi đến không cao hứng, chỉ là này tổ phụ Nguyên Tiêu lúc sau liền lại chạy tới du sơn ngoạn thủy đi, cũng không có người thế ngươi ở trước mặt hoàng thượng nói, cũng may này trong cung còn có cô mẫu ở. Kỳ Tế Nhiên cùng Kỳ Mạch sóng vai đi tới, nói đến, này Trung Ly Thế gia sợ là có đại họa lâm đầu, ta biết ngươi tính tình lãnh nhưng là tâm nhiệt. Nhưng cũng không cần miễn cưỡng, đừng tranh vũng nước đục này. Đông Loan viện tới rồi, đại ca, ta về trước Bắc Uyển. Kỳ Mạch mày nhăn lại, hiển nhiên không có nghe thấy vừa mới Kỳ Tế Nhiên một phen tận tình khuyên bảo, đối Kỳ Tế Nhiên làm chắp tay thi lễ, phất tay áo hướng Bắc Uyển mà đi. Thất đệ, Kỳ Tế Nhiên nhìn Kỳ Mạch bóng dáng mang theo một tia bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán nói, thất đệ chớ có làm bậy mới hảo. Túc Nhi đâu? Kỳ Mạch mới vừa tiến Bắc Uyển liền hỏi nói, Sở cô nương đã nhiều ngày đều thực an phận ngốc tại Bắc Uyển, cũng không có mặt khác động tác. Từ ngươi lần trước hạ tử mệnh lệnh lúc sau, cũng không có người dám đối Sở cô nương bất kính. Ưu Thành đáp trả, Kỳ Mạch phai nhạt ánh mắt, dừng lại bước chân. Ta hỏi nàng ở nơi nào? Ưu Thành bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng trở lại, vừa mới thấy nàng hướng núi Giả Phương hướng đi. Đi xuống đi. Kỳ Mạch hơi khàn khàn thanh âm nhàn nhạt mà nói, xoay người cũng hướng về núi Giả Phương hướng mà đi. Nhìn ánh mặt trời dần dần hoàng hôn, vì truy tìm cường độ ánh sáng, Sở Thiên Túc xoay người mà thượng, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở núi Giả bên nham thạch mũi nhọn, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm kia dần dần biến mất hoàng hôn. Tại đây một khắc, thật giống như năm tháng tính hảo, hết thảy phong cảnh đều an bình. Bỗng dưng, nàng ánh mắt hướng thấp chỗ nhìn lướt qua, lại thấy Kỳ Mạch đang đứng tại hà phương, kia như cũ lạnh lùng khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt thật giống như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, sắc bén đến làm nhân thể vô song ra. Sở Thiên Túc rõ ràng cả kinh, lại chưa từng tưởng dưới chân một cái không chú ý, vừa chợt, toàn bộ thân mình đi xuống ngã đi. Kỳ Mạch ánh mắt vừa chuyển, dưới chân nhẹ điểm, hướng về Sở Thiên Túc mà đi. Ở rơi xuống mặt đất phía trước, chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, rồi mới là chặn ngang bế lên. Sở Thiên Túc đôi tay theo bản năng vòng lấy kia không rõ vật thể, lấy lại bình tĩnh, nhìn Kỳ Mạch, sáng ngời như tinh con ngươi đối thượng kia sâu thẳm thanh lãnh đôi mắt, phảng phất quang cùng ảnh va chạm, trong nháy mắt trong bóng đêm thiêu đốt, lại quy về bình tĩnh mặt nước. không khí không hề lưu động, phong cũng không ở gào thét, giống như một khắc đều dừng hình ảnh vào giờ phút này. Ngươi xem đủ rồi không có? Không biết qua bao lâu, Kỳ Mạch thanh lãnh mà hơi hơi khàn khàn thanh âm đem Trầm Tinh đánh gãy. Ân a, Sở Thiên Túc thần kinh lập tức bị khơi mào, lập tức buông lỏng tay ra, từ Kỳ Mạch trong lòng ngực nhảy xuống tới. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi đến. Nhàn rỗi nhàm chán. Kỳ Mạch không có ngôn ngữ, chỉ là vòng quanh thềm đá, hướng về núi Giả Đỉnh Đỉnh đi đến, Sở Thiên Túc cũng chỉ có thể đi theo đi rồi đi. Mà đi ở sau lưng nàng lại không có nhìn thấy Kỳ Mạch khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo một tia vui sướng mà ý cười. Đã nhiều ngày ngốc tại trong cung, kỳ thật đối với Kỳ Mạch tới nói, lại chỉ là tưởng nhanh lên trở về, bởi vì nơi này có nàng, Sở Thiên Túc. Kỳ Mạch ngừng ở rào chắn biên, nhìn phương xa, Túc Nhi, từ trước ký ức ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ sao. Sở Thiên Túc kinh ngạc nhìn nàng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Kỳ Mạch sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, 10 tuổi trước kia ký ức, đều không nhớ rõ. Nói nữa, hơn nữa nàng vốn chính là không phải thế giới này người, ngay cả 10 tuổi sau này ký ức, có đôi khi cũng yêu cầu hình ảnh kích thích mới có thể hoàn toàn khâu. Vậy ngươi liền không nghĩ quê nhà? Quê nhà? Sở Thiên Túc nói, cũng nhìn về phía nơi xa, hồi lâu bất đắc dĩ cười cười, nói đến, đó là một cái rất xa địa phương, xa xôi đến rốt cuộc không thể quay về, chẳng qua nơi đó thật là hoàn toàn bất đồng nơi này, thế giới này. Bất đồng với thế giới này, lần này đến phiên Kỳ Mạch có một tia hoang mang, ánh mắt chung mang theo xem kỹ nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc. Nói ngươi cũng không hiểu, ở quê quán của ta, chúng sinh bình đẳng. Sở Thiên Túc nói, hoàn toàn không có chú ý tới Kỳ Mạch khó coi sắc mặt, hắn đường đường Khâm Bắc Vương thế nhưng bị một cái nha hoàn nói, không hiểu. Ngươi không phải mất trí nhớ, như thế nào nhớ rõ quê nhà là như thế nào? Kỳ Mạch lánh mắt nhìn lướt qua Sở Thiên Túc. Chỉ cần trong lòng thật muốn nhớ kỹ, là có thể nhớ kỹ. Sở Thiên Túc nhợt nhạt cười nhạo đến. Công tử, như thế nào đột nhiên có rảnh ở chỗ này cùng ta? Nói này đó. Sở Thiên Túc cười hỏi. Nhàn rỗi nhàm chán. Sở Thiên Túc nghe Kỳ Mạch trả lời, không khỏi có chút buồn cười lên, nói, Trung Ly Trường Tinh sự tình, ngươi không vội sao? Nghe Sở Thiên Túc lời nói, Kỳ Mạch mày không khỏi nhăn lại, lạnh lùng hỏi, ngươi thực quan tâm hắn? Cái gì? Sở Thiên Túc quay đầu đi, tránh đi Kỳ Mạch kia lánh lệ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía phương xa. Phía chân trời sắc thái dần dần tối tăm, cuối cùng một mạt hoàng hôn chiếu xuống chỉ có hai người thân ảnh, không có ngôn ngữ, lại cũng là khó được thư thái, an bình. Lúc này ngoài thành, Nghiệp Đều quân vệ đội đem Trung Ly Trần xuất lĩnh thân binh bao quanh vây quanh, cây đuốc lại lần nữa đem hắc ám ngoại ô chiếu sáng lên. Lần này quân vệ đội phụng mệnh chóc ná Trung Ly Trấn chính là từ Ngụy Quảng Lập xuất lĩnh. Trung Ly Trấn vừa mới dựa thân cây nghỉ ngơi, liền bị tới đánh thức. Chỉ thấy Ngụy Quảng Lập ngạo mạn ngồi trên lưng ngựa, tòng quân vệ đội trung chậm rãi mà đến. Đây là hoàng thượng phái tới. Trung Ly Trấn thị vệ nói. Trung Ly Trấn tiến lên, nhìn Ngụy Quảng Lập, xin hỏi vị này tướng sĩ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đang định ngày mai thiên sáng ngời liền yết kiến hoàng thượng đâu. Không cần, Trung Ly Trấn. Ngụy Quảng Lập không sao cả nói. Lớn mật, ngươi cũng dám thẳng hô chúng ta vương gia tôn danh. Một bên thị vệ bất mãn mà uống đến. Trung Ly Trấn có vẻ trầm ổn chút, cũng không giật, vẫy vẫy tay ý bảo cấp dưới đừng nói chuyện. Hoàng thượng mệnh ta mang tội thần Trung Ly Trấn tiến Nghiệp Đều. Ngụy Quảng Lập nói, chà lau chính mình trong tay kiếm, hoàn toàn một bộ không đem Trung Ly Trấn để vào mắt bộ dáng. Trung Ly Trấn huyệt thái dương rõ ràng nhảy dựng, nói, xin hỏi, ta có tội gì? Thiện Ly chức thủ, bỏ Bắc vực này quan trọng khu vực không màng, khiến cho đã nhiều ngày tới Bắc Cương lại tình hình chiến đấu nổi lên bốn phía, đây là bất trung, bỏ rơi nhiệm vụ, xuất lĩnh thân binh thẳng vào đô thành, này tâm có thể nói quỷ dị chạm. Ngụy Quảng Lập trên cao nhìn xuống nói, ngươi nói bậy. Trung Ly Trấn thân binh lại lần nữa nghe không đi xuống, uống đến. Bắc vực lại có tình hình chiến đấu, vì sao ta một chút tin tức đều không có thu được? Trung Ly Trấn mày cơ hồ đều mau ninh ở cùng nhau, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Người tới, thỉnh, Trường Tề Vương một mình vào thành. Theo Ngụy Quảng Lập ra lệnh một tiếng, vài tên quân vệ đội sôi nổi tiến lên, liền muốn đi áp Trung Ly Trấn. Trung Ly Trấn thân binh thấy, sôi nổi tiễn nỗ bạt trương, hộ ở Trung Ly Trấn sau lưng. Trung Ly Trấn hoan quá thần, các ngươi lui ra. Vương ra, lui ra. Được đến mệnh lệnh thân binh đành phải từ nay về sau lui. Ta cùng ngươi vào thành, ta tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ rõ sát vật nhỏ, này trong đó chắc chắn có kẻ gian ở từ giữa làm khó dễ. Trung Ly Trấn bình tĩnh mà nói, vương ra, xin cho chúng ta cùng ngươi vào thành đi. Vài tên thân binh sôi nổi tiến lên chờ lệnh đến. Này không thể được, nhớ kỹ, ta nói, chính là, trường tề vương một mình vào thành. Ngụy Quảng Lập nói đến, khí thế thật là kiêu ngạo. Các ngươi liền tại đây chờ ta đi, ta là đi yết kiến hoàng thượng. Trung Ly Trấn nhìn thoáng qua chính mình thân binh, nói đến, chính là vương gia, không cần phải nói, các ngươi đuổi mấy ngày lộ hảo hảo nghỉ ngơi, ta là vào thành thấy ta thê nhi, các ngươi không cần lo lắng. Trung Ly Trấn nói, xoay người nhìn về phía Ngụy Quảng Lập, nói đến, người trẻ tuổi, hoàng thượng chỉ là mệnh ngươi tới đón ta, ngươi nhưng không cho khó xử ta này đó thân binh. Đó là tự nhiên. Ngụy Quảng Lập nói, đối với sau lưng uống đến, còn không mau cấp trường tề vương chuẩn bị ngựa. Vương ra, thân binh nhìn Trung Ly Trấn lên ngựa, một mình phải rời khỏi thân ảnh, không khỏi một trận lo lắng. Hảo hảo nghỉ ngơi. Trung Ly Trấn nói, liền đem má quay đầu, ở quân vệ. Đội vây quanh dưới, mênh mông quần cuộn hướng Nghiệp Đều mà đi. Nhưng mà Trung Ly Trấn bị mang tiến Nghiệp Đều chỉ có cũng không có bị đưa tới Kim Hoàng Cung gặp mặt Hoàng thượng, mà là trực tiếp liền vào Thiên Lao. Trung Ly Thế Tử Phủ được đến tin tức này ly chỉ, có chút chịu không nổi, đương trường té xỉu, thẳng đến lúc nửa đêm mới hơi hơi tỉnh táo lại. Ly chỉ mở mắt ra, Trung Ly Trường Tinh cùng Trung Ly Duyệt đều nằm ở phía trước cửa sổ ngủ rồi. Nhận thấy được một tia động tinh, Trung Ly Trường Tinh thực mau tỉnh lại, mẫu thân. Sau đó Trung Ly Duyệt cũng tỉnh. Ngươi phụ vương còn hảo? Ly chỉ nhàn nhạt hỏi, lại khó nén trong lòng bi thương. Mẫu thân, hiện tại là nửa đêm, sáng mai thiên sáng ngời, ta liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Trung Ly Trường Tinh một phen nắm lấy Ly chỉ tay, Ly chỉ nguyên bản liền nhân chính mình mà thân thể không tốt, hiện giờ sắc mặt càng là thảm bại một phần, khó tránh khỏi có chút rất là khó chịu. Tinh nhi, Duyệt nhi, Ly chỉ kêu, chống tay muốn ngồi dậy, Trung Ly Duyệt vội vàng đem gối đầu cầm lấy, làm cho Ly chỉ dựa vào. Ngươi phụ vương là cái thẳng tính tình người, nói một đó là một, nói nhị đó là nhị, nhưng ở phát run thời điểm lại thiện với thục lự, tinh thông binh pháp, cũng khiến cho Bắc Cương mấy năm nay yên ổn chút. Ly chỉ tự cô nói lên, nhưng hắn, chính là quá nặng cảm tình, chúng ta mẫu tử đại để bất quá ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, lại không có cái gì đại sự, ngươi nói hắn tội gì tới như vậy chạy tới, quán thượng này có lẽ có tội danh. Ly chỉ nói, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, nhớ tới niên thiếu sơ ngộ, khi đó hắn tư thế oai hùng tóc bạc, một thân chiến bào trong người, càng là có vẻ không người có thể kháng cự. Khi đó nàng ở cỏ lau bờ biển nhìn lên hắn cưỡi ở trên chiến mã, chậm rãi chạy qua bờ bên kia, khi đó bọn họ ánh mắt cách không giao hội, từ đây si tâm ưng thuật. 25 năm qua hoạn nạn nâng đỡ, Trung Ly Trấn là cái như thế nào người, nàng lại rõ ràng bất quá, hắn tuyệt không sẽ là phản bội quân chủ người. 25 năm qua, nàng cũng xem minh bạch rất nhiều tranh đấu gay gắt, nàng nhẫn tâm đem chính mình nhi tử đưa hướng Nghiệp Đều đương hạt nhân, chịu đủ tưởng niệm chi khổ, lại không nghĩ rằng vẫn là khó thoát quân tâm đa nghi. Mẫu thân, đều sẽ hảo lên. Trung Ly Duyệt hơi hơi mà ôm lấy Ly chỉ, trong lòng cũng là một mảnh chua xót. Các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, ta tưởng một người lẳng lặng. Ly chỉ trấn an đưa cho tỷ đệ hai một cái mỉm cười. Mẫu thân, làm ta lưu lại bồi ngươi đi. Trung Ly Trường Tinh mở miệng đến. Tinh nhi, ngày mai ngươi còn muốn đi thấy hoàng thượng, đi nghỉ ngơi đi, mới có một bộ tốt tinh thần. Ly chỉ nói đến. Mẫu, đệ đệ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này bồi mẫu thân. Trung Ly Duyệt đánh gãy Trung Ly Trường Tinh, ý bảo nói. Trung Ly Trường Tinh do dự một hồi, lên tiếng, là. Ngay sau đó Thỉnh An liền đi xuống. Thanh Lánh Nguyệt huy sái lạc đại địa, Trung Ly Trường Tinh đứng ở trống trải trong đại viện, nhìn Minh Nguyệt, trên mặt lại thiếu ngày thường dương quang. Trung Ly, một cái quen thuộc đã xa lạ thanh âm, đem hắn tinh thần kéo lại, hắn nhìn về phía Thanh Nguyên, kinh ngạc nhìn người tới. Lúc này đứng ở kia trên nóc nhà nữ tử, không phải Sở Thiên Túc còn có thể là ai? A Túc, Trung Ly Trường Tinh vừa mừng vừa sợ, dưới chân nhẹ điểm nhảy lên nóc nhà. A Túc, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta nghe nói Trường Tề Vương bị bắt, nghĩ ngươi hiện tại trạng huống hẳn là thật không tốt đi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, liền ở phòng ngói ngồi xuống dưới. Ngươi là ở quan hệ ta sao? Trung Ly Trường Tinh cười, cũng đi theo ngồi xuống. Đừng tự mình đa tình. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, xem ở ngươi giúp ta rất nhiều thứ phân thượng, nghĩ cũng đã lâu không thấy ngươi, ta chỉ là tới làm một cái bằng hữu ứng tận tình nghĩa. Nói, đem chính mình trong tay một túi nóng hầm hập đồ vật ném cho Trung Ly Trường Tĩnh. Trung Ly Trường Tĩnh bị Sở Thiên Túc này, bằng hữu, một từ, nói được trong lòng thật là vui mừng. Hắn tò mò nhìn Sở Thiên Túc ném cho hắn túi, hỏi, đây là cái gì? Ta làm, ăn ngon, quả hạch điểm tâm đều có, nghĩ ngươi hiện tại bị cấm túc tại thế tử phủ, nhàm chán thời điểm liền ha ha. Sở Thiên Túc nói đến, Trung Ly Trường Tĩnh nghe, không khỏi nở nụ cười. Làm ơn, ngươi này lý do không khỏi quá gượng. Ép, không cần a, kia trả ta. Sở Thiên Túc mặt mày một trọn, này không thể được, đưa ra đi đồ vật hiện giờ liền tính là của ta. Trung Ly Trường Tĩnh vội vàng đem túi hướng trong lòng ngược xủy. Đúng rồi, ngươi là như thế nào? Nói vậy này thế tử phủ ngoại hẳn là có người ở giám thị mới đúng. Trung Ly Trường Tĩnh hỏi đến, sơn nhân tự có diệu kế. Tự nhiên là Sấn Kỳ Mạch hiện tại không chú ý, đem Ưu Thành lôi ra tới đem giám thị người dẫn dắt rời đi. Sở Thiên Túc đắc ý nói. Đến, ta chính là thật vất vả mới làm Ưu Thành giúp cái đại ân. Trung Ly Trường Tĩnh nghe, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Ưu Thành từ trước đến nay chỉ nghe Kỳ Mạch, nói vậy ngươi tới nơi này là Kỳ Mạch đáp ứng. Là sao? Sở Thiên Túc sửng sốt, ngay sau đó lại khôi phục một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. À Túc, cảm ơn ngươi tới xem ta. Trung Ly Trường Tĩnh nói, một bộ cảm động bộ dáng nhìn Sở Thiên Túc. Lễ thượng vãng lai, ta hiện giờ báo đáp ngươi ân tình, nói không chừng liền muốn cùng ngươi phân rõ biên giới. Sở Thiên Túc cố ý nhàn nhạt mà nói, mang theo một tia ý cười. Ngươi không phải người như vậy. Trung Ly Trường Tĩnh tự tin cười cười, ngay sau đó lấy ra một khối điểm tâm, nhấm nháp. Sở Thiên Túc ngẩn ra một giây, nói, nói không chừng ta là được đâu. Ngươi làm, ăn rất ngon, cùng mẫu thân tay nghề giống nhau hảo. Trung Ly Trường Tĩnh tách ra đề tài nói đến. Tuy rằng tán thưởng, bất quá ta nhận lấy. Này ăn ngon không, nàng? Chính mình vẫn là có tự mình hiểu lấy, này đó xuống bếp đồ vật, cũng bất quá là đương Kỳ Mạch bên người thị nữ lúc sau, học làm mà thôi. A Túc, ân, nếu là ta có thể bình an trở lại Bắc Vực, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trở về? A, ở nơi đó, sẽ không giống này nghiệp đều giam cầm mà là tự do, sẽ không chỉ có một phương đình viện, mà là mênh mông vô bờ thảo nguyên, vùng quê, trời cao biển rộng, ngươi cũng sẽ không lại là nô lệ, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có thể là tôn quý. Trung Ly Trường Tĩnh chân thành tha thiết mà nhìn Sở Thiên Túc, tôn quý, vương phi, những lời này, nói đến cuối cùng chung quy là ngạnh ở. Sở Thiên Túc hiển nhiên cảm nhận được Trung Ly Trường Tĩnh không giống nhau tình tố ba quang, tự do, cùng trời cao biển rộng, hướng tới sao? Nàng khẳng định là hướng tới, chính là, từ tới thế giới này, quá nhiều sự tình lý không rõ, nàng yêu cầu tự hỏi. Sở Thiên Túc tránh đi Trung Ly Trường Tĩnh tầm mắt. Ngươi nhất định sẽ hảo hảo, bình an trở lại Bắc Vực. Nói, liền đứng lên, ta cần phải trở về, lâu rồi, sợ là bị Kỳ Mạch phát hiện muốn trách phạt. A Túc, bảo trọng. Sở Thiên Túc khẽ cười cười, ngay sau đó xoay người nhảy xuống, thân mình biến mất trong bóng đêm. Sở Thiên Túc ly Trung Ly Thế Tử Phủ lúc sau, liền nhanh chóng về tới Bắc Uyển, tay chân nhẹ nhàng vào Trúc Hiên Cư, thấy Kỳ Mạch chỗ ở cũng không có phản ứng liền cũng yên tâm, sau đó liền chuẩn bị vào phòng. Bàn tay trắng mới vừa nâng lên chuẩn bị đẩy ra cửa phòng, không khỏi lại ngừng lại. Trung Ly Trường Tĩnh nói đúng, Ưu Thành là thống lĩnh Ưu Mật Vệ người. Đối Kỳ Mạch trung thành và tận tâm, đêm nay việc này nếu không phải Kỳ Mạch cố ý vì này, nói vậy nàng cũng là đi không được thế tử phủ thăm. Nghĩ, Sở Thiên Túc lại rời bước hướng thư phòng đi đến. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, thư phòng tuy rằng không có điểm đèn dầu, nhưng lại là trước sau môn đại sưởng, mặc cho gió lạnh xỏ xuyên qua thính đường, cùng với gió lạnh mà đến còn có kia loáng thoáng âm nhạc. Sở Thiên Túc nhíu nhíu mày, ngay sau đó đi vào, xuyên qua trung ương, ngừng ở hồ sen bên cạnh, sau đó lại dọc theo mái hiên vòng nửa vòng. Một tia mỏng manh quang mang cũng ở trong đêm đen lập lòe, từ đối diện núi giả truyền đến, cuối cùng như ngừng lại kia dung nham tiểu sơn động. Khi đó Kỳ Mạch mang nàng ở nơi đó nướng BBQ thỏ hoang thịt tiểu sơn động, Sở Thiên Túc không có tiếp tục đi tới, bước chân không khỏi ngừng lại, nhìn đối diện kia một mặt lạnh lùng đĩnh bạt thân ảnh, mỏng manh ánh đèn chiếu rọi ở hắn thanh lãnh khuôn mặt, có vẻ là như vậy độc đáo. Kỳ Mạch một chân vượt ở trên thạch đài, nửa dựa ngồi, ánh mắt như cũ thanh lãnh, chỉ là hơi hơi cúi đầu, càng thêm một phần yêu thương. Trong tay của hắn là một phen bạch ngọc ông sáo, dựa vào kia mỏng lạnh cánh môi gian, du dương vang lên mỹ diệu tiếng sáo. Hắn ánh mắt nhẹ nhăn, tay áo rộng ở trong gió thường thường phần phật rung động. Sở Thiên Túc lần đầu tiên thấy Kỳ Mạch như vậy bộ dáng, không khỏi ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, Kỳ Mạch buông xuống sáo ngọc, tuấn mắt hơi dạng, phiết quá mức nhìn về phía Sở Thiên Túc. Bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, phảng phất giống như không gian đình trệ. Trung Ly có khỏe không? Hồi lâu, Kỳ Mạch đánh vỡ này trầm mặc. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, đáp, là. Kỳ Mạch không nói, lại lần nữa cầm lấy sáo ngọc, nhẹ nhàng mà thổi lên. Du dương mà âm luật bên trong, tựa hồ ngọc châu ở lăn xuống, lại như mưa thủy ở nhỏ giọt, chằn chọc, than nhẹ thanh thúy. Công tử, ma xui quỷ khiến chung, Sở Thiên Túc gọi, đánh gãy Kỳ Mạch. Kỳ Mạch ngừng lại, nhìn về phía nàng. Nơi này, đối với ngươi có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Sở Thiên Túc trực tiếp hỏi đến, cũng không quanh co lòng vòng. Kỳ Mạch nhìn nàng, thật lâu sau, đều không có trả lời. Mà ở bọn họ trung gian chỉ có không gian, khoảng cách, trầm mặc. Lại qua hồi lâu, Kỳ Mạch đứng lên, dưới chân nhẹ điểm lợi dụng khinh công, lướt qua này trung gian hồ nước, đi tới Sở Thiên Túc bên cạnh. Hắn nhìn nàng, lại cùng nàng kéo vào một tia khoảng cách, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Sở Thiên Túc theo bản năng mà từ nay về sau lui một bước. Kỳ Mạch thấy thế lại vào một bước, Sở Thiên Túc đành phải lại từ nay về sau lui một bước. Lui hai bước lúc sau, thân mình liền đã dựa vào trên mặt tường. Công tử, ngươi có chuyện nói thẳng đó là. Sở Thiên Túc rốt cuộc nhìn không được, nói, đem mặt sườn hướng một bên. Cảm giác áp bách lại như cũ không ngừng mà truyền đến, Kỳ Mạch kia đặc có chút thanh hương cũng theo hô hấp đánh tới. Bỗng dưng, Kỳ Mạch một bàn tay bỗng nhiên chống ở trên tường, dừng ở Sở Thiên Túc bên cạnh, nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn Kỳ Mạch. Ngươi thích Trung Ly sao? Thật lâu sau, Kỳ Mạch rốt cuộc hộp ra một câu. Sở Thiên Túc kinh ngạc lập tức ngơ ngẩn, yết hầu cũng lập tức bị cái gì ngạnh ở, cái gì cũng nói không nên lời. Thích, gì ra lời này? Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, trong lòng không cấm một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Này Kỳ Mạch đại buổi tối lại trừ cái gì phong? Mệt hắn luôn là một bộ lãnh khốc bộ dáng, lại cũng có như thế lệnh người không biết nên khóc hay cười thời điểm. Bổn vương đang hỏi ngươi lời nói. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói. Kỳ Mạch, ngươi sinh bệnh. Sở Thiên Túc không khỏi hỏi, cũng không khỏi kêu ra tên của hắn. Nếu là không có gì sự, nô tỳ liền cáo lui trước. Sở Thiên Túc thấy Kỳ Mạch không nói, lập tức ngồi xổm xuống, vòng quanh Kỳ Mạch cánh tay chui ra tới, này cổ cường đại cảm giác áp bách mới rốt cuộc được đến một tia giảm bớt. Ngươi muốn cùng Trung Ly đi Bắc Vực. Sở Thiên Túc vừa muốn bước đi nện bước, lại không cấm đình chỉ ở tại chỗ, nàng có chút khó hiểu nhìn Kỳ Mạch lại có chút kinh ngạc, công tử như thế nào biết cái này nội dung? Ngươi cảm thấy ai? Hẳn là trả lời ai vấn đề? Kỳ Mạch mặt mày một trọn, hỏi. Sở Thiên Túc nắm thật chặt song quyền, ngay sau đó trả lời, công tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải vẫn luôn suy nghĩ tấn biện pháp phải rời khỏi nơi này sao? Trước mắt có như thế tốt cơ hội vì cái gì từ bỏ? Trước mắt Kỳ Mạch, thật giống như mạc danh ăn hỏa dược giống nhau, hùng hổ dọa người, không để lối thoát. Sở Thiên Túc cũng cảm thấy không thể hiểu được, Kỳ Mạch êm đẹp vì cái gì sinh khí? Vì nàng, sợ. Nàng cùng Trung Ly đi rồi. Chính là như vậy hiện thực sao? Không phải quá hoang đường sao? Hắn đường đường một cái Khâm Bắc Vương, nàng chẳng qua là một cái nô tỳ. Công tử đâu, ngươi hiện tại ở sinh khí sao? Vì một cái nô tỳ, là thực lo lắng ta đi rồi sao? Vì cái gì? Sở Thiên Túc không cam lòng yếu thế hỏi lại đến. Kỳ Mạch ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng, như cũ sắc bén lệnh người không biết theo ai. Đêm tối hạ, hai mắt cứ như vậy tương đối. Bỗng dưng, Kỳ Mạch đi nhanh tiến lên, một phen túm quá Sở Thiên Túc thủ đoạn, hung hăng mà đem nàng túm vào chính mình trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, dây tiếp theo là cảm giác đầu, oanh, một tiếng. Tựa như đã chịu sấm đánh, Sở Thiên Túc trừng lớn mắt, nhìn gần trong gang tấc Kỳ Mạch mặt, cánh môi gian mềm mại phủ lên mềm mại. Kỳ Mạch ở hôn nàng. Một cái đột nhiên hiện thực hiện ra ở trong đầu, Sở Thiên Túc không thể tin tưởng trừng lớn mắt, nhàn nhạt thanh hương theo môi răng gian chảy vào, hắn hôn, bá đạo mà tham luyến. Bỗng dưng, Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, vươn tay để ở Kỳ Mạch ngực, muốn tránh thoát, lại cảm thấy vòng eo càng chặt bị trói buộc. Hồi lâu, Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào, nàng một phen cắn khắp nơi Kỳ Mạch bên môi, nồng đậm máu tươi mùi tanh lan tràn ở hai người môi răng gian, chằn chọc, nghiêng trở lại. Sở Thiên Túc không hề chống cự, đứng ở tại chỗ. Rốt cuộc, Kỳ Mạch chậm rãi buông ra Sở Thiên Túc, ánh mắt hiện lên một tia khác thường. Sở Thiên Túc hướng sau lùi lại một bước, nhìn Kỳ Mạch trong mắt lóe sắc bén, không nói. Sau đó xoay người rời đi, ra tới thư phòng lúc sau, trốn cũng dường như hướng trong phòng chạy đi. Ngực phập phồng càng ngày càng lợi hại, Sở Thiên Túc toàn lên giường, trong bóng đêm sáng ngời con ngươi như cũ lóa mắt, vô hạn suy nghĩ ở trong đầu dây dưa, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Bên kia, Kỳ Mạch cũng trở về phòng nằm xuống, một bàn tay gối lên não sau, ánh mắt lại nhiều một phân nhu hòa. Hồi tưởng vừa mới một màn, hồi lâu, bài thâu cơ đạm mạc mặt, khóe miệng lại làm dấy lên một mạt nhợt nhạt mà ý cười. Hôm sau Sở Thiên Túc vẫn luôn ngủ đến trưa mới đần độn tỉnh lại. Đáng chết Kỳ Mạch, hại ta một đêm đều không có ngủ. Sở Thiên Túc vỗ vỗ có chút đau nhức bả vai, trong lòng hung hăng mắng Kỳ Mạch ngàn vạn biến, lúc này mới từ từ đứng lên, khai cửa phòng. Nghênh diện đó là một cổ mới mẻ không khí, không khỏi làm nàng tinh thần hảo rất nhiều. Sở Thiên Túc đi ra Trúc Hiên cư, chuẩn bị đi tìm Tân Ngọc. Lại vừa lúc gặp phải Tân Ngọc ra cửa, nàng cau mày, bộ dáng vội vàng, thoạt nhìn là muốn đi làm cái gì sự tình giống nhau. Sở Thiên Túc nguyên bản muốn gọi nàng, nhưng Tân Ngọc nện bước quá vội vàng, liền đi theo mặt sau đi rồi đi. Chỉ hiểu được Tân Ngọc rẽ trái rẽ phải, ra Bắc Uyển, rồi mới dọc theo sông nhỏ, đi tới Kỳ Hậu Phủ một chỗ vứt đi tiểu thiên viện, ngừng lại. Nếu không có nhớ lầm nói, này mấy mét cao tường vây ngoại, liền không phải Kỳ Hậu Phủ địa giới. Tân Ngọc tới nơi này làm cái gì? Sở Thiên Túc trong lòng nghi hoặc, liền cũng liền đi theo ẩn tàng rồi chính mình thân ảnh, không bị Tân Ngọc phát hiện. Không lâu sau, một người che mặt hắc y nam tử lật qua mấy mét cao tường vây, ngừng ở Tân Ngọc trước mặt. Chỉ thấy Tân Ngọc bình tĩnh đứng, sau đó cung kính nói, hành đại nhân, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Hành không kiên nhẫn hỏi, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ giúp ta báo thù, vì cái gì chậm chạp không nói cho ta nên làm sao bây giờ? Tân Ngọc hỏi, song quyền gắt gao nắm, nàng ánh mắt lại lần nữa lòe ra sắc bén quang mang. Bị gọi là hành đại nhân nam tử, trầm giọng nói, Tân Ngọc, chủ tử là cái gì thân phận, ngươi thực hiểu biết, hắn đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm được, thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bỗng dưng, A Hành cảnh giác lên, sau đó liền nhìn thấy một khối đá giống như mũi tên nhọn hướng chính mình tập kích mà đến, A Hành thân mình chợt lóe, nhanh nhạy trốn rồi qua đi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một bóng hình nhanh chóng bay vọt mà đến, nhất chiêu xuống dưới, dùng đủ lực đạo. Tiểu Ngũ, Tân Ngọc nhìn người tới, không khỏi chấn trụ. Sở Thiên Túc cùng A Hành đánh vào cùng nhau, vài lần thử tháo xuống người nọ mặt nạ bảo hộ đều không có thành công. Tân Ngọc nhìn so chiêu hai người, trong lòng một lần rung động, sợ Sở Thiên Túc không phải đối thủ, bị thương. Tân Ngọc trong lòng một hoành, vọt tiến lên, chắn A Hành trước mặt, mặt hướng Sở Thiên Túc, hô, Tiểu Ngũ, không cần lại đánh. Sở Thiên Túc thiếu chút nữa công kích ở Tân Ngọc trên người, thấy thế, kịp thời thu chiêu. Hành đại nhân, ngươi đi mau. Tân Ngọc nói, A Hành cũng không có muốn quá nhiều dây dưa, ngay sau đó chậm rãi sau lui, rồi mới lợi dụng khinh công xoay người ra Kỳ Hậu Phủ. Là ai? Nghe được động tĩnh Kỳ Hậu Phủ tuần vệ lập tức đuổi lại đây. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn Tân Ngọc, trong lòng mọi cách nắm vòng. Vài tên tuần vệ chạy vội tới, nhìn thấy Sở Thiên Túc, tuy khó hiểu, nhưng lập tức cung kính mà nói, nguyên lai là thất công tử bên người Tân Tiểu Ngũ cô nương. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, sắc mặt như cũ đạm mạc, trong lòng vạn loại suy nghĩ làm giờ phút này nàng lười biếng trả lời này đó tuần vệ. Không biết tiểu ngũ cô nương ở chỗ này là... Dẫn đầu tuần vệ tiếp tục tận trung cương vị công tác hỏi. Muốn tìm cái an tĩnh địa phương luyện công, nếu là quấy rầy đến các ngươi nhiều hơn thứ lỗi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói. Không dám, nếu là tiểu ngũ cô nương muốn luyện công, chúng ta liền không quấy rầy. Tuần vệ nói, ngay sau đó thực mau liền có tự lui xuống. Rốt cuộc từ lần trước Sở Thiên Túc bị bắt được thủy lao lúc sau, Kỳ Mạch giận dữ, này trong phủ mỗi người đều là sợ Sở Thiên Túc. Tân Ngọc tỷ tỷ, đây là chuyện như thế nào? Sở Thiên Túc hoán hoan thần, nâng lên mắt nhìn về phía Tân Ngọc. Tiểu ngũ, Tân Ngọc không khỏi nhấp khẩn môi, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là cái gì người? Ngươi lại là cái gì người? Sở Thiên Túc không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Tân Ngọc nghe Sở Thiên Túc như vậy dò hỏi, trong lòng không khỏi đau xót. Ngươi hỏi cái gì? Sở Thiên Túc ảm đạm. Tiểu ngũ, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Tân Ngọc tỷ tỷ, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta đây còn có thể là cái gì người? Ngươi hiện tại là ở vì Kỳ Mạch kẻ thù này chất vấn ta sao? Tân Ngọc nói, khổ sở nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Tân Ngọc tỷ tỷ, ta không phải vì Kỳ Mạch, ta chỉ là quan tâm ngươi, ta muốn biết ngươi ở làm cái gì. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc trong mắt nước mắt, trong lòng có một tia áy náy lại cũng khó chịu. Ta hiện tại làm, bất quá là tưởng sớm một chút mang theo ngươi rời đi nơi này. Tân Ngọc cười khổ đến, tiểu ngũ, ngươi biết không, ta hiện tại mỗi ngày nghĩ bất quá là phải hảo hảo mà sống sót. Chính là đãi ở chỗ này ta lại cảm thấy thời thời khắc khắc đều sẽ chết đi, hơn nữa sẽ không tự chủ được muốn báo thù. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc, muốn tiếp tục nói cái gì, lời nói đến giống nhau rồi lại ngạnh ở yết hầu, hồi lâu, mới lăng là có chút khàn khàn bài trừ một câu. Chờ một chút, chờ ta bắt được bán nô khế. Tiểu ngũ, ngươi còn không rõ sao, Kỳ Mạch là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn càng sẽ không làm ngươi bắt được bán nô khế. Vừa mới người kia là cái gì? Người. Sở Thiên Túc kiên định mà nhìn Tân Ngọc, hỏi. Bang, không khí trong nháy mắt đình trệ, trong nháy mắt lâm vào mọi âm thanh đều tĩnh. Nóng rát cảm giác ở Sở Thiên Túc gương mặt lan tràn, nóng rát nóng cháy ở Tân Ngọc lòng bàn tay xoay chuyển. Tân Ngọc trừng lớn mắt, nhìn chính mình tay, không khỏi run rẩy lên. Nàng không thể tin tưởng mà mở to mắt, nàng ở làm cái gì, như thế nào có thể, nàng thế nhưng phiến tiểu ngũ một bạt tai, tiểu ngũ, Tân Ngọc. Run rẩy kêu, nước mắt cũng đi theo rớt xuống dưới. Tân Ngọc tỉ tỉ, thỉnh ngươi tin tưởng ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc, trong mắt như cũ là quật cường, tình nguyện đem nước mắt ẩn nhẫn nghẹn. Cũng không chịu dễ dàng làm nó rơi xuống. Tiểu ngũ, thực xin lỗi ta không phải cố ý, Tân Ngọc nói, trong lòng lại là từng đợt đau đớn, nàng chậm rãi lùi lại vài bước, lại không dám nhìn Sở Thiên Túc, một phen chạy ra vứt đi thiên viện. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc đi xa bóng dáng, lập tức giống tiết khí, nàng ngước mắt nhìn thiên, nhắm lại mắt, ngay sau đó chậm rãi mở, đang muốn rời đi khi, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn góc chỗ có một khối lấp lánh mà đồ vật. Sở Thiên Túc đi qua, đem kia không rõ vật thể nhặt lên, là một khối lệnh bài, mà thứ này nàng gặp qua, là Húc Vương phủ nhân tài có lệnh bài. Nàng mặt mày nhăn lại, dần dần mà bốc cháy lên ngọn lửa quang mang, nắm lệnh bài tay dần dần bế khẩn, phảng phất. Muốn đem nó bóp nát, Hạ Lan Húc. Cùng lúc đó Trung Ly Trường Tinh sáng sớm liền thỉnh cầu gặp mặt Hoàng thượng, chẳng qua này vừa mời cầu không có được đến Hoàng đế đáp ứng. Ngược lại là trong cung phái tơi ngựa xe. Nói là Nghiêu Quý Phi ở trong cung nhàn rỗi nhàm chán, muốn tiếp Trường Tề Vương Phi Ly chỉ đi tự tự. Mẫu thân, việc này quá kỳ quặc, này định là Hoàng thượng lấy cớ, ngươi đi vào chỉ sợ không có như vậy dễ dàng ra cửa cung. Trung Ly Duyệt lo lắng nói. Mẫu thân, ngươi không thể đi. Lúc này, Trung Ly Trường Tinh mới vừa an trí trong cung tới người, liền thẳng đến Ly chỉ phòng. Ly chỉ bình tĩnh ngồi, tư thái như cũ ưu nhã. Nàng hơi hơi cười, hoàng gia mặt mũi không thể bác, đi gặp cũng không sao. Mẫu thân, Tĩnh Nhi. Trung Ly Trường Tinh còn muốn nói cái gì, lại bị Ly chỉ đánh gãy. Ta cùng với Nghiêu Quý Phi từng có vài lần chi duyên, nàng là cái đáng giá tín nhiệm người. Nghe nói hắn vẫn là ngươi bạn tốt Kỳ Mạch cô. Nếu là lần này tiến cung có thể được đến nàng Nghiêu Quý Phi trợ giúp, có lẽ ta có thể thấy các ngươi phụ thân một mặt. Chính là, mẫu thân, này quá mạo hiểm. Trung Ly Duyệt bất an mà nói, nhưng là hiện tại không đi, liền tương đương với không cho hoàng đế mặt mũi, vậy thật sự xong rồi. Ly Chỉ nhàn nhạt mà nói, mẫu thân, ngươi nếu là muốn đi, Hải Nhi cùng ngươi cùng đi. Trung Ly Trường Tĩnh nói, Tĩnh Nhi, không cần. Ly Chỉ đứng lên, nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, xoa hắn ngọn tóc, ta thực mau liền trở về, lại nói hiện giờ thế tử trong phủ trên dưới hạ nhân xuất nhập đều là không tự do, ngươi cũng đi không được. Mẫu thân, Trung Ly Duyệt nghe, trong lòng thật là khổ sở, ôm quá Ly Chỉ một bàn tay. Chính là ta không thể làm mẫu thân, Trung Ly Trường Tĩnh nói, lại có một tia nghẹn ngào. Ly Chỉ đau lòng nhìn Trung Ly Trường Tĩnh, ôm chặt hắn, ta hải tử, mấy năm nay, khổ ngươi. Húc Vương phủ cổng lớn Sở Thiên Túc chậm rãi mà đi. Hướng nơi này, nhìn cái này đường hoàng phủ đệ, trong miệng gợi lên cười lạnh. Nàng cô độc một mình, lại cả người mang theo một cổ sát khí, mà nàng trang bị chỉ có nàng trong tay kia duy nhất chính mình chế tác đơn sơ cung tiễn. Mỗi đến gần một bước, đều phảng phất muốn đem này vách tường ngói ném đi. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy không rõ nhân sĩ tới gần, lạnh giọng hỏi đến, nơi nào tới tiện tì, có biết hay không nơi này là chỗ nào? Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, quét người nọ, liếc mắt một cái. Thị vệ thấy thế, không khỏi run lập cập, nhưng là thực mau liền lại tàn nhẫn lên, quát lớn nói, nơi này chính là Húc Vương phủ, lại gần một bước giết không tha. Hạ Lan Húc ở nơi nào? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi đến. Lớn mật, đại hoàng tử tên há là ngươi này một hèn mọn tiện tì có thể kêu. Một khác danh thị vệ nói. Hai người thấy Sở Thiên Túc không sợ chút nào, lập tức tiến lên chuẩn bị mạnh mẽ xua đuổi. Chỉ thấy Sở Thiên Túc thân hình vừa chuyển, trong khoảnh khắc đem hai người đánh vững. Húc Vương phủ, cao thủ nhiều như mây, ngay cả trong phủ hạ nhân, đều có khả năng là cái nào giang hồ cao thủ giả trang. Điểm này, Sở Thiên Túc lần trước tới thời điểm liền đã biết được. Sở Thiên Túc chân trước mới vừa bước vào Húc Vương phủ, liền thấy có hai ga ăn mặc nam phó trang dung nam tử thình lình chặn đường đi. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, sau đó liền cùng chi giao thủ, thực mau hai người liền bị Sở Thiên Túc đánh bại. Nàng kinh dị nhìn chính mình thân là sát thủ khi nên có nội công đều đã trở lại. Nàng lúc này mới ý thức được, là lần đó, nàng ở chúng thủy lao thủy độc, Kỳ Mạch cho nàng điều phối cái kia chén thuốc tắm. Sở Thiên Túc bừng tỉnh đại ngộ, từ ngày ấy sau, Sở Thiên Túc liền cảm thấy một thân nhẹ nhàng không ít. Nguyên lai Kỳ Mạch hắn không chấp nhận được nghĩ nhiều, Húc Vương phủ thị vệ bắt đầu tụ tập, Sở Thiên Túc hai chân hơi sườn, một đường vật lộn tiến công, hướng nội đường mà đi. Tuy chiêu chiêu tàn nhẫn, lại chưa thương cập bất luận kẻ nào tánh mạng, bất quá là đem này đánh vững. Thân là 21 thế kỷ đặc công, này chỉ là nàng bản năng xuất phát từ đối sinh mệnh tôn trọng thôi. Thoáng chốc, ở Sở Thiên Túc vật lộn thân ảnh sau, một cái khác hắc ảnh từ sau lưng tập kích mà đến. Sở Thiên Túc trải qua Kỳ Mạch huấn luyện, thính lực cùng sức quan sát là cực cường, thân mình chợt lóe, ngay sau đó hướng sau đặng đi, tránh đi tập kích, hơn nữa thuật tay cho tên kia kẻ tập kích một kích. A Hành dùng kiếm chống lại Sở Thiên Túc tập kích, hướng sau lui một bước. Ngươi thế nhưng chơi đánh lén. Sở Thiên Túc cười như không cười, mang theo một tia hàn ý nói, Sở Thiên Túc, ngươi hôm nay sấm Húc Vương phủ là ý gì? A Hành đồng dạng đạm mạc trả lời. A Hành. Sở Thiên Túc ánh mắt nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói, là ngươi, Tân Ngọc tỷ tỷ thấy người. Là ta lại như thế nào? Sở Thiên Túc, ngươi đừng quên, đại hoàng tử đối với ngươi có ân cứu mạng. A mới vừa tàn nhẫn mà nói đến. Sở Thiên Túc cười lạnh, ân cứu mạng, đáng tiếc nàng không phải chân chính Sở Thiên Túc, mà chân chính Sở Thiên Túc không phải đã vì đại hoàng tử đã chết sao, nơi nào tới ân cứu mạng, đều lui ra đi. Lúc này, một người trầm thấp thanh âm truyền đến, Sở hữu thị vệ bắt đầu có tự lui ra. Đại hoàng tử, A Hành chắp tay thi lễ, ngay sau đó liền chỉ thấy Hạ Lan Húc chậm rãi từ hành lang dài một khác đầu chậm rãi đi dạo tới. Ngàn Túc, ngươi này lại là sướng nào ra, như thế nào, là đến từ đầu lưới? Hạ Lan Húc hỏi đến, các ngươi tưởng đối Tân Ngọc tỷ tỷ làm cái gì? Sở Thiên Túc đi thẳng vào vấn đề hỏi đến, trong mắt lè ra một tia sát ý. Hạ Lan Húc nhìn Sở Thiên Túc ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, nói, ngàn Túc, ngươi trước kia xem ta ánh mắt không nên là cái dạng này. Sở Thiên Túc trong lòng có chút ngạc nhiên, trong trí nhớ tựa hồ là nguyên bản Sở Thiên Túc đối hắn có một tia cảm tình đi. Hạ Lan Húc lời này lại là cái gì ý tứ? Hạ Lan Húc, ngươi làm Cẩm Yên giết hại Tân Nhã, này bút huyết cứu ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại tới, nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại thương tổn Tân Ngọc. Sở Thiên Túc kiên định mà nói. Lớn mật, A Hành bất mãn, đang muốn nói tiếp lại bị Hạ Lan Húc A lui. Ngươi cũng trước đi xuống. Đại hoàng tử, đi xuống. Là, A Hành chỉ phải đáp lời, lúc gần đi còn không quên cảnh giác nhìn Sở Thiên Túc. Ngàn Túc, ngươi biết thân là sát thủ kiêng kỵ nhất chính là cái gì sao? Hạ Lan Húc dường như không có việc gì đi đến một bên, liền mái hiên hạ chiếc ghế ngồi xuống. Ngươi tưởng nói cái gì? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi. Ngươi thích Kỳ Mạch? Hạ Lan Húc định chử nhìn Sở Thiên Túc, từng câu từng chữ nói. Ngươi thích Kỳ Mạch, đúng không? Cái gì? Sở Thiên Túc sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại không cấm cảm thấy buồn cười. Loại này thời điểm, Hạ Lan Húc ở cùng chính mình nói lung tung cái gì? Trước kia ta là như thế nào dạy ngươi? Thân là một người sát thủ kiêng kỵ nhất chính là có cảm tình. Hạ Lan Húc tiếp tục nói. Đại hoàng tử, Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, đối với hắn nói chuyện không đâu có chút không kiên nhẫn. Ngươi như vậy để ý Tân Ngọc, nhưng ngươi không biết là bởi vì ngươi mới có thể làm bên người người đã chịu thương tổn sao? Hạ Lan Húc cười lạnh đến, ta phái Cẩm Yên giết Tân Nhã, bất quá kia cũng là chính ngươi tạo. Thành, Sở Thiên Túc nghe, không khỏi nắm chặt song quyền. Hạ Lan Húc nói, dưới chân nhẹ điểm, hướng về Hạ Lan Húc nhảy tới. Đòn nghiêm trọng mà xuống. Hạ Lan Húc lập tức đứng dậy, thân mình hướng sau chợt lóe tránh né Sở Thiên Túc công kích. Ngươi không cần vì chính mình giết người tìm lý do, ngươi cho rằng ngươi như thế nói ta liền sẽ thượng ngươi đương mà nội tâm hỏng mất sao? Sở Thiên Túc từ đầu đến cuối bất quá là ngươi huấn luyện ra sát thủ, bất quá là một viên quân cờ, ngươi giết Tân Nhã cũng chỉ là bởi vì nàng cũng trở thành ngươi quân cờ. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngươi đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, nắm giữ người thường sinh sát quyền to, nhưng chỉ cần ta ở, ngươi cũng đừng tưởng đối ta bên người nhân vi sở dục, vì ta cũng không hề là trước đây người sở hữu phong kiến tư tưởng Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc nói, khí thế lăng nhân, không hề sợ hãi. Phim truyền hình trung tâm lý công kích hiệu ứng, nàng xem đến nhiều. Hạ Lan Húc hơi sửng sốt, có như vậy một khắc nhìn Sở Thiên Túc trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, nàng này phiên ngôn luật hoàn toàn điên đảo hắn nhận thức xem. Trước mắt Sở Thiên Túc, làm hắn hoàn toàn thấy được một cái bất đồng thân ảnh. Đối với mất đi Sở Thiên Túc trong ánh mắt kia phân đối hắn độc đáo tình cảm, Hạ Lan Húc chỉ cảm thấy ngược dầu dĩ, thực không cam lòng. Chính là hiện giờ Sở Thiên Túc, từ tiến lên lại lần nữa gặp mặt lúc sau, hắn đối nàng lần đầu tiên sinh ra muốn đi tới gần hứng thú. Ha ha a, Hạ Lan Húc nở nụ cười. Hắn khi nào quan tâm nổi lên một cái nô tỳ, thế nhưng phải vì này một loại, mất đi, đuổi tới tiếc hận. Như vậy, ta lại nói cho ngươi một sự kiện, không biết ngươi hay không còn có thể như thế bình tĩnh. Hạ Lan Húc mặt mày giống nhau, mang theo như ẩn như hiện xem kịch vui ý cười. Kỳ Mạch như vậy người thông minh, chẳng lẽ hắn sẽ không có phát hiện Cẩm Yên chính là ta phái nhập Bắc Uyển gian tế? Sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không phái người nhìn chằm chằm Cẩm Yên nhất cử nhất động sao? Hoặc là hắn thế nhưng không có nói cho ngươi, phải cẩn thận Cẩm Yên, hơn nữa còn ở cố ý tiếp cận Tân Nhã. Hạ Lan Húc nói, ý cười càng sâu. Sở Thiên Túc ngạc nhiên, Hạ Lan Húc nói từng câu từng chữ thật sâu đâm vào ngực. Hơn nữa, Tân Phó cũng là bị ta thu mua mật thám. Hạ Lan Húc tiếp tục bổ sung một câu, khóe mắt gian tươi cười lại có vẻ như vậy âm tịch nặng nề. Ngươi hiện tại biết vì cái gì Tân Phó sẽ thân thủ giết Tân Thanh Toán đi. Cho nên, Tân Nhã chết, Kỳ Mạch cũng thoát không tới can hệ, rốt cuộc hy sinh một cái nô tỳ với hắn mà nói cũng không có gì. Hạ Lan Húc vừa lòng nhìn Sở Thiên Túc phản ứng, hoàn toàn một bộ ngoài cuộc tỉnh táo người ngoài cuộc tư thái. Kỳ Mạch Sở Thiên Túc đầu giống như bị oanh kích một chút, chỉ một thoáng ầm ầm ầm ở tạc nước. Hạ Lan Húc mỗi một chữ mỗi một câu, đều giống ngàn cân thạch đè ở trên người, như vậy trầm trọng. Vì cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Sở Thiên Túc ngạc nhiên, một tia hoảng hốt. Bỗng dưng, nàng lấy lại tinh thần, lãnh lệ mà đối Hạ Lan Húc nói, chờ ta biến cường kia một khắc, chính là ngươi đền mạng là lúc. Nói, liền nhanh chóng mà rời đi Húc Vương phủ. Hạ Lan Húc nhìn Sở Thiên Túc rời đi, cũng không có ngăn trở, hồi lâu, hắn không cấm nở nụ cười khổ. Hắn trước nay đều chỉ là đem nàng coi như một viên giết người quân cờ, hiện giờ này viên quân cờ mất đi, hắn thế nhưng cảm thấy mạc danh mất mát, thậm chí là khổ sở. Mà Sở Thiên Túc đang nghe đến cùng kỳ mạch tương quan sự tình, cũng quả nhiên rối loạn đúng mực. Mà vừa mới hắn a lui a hành, lại là làm hắn đi kỳ hậu phủ làm một chuyện một kiện Sở Thiên Túc như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình. Hừng hực thiêu đốt lửa lớn, chiếu xa kỳ mạch kia lạnh băng khuôn mặt, vô tình kiếm múa may mà xuống, nàng liền tận mắt nhìn thấy tân phó ngã vào chính mình trước mặt. Sở Thiên Túc trong óc không ngừng hiện lên ngày đó buổi tối một màn, còn có tân nhã lạnh như băng mà thân mình, vẫn không nhúc nhích dựa vào tân ngọc trong lòng ngực. Sở Thiên Túc lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, ánh mắt mang theo một tia lỗ trống, thân mình đều như là ở trôi dạt. Kỳ mạch, ngươi là cái kia gián tiếp hại chết tân nhã người đúng không, giết tân phó còn chưa đủ sao, vì cái gì không chịu cứu cứu tân nhã, vì cái gì? Nàng ngừng ở Lưu Kinh Nghiệp đều chủ bờ sông, trên mặt sông con thuyền tới tới lui lui, phần lớn là cung con nhà giàu du ngoạn ngắm cảnh thuyền, hà hai bờ sông các màu mặt tiền cửa hàng, ba tánh sinh hoạt càng là ồn ào thật sự, chính là nàng nhìn, lại cảm giác thế giới lập tức trở nên không tiếng động, cái gì cũng nghe không đến, chỉ có trong lòng một thanh âm, ở nhất biến biến nói cho nàng kỳ mạch, là hung thủ. Sở Thiên Túc dựa vào bờ sông cây liễu, vô lực mà hoạt ngồi dưới đất, hồi lâu cho đến bầu trời thái dương chậm rãi nghiêng, cho đến nó sắp lạc thượng hướng đại địa rơi ra cuối cùng ánh chiều tà. Nàng hơi hơi mà phục hồi tinh thần lại, trong mắt nước mắt lại đi theo chảy ra. Nàng không biết, cũng không muốn biết vì cái gì ở biết được tân nhã chết kỳ mạch cũng có trách nhiệm thời điểm, sẽ như thế đau lòng dần dần mà, nàng nhăn lại mi, nước mắt lại cũng không ngừng mà chảy ra, một tia nghẹn ngào thanh rốt cuộc từ nàng ẩn nhẫn mà tiếng nói chung truyền ra tới, nhưng cũng chỉ có gắt gao một tiếng nghẹn ngào, liền lại đem sở hữu khuất nhục cấp nuốt trở về, dư lại chỉ có không tiếng động nước mắt. Sở Thiên Túc uốn gối ngồi, nàng đôi tay đáp ở đầu gối, đầu tắc ghé vào cổ tay thượng. Nàng hai vai, bởi vì khóc nức nở, không khỏi run rẩy một chút. Đau đớn thổi quét tâm, mỗi hiện lên một màn kỳ mạch, đều cảm thấy như vậy đến xương. Tân nhã, rõ ràng liền có thể hảo hảo mà tồn tại, nàng rõ ràng mới là một cái 12 tuổi hài tử, chính là kỳ mạch ta. Thế nhưng tin ngươi, ta thế nhưng tin tưởng ngươi cùng những người khác không giống nhau, ta thế nhưng tin tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mà giết tân phó. Hoàng hôn cuối cùng một mạt ánh chiều tà chiếu vào Sở Thiên Túc trên người, vựng nhiễm một tầng mờ nhạt bi thương sắc thái. Ở cái này dưới tàng cây che giấu trong một góc, không có người biết nàng tồn tại. Nghiêu Lan cung Nghiêu Quý Phi ngồi ở đình các phía trên, trong tay cầm một quyển sách thản nhiên nhìn, mệt mỏi. Liền uy uy bên cạnh trong ao tiểu ngư. Lúc này, tỷ nữ Thải Bích đã đi tới, bẩm báo nói, Quý Phi nương nương, trưởng tể Vương Phi đã vào cung. Nghiêu Quý Phi phiên thư tay không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó đem trong tay thư đưa cho Thải Bích, nói, mau mời. Là, Nghiêu Quý Phi đi đến bên cạnh ao, nhìn trong nước cá, lo lắng mà thở dài một hơi, trừ bỏ bên người tin được tỷ nữ Thải Cầm, liên can người chờ đều a lui xuống. Tỷ nữ Thải Cầm thấy thế, khó hiểu mà dò hỏi, nương, nương vì sao thở dài, đây là vì cái gì phiền lòng đâu? Ngươi theo ta như thế nhiều năm, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Nghiêu Quý Phi nhàn nhạt mà nói, nô tỳ không dám vọng ngôn. Trưởng tể Vương Phi lúc này tiến cung, định là được đến thánh chỉ. Nàng này tiến cung, sợ là khó lại ra cung. Chẳng qua bên ngoài thượng còn không thể trắng ra đem trưởng tể Vương Phi bắt lấy, liền muốn u ở ta này Nghiêu Lan cung thôi. Nghiêu Quý Phi khi nói chuyện, xa xa mà liền thấy Thải Bích mang theo ly chỉ đi ở hành lang dài đoan, chính chiều nơi này mà đến. Trung ly thị ly chỉ bái kiến Quý Phi nương nương. Trưởng tể Vương Phi chớ có đa lễ, bổn cung gánh không dậy nổi. Thấy ly chỉ liền phải quỳ xuống đi, Nghiêu Quý Phi vội vàng tiến lên đỡ lên. Đa tạ Quý Phi nương nương. Ngươi ta chi gian không cần khách khí, đều là tuổi sấp xỉ người, càng có mười mấy năm gặp mặt một lần. Nghiêu Quý Phi cười nhạt, mỗi năm Tết Nguyên Tiêu trước sau, nàng kỳ thật đều gặp qua ly chỉ, hai người cũng nhân trí thú không sai biệt lắm, liêu lên cũng thật là vui sướng. Tới, mau ngồi đi. Nhiêu Quý Phi nói đến. Đúng vậy, mười mấy năm, Ly Chỉ cũng không có lại khách khí, ngồi ở Nhiêu Quý Phi đối diện. Tỷ tỷ gần đây nhưng hảo, nghe nói ngươi thân mình không quá thoải mái. Quý Phi nương nương quan tâm, bất quá là tâm bệnh thôi. Mặc kệ là cái gì bệnh, đều phải hảo hảo chú ý thân mình mới là. Nhiêu Quý Phi nói, kéo Ly Chỉ một bàn tay. Nói đến, thế tử thật vất vả trưởng thành, ngươi cũng nên hưởng thụ tuổi thọ chi vui vẻ. Ly Chỉ nghe, trong lòng chua xót, tuy không lộ với dáng vẻ, lại cũng khó nén trong lòng bi thương. Quý Phi nương nương, ta có lời tưởng cùng ngươi đơn độc nói nói. Ly Chỉ nói đến, Nhiêu Quý Phi hiểu ý, nhìn nhìn bên người thải cầm thải bích, nói đến, các ngươi đi quanh thân đề phòng, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần. Là, nói, thải cầm thải bích liền lui mấy chục mét có hơn. Tuần tra chung quanh trạng huống. Quý Phi nương nương, Ly Chỉ một phen quỳ gối Nhiêu Quý Phi trước mặt. Nhiêu Quý Phi vừa thấy trạng, vội vàng đứng lên, ngươi đây là làm cái gì, có cái gì lời nói cứ việc nói đó là. Nói, liền muốn đi đỡ Ly Chỉ, lại bị Ly Chỉ cự tuyệt. Quý Phi nương nương, đối đãi ngươi nghe xong lại nói không muộn. Ly Chỉ trong mắt mang theo nước mắt, lại cũng đồng dạng quật cường không cho nó rơi xuống. Ta tự biết Trường Tề Vương Trung Ly Chấn tự mình rời đi Bắc Vực có tội, nhưng là hắn chân thành nhật nguyệt chứng giám, tuyệt không hai lòng. Bổn cung tin tưởng ngươi. Nương nương, ta biết tự hoàng hậu đi về cõi tiên tới nay, này mười mấy năm hậu cung quyền to liền nắm ở Quý Phi nương nương trong tay, có thể thấy được hoàng thượng đối nương nương hậu ái. Tội thiếp khẩn cầu nương nương hỗ trợ, làm ta thấy thấy vương gia một mặt. Ly Chỉ nói, một phen dập đầu, nằm ở mặt đất. Nhiêu Quý Phi nghe, không khỏi nhăn chặt mày, suy nghĩ, nàng liền tính nguyện ý giúp, chính là chuyện này chung quy vẫn là quá khó khăn. Một cái không cẩn thận, ngược lại giận chó đánh mèo hoàng thượng, nàng nhiều nhất đã chịu răn dạy, chính là Trường Tề Vương hòa Ly Chỉ này nhất định lại làm hoàng thượng nhiều một cái bắt lấy Ly Chỉ lý do. Bổn cung biết ngươi rất muốn thấy vương gia, chính là chuyện này nguy hiểm quá lớn, nếu là bại lộ, ngươi liền không phải tiểu ở tại ta Nghiêu Lan cung mấy ngày như thế đơn. Dạ, nương nương nhân ái, thay ta suy nghĩ, chính là người yêu thương ta trưởng phu đang ở đại lao chung, kêu ta như thế nào có thể an tâm đợi. Ly Chỉ nói, trong giọng nói mang theo kiên định, ngươi trước đứng lên đi, đãi bổn cung tái hảo hảo suy xét. Nương nương, ta biết ngươi nhất định có biện pháp làm được. Nhiêu Quý Phi đối thượng Ly Chỉ ánh mắt, nàng minh bạch đây là một cái thê tử đối trượng phu lo lắng cùng quan ái, nhưng có lẽ cũng không chỉ có như thế. Lần này Trường Tề Vương tiến vào đại lao, hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Trung Ly thế gia, hoàng quyền đã chịu uy hiếp lo lắng, sẽ làm mỗi một cái người cầm quyền tình nguyện sai sát cũng không thể buông tha. Có lẽ, này một mặt, đó là vĩnh biệt cũng chưa biết được. Đêm mai, rốt cuộc, Nhiêu Quý Phi mở miệng nói, Ly Chỉ vui vẻ, lại lần nữa dập đầu, đa tạ Quý Phi nương nương. Trung Ly Trường Tinh cưỡi ngựa đi ở trên đường cái, sau lưng đi theo. Một đám hoàng cung thị vệ, ở người đến người đi chung, mỗi người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn giờ phút này, vô cùng phong cảnh, hắn, nhưng lại chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, hiện tại chính mình liền giống như cá trầu chim lồng đi đến nào đều bị giám thị. Bỗng dưng, cách đó không xa cây liễu cành lá che giấu hạ, Trung Ly Trường Tinh ẩn ẩn có thể thấy một cái quen thuộc mà thân ảnh. Cái kia thân ảnh, dựa ngồi ở thân cây, nhắm chặt hai mắt, như là mệt mỏi ngủ rồi, an tĩnh. Đến giống con thỏ. À tụ, Trung Ly Trường Tinh ngẩn ra, ngay sau đó xoay người xuống ngựa, hướng Sở Thiên Túc đi đến. À tụ, Trung Ly Trường Tinh ngồi xổm bên cạnh người, nhẹ nhàng mà gọi, nhìn Sở Thiên Túc như vậy mệt mỏi bộ dáng, trong lòng không khỏi đau lòng. Sở Thiên Túc chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Trung Ly Trường Tĩnh, nhàn nhạt mà nói, Trung Ly, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta đưa mẫu thân tiến cung, hiện tại đang muốn trở về. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn nàng, sửa sửa nàng có chút hỗn độn sợi tóc, hỏi, A Túc, ngươi đây là phát sinh cái gì sự sao? Sở Thiên Túc hơi hơi lấy lại tinh thần, chính mình thế nhưng bất chi bất giác ngồi ngủ rồi, sắc trời đều đã hoàn toàn ảm đạm. Cần phải trở về, nàng nói, lại rất là đạm mạc, không mang theo một tia độ ấm. À tụ, ta đưa ngươi. Sở Thiên Túc liếc liếc mắt một cái cách đó không xa thị vệ, nói, đó là hoàng cung thị vệ đi, ngươi vẫn là chính mình đi về trước. Nói, liền đứng lên. À tụ, Trung Ly, ta tưởng chính mình một người đi một chút. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, liền xoay người rời đi. Nàng nện bước rất chậm, bởi vì quá trầm trọng. Nàng yêu cầu giải thích, nàng muốn được đến Kỳ Mạch đáp án, chính là, vạn nhất được đến đáp án là thật sự đâu. Kỳ Mạch ngay từ đầu liền biết Cẩm Yên là gian tế, biết Cẩm Yên cố ý tiếp cận Tân Nhã lại không có nói cho nàng. Nếu là cái dạng này đáp án đâu? Vì cái gì muốn cảm thấy như thế khổ sở? Nàng nguyên bản chính là một lòng muốn tiếp cận Kỳ Mạch bắt được bán nô khế lúc sau liền rời đi. Hắn vốn dĩ chính là kẻ thù. Nàng vì cái gì tin Kỳ Mạch? Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc cô đơn bóng dáng, trong mắt tràn ngập nhu tình. Cuối cùng là không bỏ được nàng chính mình một người một mình trở về. Hắn nắm má, yên lặng mà đi theo cách đó không xa. Thế tử, ngươi nên trở về phủ. Một người thị vệ nói. Trung Ly Trường Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mà nói, ngươi một cái hạ nhân dám đến hạn chế ta tự do. Thuộc hạ không dám. Ta đưa nàng trở về, tự nhiên sẽ hồi phủ. Trung Ly Trường Tĩnh nói, liền theo đi lên, mà một đám thị vệ tắc ly Trung Ly Trường Tĩnh còn có một khoảng cách địa phương cũng đi theo đi tới. Bắc Uyển liền ở trước mắt cách đó không xa, mà mỗi bước ra một bước, Sở Thiên Túc lại tựa hồ ở dùng thật lớn dũng khí. Gió bắc hô hô nghênh diện thổi tới, thổi bay Sở Thiên Túc một tia hỗn độn sợi tóc. Lúc này, cách đó không xa có vài tên nô bộc cảnh tượng vội vàng, sắc mặt sợ hãi mà vào Bắc Uyển, mà rơi ở cuối cùng mặt kia một tôi tớ trong lúc lơ đãng lại vừa lúc thấy Sở Thiên Túc, trong mắt rõ ràng toát ra vui sướng thần sắc, hắn vội vàng hướng về phía Sở Thiên Túc chạy tới. Tiểu Ngũ cô nương, nguyên lai ngươi ở chỗ này, thật sự là quá tốt, ngươi cuối cùng đã trở lại. Kia tôi tớ nói, thiếu chút nữa không quỳ gối Sở Thiên Túc trước mặt. Sở Thiên Túc sắc mặt đạm mạc, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, làm cái gì? Tiểu Ngũ cô nương, mau hồi Bắc Uyển đi, thất thiếu gia cả ngày không thấy ngươi, sợ là thật sự sinh khí. Sở Thiên Túc chua xót, Kỳ Mạch đây là sợ chính mình cái này nô lệ lại chạy trốn sao? Tân Ngọc đã đi đáp lời, này đại trời lạnh quỳ cả ngày, ngươi nếu là lại không trở lại, Tân Ngọc thân mình sợ là cũng muốn chịu đựng không nổi. Cái gì? Sở Thiên Túc lúc này mới hơi hơi mà lấy lại tinh thần, ngẩn ra một chút, lập tức chạy vào Bắc Uyển. Mà lúc này tên kia hướng Sở Thiên Túc bẩm báo nỗ bộc, thấy Sở Thiên Túc bóng dáng, dần dần mà thay đổi một bộ biểu tình, không hề là lo lắng, mà là như là hoàn thành nhiệm vụ vui sướng, lộ ra rảo hoạt cười. Thanh nhã trúc hương cùng với gió lạnh, ập vào trước mặt. Đây là một loại cỡ nào quen thuộc hương vị. Trúc hiên cư ngoại, cây đuốc quang tận trời, phảng phất muốn đem cái này Bắc Uyển chiếu sáng lên. Một đám nỗ bộc đứng bên ngoài biên, hai mặt nhìn nhau, không dám ra một đinh điểm thanh âm. Tân Ngọc quỳ gối lạnh băng trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, hai mắt cũng bắt đầu có chút mê ly lên. Kỳ Mạch đứng ở Tân Ngọc phía trước, sắc mặt như cũ đạm mạc, mặt mày lại hơi hơi nhăn lại, mà ở hắn trong tay còn có một phen kiếm. Ở ánh lửa chiếu xuống, lộ ra sáng ngời hàn mang. Bỗng dưng, Tân Ngọc đột nhiên đứng dậy, trong mắt không hề là kia bất lực, vô lực, mà là mang theo một tia cừu hận, phảng phất hận không thể muốn đem Kỳ Mạch nuốt sát. Lánh lệ mà phong không ngừng thổi mạnh hai sườn khuôn mặt, Sở Thiên Túc trong lòng mạc danh mà dâng lên sợ hãi cùng bất an, phảng phất có cái gì đại sự muốn phát sinh. Bỗng dưng, nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn trước mắt một màn, đồng tử dần dần mà mở rộng. Không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, liên tiếp huyết châu cùng với Kỳ Mạch trong tay kiếm cắm vào Tân Ngọc ngược bay lên, bốn phía phảng phất oanh một tiếng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, phảng phất khô thảo, lại an tĩnh chỉ có thể nghe thấy kia một tiếng kiếm đâm vào huyết cốt xé rách thanh, tảng lớn máu tươi bắt đầu mãnh liệt mà ra, dính đầy kia màu lam nhạt bố ý, vựng khai nhất huyết sắc đóa hoa, tựa như khi đó, ánh lửa bên trong, trường kiếm huy khởi, Tân Phó ngã xuống đất. Không cần, một tiếng gào giống dựng lên, mang theo thật lớn xé rách thống khổ, đại địa cũng phảng phất lại lần nữa bị tuyết tan. A, Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, thanh âm khàn khàn chảy ra, ngực phảng phất cùng với này nhất kiếm lại lần nữa. Đòn nghiêm trọng, cuối cùng bước ra nện bước hướng về phía Tân Ngọc ngã xuống thân thể chạy như điên mà đi. Ưu Thành đứng ở Kỳ Mạch bên người, trên mặt rõ ràng tràn ngập khiếp sợ thấy Sở Thiên Túc, Kỳ Mạch sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng lại rất mau liếm đi thần sắc. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc ôm Tân Ngọc, trong lòng phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau, khó có thể hô hấp, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, nhỏ giọt ở Tân Ngọc trắng bệch trên mặt. Tân Ngọc nhìn Sở Thiên Túc, khóe mắt mang theo ý cười. Không cần Tân Ngọc tỉ tỉ, tiểu ngũ xin lỗi. Ngay sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra. Không cần, không cần. Sở Thiên Túc gắt gao ôm Tân Ngọc, nghẹn ngào liều mạng phe phẩy đầu, đôi tay cảm thụ được kia nhiệt ào ạt máu tươi lây dính, muốn nỗ lực làm nó đừng mãnh liệt, mà kia máu tươi lại giống như mãnh thú không nghe sai sử. Tiểu ngũ, Tân Ngọc tỉ tỉ, đừng nói nữa, ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi sẽ không có việc gì, ta đi cho ngươi tìm đại phu, tìm đại phu. Trong lòng kia cuối cùng một tia hy vọng ở Sở Thiên Túc trong lòng xé rách tan vỡ, tựa như xẻo tâm thống khổ, nàng ôm Tân Ngọc thân thể, khóc không thành tiếng. Tiểu ngũ, sau này ta không còn nữa, ngươi phải hảo hảo sống, tồn tại hảo hảo chiếu cố chính mình. Tân Ngọc nói đứt quãng, miễn cưỡng khí lực, đi tự do sống, tồn tại không có chúng ta, liên lụy ngươi liền không phải nô lệ, phải đi cũng thực dễ dàng. Không, Tân Ngọc tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đi. Tiểu ngũ thật tốt, ta thực mau liền là có thể nhìn thấy cha cùng nương, còn có tứ muội tam đệ, tiểu nhã lại có thể giống như trước giống nhau, người một nhà đoàn tụ. Nói, Tân Ngọc ánh mắt dần dần mà trở nên lỗ trống, nàng nhìn đen nhánh bầu trời đêm, phảng phất tại đây một khắc lại thấy từ trước ở trong núi người một nhà vui sướng nhật tử. Khi đó cha cùng nương còn ở, tỉ muội mấy người vô ưu vô lự, tuy rằng thanh hàn, vẫn sống đến tự tại, như vậy hạnh phúc, rốt cuộc lại muốn đoàn tụ. Cha, nương, Tân Ngọc rất nhớ ngươi nhóm a. Tiểu ngũ thù, CH, Tân Ngọc nói, thanh âm đã hoàn toàn mơ hồ lên, nàng dùng cuối cùng liếc mắt một cái nhìn về phía Kỳ Mạch, trong mắt cừu hận biến ảo thành cuối cùng một tia thực hiện được mà ý cười. Sau đó, đôi mắt dần dần mà nhắm lại, tay ngọc buông xuống. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc lại lần nữa gào giống gọi vào. Vì cái gì, liền ngươi cũng muốn đi rồi? Vì cái gì, liền Tân Ngọc đều phải đi rồi? Vì cái gì nàng cũng muốn đã chết? Trên thế giới này, nàng nhận thức, bảo hộ nàng, một cái tiếp theo một cái rời đi. Khi đó, Dư Na Na ở nàng trong lòng ngực chết đi, sán lạn mà thiên chân cười, nói, tỉ tỉ, không cần khổ sở. Khi đó, Tân Phó ôn hòa bưng dược, an ủi nói, tiểu ngũ, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Khi đó, Tân Nhã cùng Dư Na Na tuổi sấp xỉ, đồng dạng ngây thơ hồn nhiên, luôn là cười khanh khách, nàng nói, ngũ tỉ, đường hồ lô ngã. Khi đó, luôn là ở nàng yếu ớt nhất thời điểm, Tân Ngọc tổng hội động thân mà ra, vĩnh viễn giống cái trưởng tỷ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ, luôn là đem chua xót nuốt, rồi mới nói, tiểu ngũ, có ta ở đây. Chính là, Dư Na Na đã chết, nàng ngã xuống nàng trong lòng ngực, Tân Phó đã chết, ngã xuống nàng trước mắt, Tân Nhã đã chết, chỉ có một bộ lạnh như băng mà thi thể một màn, ngày xưa hình ảnh không ngừng ở trong đầu nhảy dũng, sao động, cuối cùng tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ mà hiện giờ, ngay cả Tân Ngọc, cái kia vì nàng hy sinh chính mình trinh tiết, vì bảo hộ nàng yên lặng ẩn nhẫn người, máu tươi đầy người ngã xuống chính mình trong lòng ngực. Nàng thế giới ầm ầm một tiếng, phảng phất bị tạt nước, một cái tiếp theo một cái, nàng đều ở tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, như vậy tái nhợt vô lực. Túc Nhi, Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, trong lòng sóng gió vân dũng. Một phen lợi kiếm tựa hồ cũng đang ở nhắm ngay hắn, một kích đi xuống, chờ đợi bị mất mạng. Sở Thiên Túc nâng lên ánh mắt, đối thượng Kỳ Mạch đôi mắt, phẫn nộ, cừu hận, bi thương sở hữu cảm xúc một trọng điệp thêm, nước mắt như cũ ở hốc mắt trào ra, mãn nhãn đỏ bừng. Kỳ Mạch, một tiếng gào giống, mang theo vô hạn bi phẫn, vang vọng toàn bộ đêm tối, ngay cả vô hình gió lạnh cũng ở vô hình trung phiêu đãng ra từng vòng gợn sóng. Sở Thiên Túc buông Tân Ngọc, chậm rãi đứng lên, song quyền gắt gao mà nắm chặt, nhìn Kỳ Mạch ánh mắt liền mũi tên nhọn sắc bén, hoặc là nói càng như là manh thú ánh mắt. Chính là, vì cái gì, là Kỳ Mạch vì cái gì, bởi vì là Kỳ Mạch, nàng sẽ cảm thấy như vậy đau lòng. Cô nương, không phải như vậy, ngươi chớ có xúc động. Ưu Thành nhìn Sở Thiên Túc, trong lòng tức khắc dâng lên một trận dự cảm bất hảo, vội vàng nói, các ngươi đều đi xuống. Kỳ Mạch mở miệng, lạnh lùng mà nói, công tử, đi xuống. Kỳ Mạch càng thêm lãnh lệ mà nói đến, liên can tôi tớ thấy thế, trong lòng cũng là lo lắng đề phòng, vội vàng mà rời khỏi Bắc Uyển. Ưu Thành bất đắc dĩ, bàn tay vung lên, ý bảo chỗ tối ưu mật vệ, trong lúc nhất thời tránh ở chỗ tối ưu mật vệ cũng giấu đi tung tích, lui ly có thể thấy được phạm vi. Sở Thiên Túc tuyệt vọng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua đêm tối, kia màu đen tựa như đâm vào trái tim không đáy vực sâu, chết lặng nàng thon gầy thân hình, hơi hơi phát run. Túc Nhi, ngươi không cần kêu ta. Sở Thiên Túc giống giận, nước mắt như cũ ở theo gương mặt chảy xuống, lan tràn. Lúc trước ngươi giết tân phó, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Ngươi cùng tất cả mọi người có giống nhau, cao cao tại thượng hưởng thụ nắm giữ người khác sinh tử khoái cảm, thành tựu, một cái nô lệ sinh mệnh giống như cỏ rác, chỉ vì các ngươi trong lòng những cái đó cái gọi là quyền lợi. Sở Thiên Túc thống khổ mà lên án, mỗi từng câu từng chữ đều nói năng có khí phách leng keng. Rốt cuộc lại nói đến mặt sau một câu thời điểm, nàng ngữ khí rồi lại nháy mắt tái nhợt vô lực đi xuống. Mà ta, thế nhưng ngu xuẩn đi tin tưởng ngươi cùng những cái đó vương quyền quý tộc không giống nhau, ta cũng là hại chết bọn họ đồng lõa. Kỳ mạch trái tim, phảng phất bị vô số thứ lăn lộn đâm thủng, từng câu từng chữ đều nặng nề mà nện ở trong lòng, như vậy trọng. Hắn có thể thấy Sở Thiên Túc trong mắt cừu hận, ở hừng hực thiêu đốt, mà kia nóng bỏng nhiệt lệ, lại làm hắn tâm từ băng hóa thành một đoàn thủy. Tối nay ta liền tùy Tam Ca, Tiểu Nha cùng Tân Ngọc tỷ tỷ nguyện, báo thù. Nói, Sở Thiên Túc nhanh chóng tiến lên, một phen đoạt qua kỳ mạch trong tay kiếm, nhất chiêu nhất thức toàn tàn nhẫn mà hướng kỳ mạch công kích mà đi. Kỳ mạch cũng không đánh trả, chỉ là tránh né, rất dễ dàng trốn tránh. Túc Nhi, có đôi khi mắt nhìn đến cũng không có như vậy quan trọng. Khi nói chuyện, Sở Thiên Túc nhảy dựng lên, nhất kiếm bổ xuống dưới. Kỳ mạch thân mình chợt lóe, đôi tay kẹp lấy kiếm, sau đó hơi chút dùng một chút lực, nội lực một phản đạn. Sở Thiên Túc hướng sau bại lui vài chục bước, mũi kiếm hoa mặt đất mà qua, phát ra chói tai cỏ sát thanh. Sở Thiên Túc lúc này đã bị phẫn nộ tràn ngập, căn bản nghe không tiếng kỳ mạch giảng bất luận cái gì lời nói, nàng gắt gao nắm chuôi kiếm, cừu hận ánh mắt lại lần nữa biểu lộ. Ngươi làm sao khổ lại đến gạt ta? Sở Thiên Túc nói, hai chân vừa dẫm, nhảy nhảy đến kỳ mạch trước. Mặt, chấp khởi kiếm thẳng chỉ kỳ mạch. Ngươi võ công là ta giáo, ngươi giết không được ta. Kỳ mạch nhàn nhạt nói, một bàn tay bối tại thân hậu, không hề có muốn né tránh ý tứ. Hắn trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, rồi lại nhu tình. Kỳ mạch nói, về phía trước đi rồi một bước, mà trường kiếm kiếm phong liền để ở yết hầu chỗ, chỉ cần lại một bước, liền sẽ bỏ mạng. Sở Thiên Túc đôi tay ngẩn ra, lại như cũ giơ trường kiếm, nàng lạnh lùng quát lớn nói, kỳ mạch, ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng? Thế tử điện hạ, ngươi không thể đi vào. Lúc này, cách đó không xa Ưu Thành thanh âm truyền đến. Ngươi tránh ra, ta liền muốn gặp A Túc. Trung Ly Trường Tinh nói, một phen tránh đi Ưu Thành, nhanh chóng lại đây. Mà trước mắt một màn, lại không khỏi làm hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nện bước, thân thể cũng đi theo cứng đờ tại chỗ, hồi lâu, trong cổ họng mới phát ra tới một cái tự. Này, Ưu Thành cũng là sững sờ ở tại chỗ, nhìn trước mắt hình ảnh, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, mà hai người kia đã đến, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến tình thế, cũng phảng phất không tồn tại giống nhau bị kỳ mạch cùng Sở Thiên Túc xem nhẹ. Tùy ngươi nguyện. Cùng với kỳ mạch thanh lãnh mà khàn khàn thanh âm vang lên, kỳ mạch lại lần nữa về phía trước đi rồi một bước. Sở Thiên Túc ánh mắt một lợi, lập tức kiếm phong lệch về một bên, hơi cùng kỳ mạch cổ có qua, ngay sau đó hung hăng đem trường kiếm hướng một bên ném đi. Theo hung hăng một tiếng đương, trường kiếm đâm vào vách đá. Kỳ mạch, ngươi cái này kẻ điên. Sở Thiên Túc nói, lại không khỏi run một chút. Nàng, vừa mới là ở làm cái gì, rõ ràng liền có thể giết hắn, ngươi luyến tiếc. Kỳ mạch chậm rãi nói, ta không cần ngươi đồng tình, cũng không cần nhượng bộ, ngươi hà tất lại diễn kịch. Sở Thiên Túc nói, chuyển qua thân, không đi xem hắn. Một cổ tích tụ phẫn nộ đổ ở ngực, đem nàng xé rách. Nàng như thế nào có thể nương tay, như thế nào có thể. Nàng chậm rãi đi tới Tân Ngọc thi thể bên, quỳ gối nàng trước mặt, nước mắt lại lần nữa bừng lên. Tân Ngọc tỷ tỷ, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không hạ thủ được, thật sự, làm không được, A Túc. Trung Ly Trường Tinh rốt cuộc ở chấn ngạc chung lấy lại tinh thần, hướng tới Sở Thiên Túc đi qua đi. Nhìn Tân Ngọc nằm trong vũng máu, trong lòng đã có vài phần sáng tỏ. Kỳ mạch, Trung Ly Trường Tĩnh lại nhìn về phía kỳ mạch. Trung Ly, giúp ta cái vội. Sở Thiên Túc hơi mất tiếng nói đến. A Túc, ngươi nói. Trung Ly Trường Tinh ở Sở Thiên Túc bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, nhìn nàng kia vô thần bộ dáng, trong lòng không cấm quặn đau. Ta muốn mang Tân Ngọc tỷ tỷ rời đi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, bế lên Tân Ngọc. Kỳ Mạch ngẩn ra một chút, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường. Hảo! Trung Ly Trường Tinh nói, liếc liếc mắt một cái Kỳ Mạch, ta giúp ngươi. Không cần. Túc Nhi, Kỳ Mạch lại lần nữa khàn khàn gọi vào, mất đi cảm giác. Áp bách trong nháy mắt tập kích trái tim. Sở Thiên Túc động tác đình chỉ một chút, lại tạm thời buông xuống Tân Ngọc, chậm rãi đứng lên, một phen móc ra bên hông chủy thủ. Nàng quấn lên váy bào góc áo, ngay sau đó sạch sẽ lưu loát một phen cắt đứt, cùng với xé rách thanh, góc áo rơi xuống đất. Từ đây, ta cùng với Bắc Uyển, lại vô liên quan. Nói, ánh mắt ám trầm đi xuống, Sở Thiên Túc bế lên Tân Ngọc, đem nàng bối lên, còn chưa khô cạn máu tươi chảy ra, cũng nhiễm đến nàng. Quần áo đỏ tươi, Kỳ Mạch bối tại thân hậu tay, gắt gao nắm thành nắm tay, Sở Thiên Túc nói chính là như vậy quyết tuyệt, không có lưu luyến. Đối với nàng tới nói, chẳng lẽ vẫn luôn đều chỉ là chính mình một bên tình nguyện. Bình tĩnh một chút cũng hảo. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Kỳ Mạch liếc mắt một cái, sau đó hộ ở Sở Thiên Túc sau lưng. Sở Thiên Túc nước mắt ở bôi quá Kỳ Mạch kia một khắc, lại lần nữa ở hốc mắt trung đảo quanh, mỗi đi một bước đều cảm thấy trầm trọng. Nàng trong lòng xẹt qua một mạt lưu luyến cùng không tha, chỉ là giờ phút này, lại bị cừu hận cùng phẫn nộ sở vùi lấp. Kia một tia tình tố có vẻ bé nhỏ không đáng kể, liền bị bóp chết. Lại vô, liên quan. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc rời đi bóng dáng, liền phảng phất trong thân thể máu ở một chút sói mòn. Giờ phút này hắn nghĩ nhiều lại phát huy kia bá đạo lạnh lùng, đem Sở Thiên Túc lưu lại. Nhưng là như vậy lại sẽ chỉ làm Sở Thiên Túc càng cừu hận hắn thôi, thậm chí không. Tiếc cùng hắn liều chết một trận chiến. Công tử! Công tử! Công tử! Sở Thiên Túc mang theo hơi hơi nghịch ngợm cười nhạt, không ngừng ở trong đầu di động, mỗi một câu nhẹ gọi đều có vô cùng uy lực, kinh sợ thần kinh. Gió lạnh từng đợt mà thổi tập mà đến, thổi bay Kỳ Mạch to rộng tay áo, hình thành này yên tĩnh đêm duy nhất thanh âm. Đêm tối dưới, thân ảnh như cũ kiên quyết, lại có vẻ cô độc. Á Túc, ngươi muốn đem nàng mang đi đâu? Trung Ly Trường Tinh có chút không? Đành lòng hỏi đến. Tân Phó cùng Tân Nhã đều táng ở Thanh Sơn Thượng, liền đi nơi đó. Sở Thiên Túc vô lực mà đáp trả. Thế tử điện hạ, sắc trời không còn sớm. Dẫn đầu Hoàng cung thị vệ lại lần nữa nhắc nhở. Trung Ly Trường Tinh sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, bổn thế tử là phạm nhân sao? Thuộc hạ vô tình mạo phạm. Tên kia thị vệ sắc mặt biến đổi, vội vàng nửa quỳ với mà. Tốt xấu Trung Ly Trường Tinh cũng là quý tộc thế tử, tuy rằng Trường Tề Vương ở đại lao, chính là tước vị còn ở, chỉ là tiếc rằng bên này lại là hoàng thượng mệnh lệnh, hắn cũng không thể không vâng theo. Các ngươi không yên tâm đi theo đó là, ta sẽ không chạy. Trung Ly Trường Tĩnh nhàn nhạt nói, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Túc, ánh mắt lại nhu hòa một chút. Mà chung quanh hết thảy tựa hồ cùng Sở Thiên Túc đều không có quá nhiều quan hệ, nàng cong Tân Ngọc từng bước một hướng Thanh Sơn dịch đi, khắp nơi lạnh lẽo. Từ đây từ nay về sau, ở thế giới này, liền lại chỉ là nàng một người, như cũ là một bài lập thành mộ bia, không hề sinh khí. Sở Thiên Túc quỳ gối Tân Ngọc mộ trước, vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Ở cái này sinh mệnh đều bị vô tình dẫm đạp thế giới, mang theo nhẹ nhẹ mà thê hẳn. Đứng ở chuỗi đồ ăn đế quả nhiên người, nhìn lên chỗ cao, mặc người sâu xé. Ngươi không cường, cũng chỉ có thể nhược, mà kẻ yếu, vĩnh viễn đều không chiếm được tôn nghiêm cùng ứng có tôn trọng, thậm chí không xứng được đến đáp án, chỉ có biến cường, mới là vương đạo. Một đoàn lửa khói tựa ở Sở Thiên Túc sáng ngời trong mắt thiêu đốt, nở rộ ra diễm lệ hỏa hoa. Thế muốn biến cường kỳ ký, tựa như hùng ưng muốn dương cánh, cắt qua kia chỗ sâu trong hắc ám, kéo quanh co khúc khuỷu quang mang. Á Túc, ta đã sai người đem phòng thu thập hảo. Ngươi đi trước tắm nước nóng, đổi thân quần áo, nghỉ ngơi một chút đi. Trung Ly Trường Tinh đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, nàng như cũ trầm mặc không nói. Từ Thanh Sơn một đường đến Thế Tử Phủ, cũng không từng nói tiếp quá một câu. Trong viện, nửa đêm lạnh lẽo xâm nhập, nàng lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, ngồi ở lạnh băng ghế đá thượng, tùy ý kia rất nhỏ tiểu tuyết hoa một chút mà bay xuống ở trên người, nhiễm một tầng bạch mao. Cảm ơn. Sở Thiên Túc rốt cuộc có phản ứng, chỉ là tiếng nói lại mang theo một tia khàn khàn, trầm trọng. A Túc, Trung Ly Trường Tĩnh ngồi xổm nàng trước mặt, kia đẹp tuấn mắt nhìn chầm chầm nàng, một tia kinh hỉ nàng rốt cuộc không trầm mặc, rồi lại đau lòng nàng đau lòng. Sở Thiên Túc không có xem Trung Ly Trường Tĩnh, hồi lâu, liền lập tức mà đứng lên, chỉ hộp ra hai chữ, ở đâu? Người tới, mang Sở cô nương đi. Trung Ly Trường Tĩnh đứng lên, gọi tới một người tỷ nữ. Sau đó, Sở Thiên Túc liền đi theo tỷ nữ đi. Trung Ly Trường Tĩnh nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng, trong lòng cũng thật là chua xót, rồi lại dần dần dâng lên một tia ích kỷ vui sướng, bởi vì ở nàng nhất bất lực thời điểm, chính mình thế nhưng có thể là làm bạn ở bên người nàng người kia, cũng liền ý nghĩa có thể tới gần nàng một bước. Chỉ là, hắn hiện tại chính mình đều không có nhân sinh tự do, lại như thế nào làm nàng càng tốt. A Túc, chỉ cần nghiệp đều phụ vương này một phong ba đi qua, ta liền mang ngươi hồi Bắc vực. Trung Ly Trường Tĩnh lén lút ở trong lòng đối với chính mình hạ một cái nho nhỏ lời thề. Phòng tắm chung nước ao nóng hôi hổi, nhàn nhạt mùi hoa cũng theo nước gợn nhộn nhạo, hơi nước một tầng bốc lên, sương khói lượn lờ. Sở Thiên Túc làm mặt khác tính toán hầu hạ nàng tỷ nữ đi xuống, chính mình liền một người chui vào này hồ nước nhỏ chung. Ấm áp nước ấm, rốt cuộc không hề lạnh lẽo, lại cũng cuối cùng là ngăn không được đáy lòng hàn. Nàng ngơ ngác ngồi ở một bên, dựa vào vách tường biên. Ký ức một đợt tiếp theo một đợt ở trong đầu nhanh chóng thổi qua. Túc Nhi, lại đây. Dường như còn ở ngày hôm qua, kỳ mạch thanh âm rõ ràng ở bên tai vang lên, lại lập tức biến ảo thành bọt biển. Cuối cùng dừng hình ảnh ở kỳ mạch kia lạnh nhạt vô song tuấn dung thượng. Kiên định ánh mắt, dần dần cũng nhiễm hơi nước. Sau đó kia nóng bỏng nhiệt lệ lại lần nữa dọc theo khuôn mặt không tiếng động rơi xuống. Chậm rãi, Sở Thiên Túc bắt đầu ẩn ẩn khóc nức nở lên, nàng một bàn tay chống miệng, muốn áp chế chính mình cảm xúc, lại càng thêm khó chịu. Kỳ mạch, vì cái gì ngươi muốn giết Tân Phó, hại chết tiểu nhã, vì cái gì, hiện giờ liền Tân Ngọc cũng không buông tha, lúc trước, vì cái gì muốn đem ta lưu lại, muốn cứu ta, vì cái gì phải cho dư ta ân huệ, lại vô tình mà đem nó xé nát, chính là, kỳ mạch. Ngươi biết không, ta thế nhưng thật sự tin ngươi đêm, còn dài lâu, thật giống như vẫn luôn đợi không được sáng sớm ánh rạng đông. Vòm trời hạ, Sở Thiên Túc một mình ngồi ở trên nóc nhà, quan sát trống rỗng nghiệp đều, mọi âm thanh đều tĩnh. Nàng chậm rãi từ trong lòng móc ra một chi chính mình tự chế trúc tiêu, đặt ở bên môi, theo luật động, chậm rãi thổi lên. Âm phù tiết tấu gian trầm thấp, du dương mà uyển chuyển, tựa vào đông tuyết trắng, tựa ngày mùa thu lá rụng, lưu loát. Quấn quanh tinh tế thương nhớ, Trung Ly Trường Tĩnh đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn Sở Thiên Túc, hắn muốn nhảy lên đi cùng nàng nói chuyện, nhưng rồi lại dừng bước, có lẽ lúc này làm nàng một mình một người ngơ ngác cũng hảo. Mà thế tử phủ ngoại, một mặt thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, một thân màu trắng gạo điểm xuyết đêm tối nhan sắc, kỳ mạch ngừng ở ngoài cửa, nghe từ bên trong truyền đến tiếng tiêu, tâm như lạc thạch. Công tử, Ưu Thành cưỡi ngựa theo đi lên, hồi lâu, kỳ mạch mới lạnh lùng mà mở miệng nói, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất, biết đây là chuyện như thế nào. Công tử ta đã phái người đi tra xét, thực mau sẽ có đáp án. Ưu Thành nói, có chút lo lắng nhìn thoáng qua kỳ mạch. Công tử, Ưu Thành thấy kỳ mạch không có phản ứng lại kêu một tiếng, nói, quý phi nương nương phái người tới, ở trong phủ chờ, nói là vội vã gặp ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Đã biết, đi xuống đi. Kỳ mạch nhàn nhạt mà hồi, lại một chút không có phải đi động ý tứ. Ưu Thành cũng là minh bạch thực, không có nhiều lời, liền lui xuống. Phong tuyết đêm hạ, một con ngựa, một cái độc thân, một mảnh không trung, tâm tâm đan xen. Hôm sau, Nghiêu Lan cung hành lang dài ngoại, kỳ mạch chậm rãi đi tới, cuối cùng ngừng ở Nghiêu Quý Phi trước mặt, không nhanh không chậm mà nói, cô mẫu, ngươi như thế nào chờ tới bây giờ mới đến? Nghiêu Quý Phi khó hiểu mà nhìn hắn, chính mình tối hôm qua liền phái người đi tìm kỳ mạch, hắn khen ngược, hiện giờ mới chậm gì gì tới. Xem ngươi tinh thần không phải thực hảo, chính là trong phủ phát sinh cái gì sự? Nghiêu Quý Phi hỏi, trong phủ hết thảy đều hảo. Kỳ mạch nhàn nhạt mà hồi, cô mẫu tìm ta tới, là bởi vì Trường Tề Vương Phi đi. Kỳ mạch đi thẳng vào vấn đề nói đến, Nghiêu Quý Phi dạo bước đứng ở lan can biên. Quan sát toàn bộ Nghiêu Lan cung, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt, ngươi thật đúng là minh bạch. Cô mẫu muốn như thế nào làm? Kỳ Mạch cũng đi tới lan can biên, đứng ở Nhiêu Quý Phi bên cạnh hỏi đến. Hoàng thượng không cho ngươi nhúng tay chuyện này, mà hiện giờ Ly chỉ lại ở ta trong cung, ta và ngươi tự nhiên là đi không được kia đại lao. Làm Hoa Nhi cùng Dung Nhi đi thì tốt. Rồi, hôm nay ngươi liền ở ta này Nhiêu Lan cung ngốc là được. Hai người bọn họ huynh muội không thành vấn đề sao? Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi. Mạch Nhi ngã, Nhiêu Quý Phi không khỏi cười. Các ngươi tuổi sấp xỉ, ngươi hà tất luôn là muốn đem trách nhiệm chính mình khiêng. Ngươi làm được, bọn họ cũng có thể. Nói nữa, Hoa Nhi là hoàng hậu sở sinh đích trưởng tử, là có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người, cũng nên làm hắn luyện luyện. Kia muốn lấy cái gì lý do làm cho bọn họ đi đại lao, hoàng thượng còn sẽ không hoài nghi. Hoa Nhi cùng Dung Nhi tuy không phải bổn cung sở sinh, lại là bổn cung nuôi lớn, hoàng thượng có thể hiểu biết bọn họ nhiều ít, bổn cung liền có thể hiểu biết đến càng nhiều. Ngươi đợi lát nữa nhìn liền được rồi. Nhiêu Quý Phi nói, liền dọc theo mái hiên đi tới. Nghĩ gió nổi mây phun phong chắc chắc, chỉ mong hết thảy đều có thể hảo lên. Mạch Nhi, đi, đi kia hoa viên đi dạo. Cô mẫu, Kỳ Mạch nhăn lại mi, hiển nhiên không có như vậy lịch sự tao nhá. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có tâm sự, đừng tưởng rằng bổn cung nhìn không ra tới. Mạch Nhi, ngươi từ nhỏ tang song thân, ta tuy không có dưỡng ngươi, lại là một ngày nhìn ngươi lớn lên. Ngươi tưởng cái gì, ta còn là hiểu. Nhiêu Quý Phi nói, trong mắt hiện lên trìu mến. 17 năm trước, nàng cũng còn trẻ thật sự, khi đó nàng vào cung không mấy năm, niên thiếu mũi nhọn cũng còn tồn tại. Khi đó Kỳ Mạch mới 7 tuổi, trải qua tang thân chi đau hắn, chỉ đã khóc một lần, sau đó liền càng ngày càng lạnh nhạt, bất luận cái gì sự tình đều mặc kệ không hỏi, suốt ngày quái gở một người. Tề Nam Hậu đau lòng lại cũng bất đắc dĩ, liền đem hắn đưa vào cung, tạm từ nàng cái này cô khai đạo. Khi đó nàng giống như là tiêu sái không kiềm chế được, tùy hứng gặp rắc rối ra nha đầu, vừa mới thu liếm một chút mũi nhọn làm mẫu thân giống nhau, mang theo Kỳ Mạch một năm thời gian. Một năm sau Kỳ Mạch tuy rằng về tới Kỳ Hậu Phủ, nhưng là nếu là có cái gì sự vẫn là sẽ tiến cung hướng nàng cái này cô thổ lộ, tuy rằng hắn tính tình vẫn luôn là lãnh đạm. Ta không biết cái kia kêu tân tiểu ngũ nha đầu là chuyện như thế nào, nhưng ta cũng không hy vọng Mạch Nhi bởi vậy mà bị thương. Nhiêu Quý Phi nói, cười cười, đi thôi, ta làm mẫu thân ngươi trước kia thường xuyên làm hoa sen bánh, cũng không biết hiện tại còn có thể hay không hoàn nguyên ra hương vị tới. Kỳ Mạch không có cự tuyệt, lại cũng không có trả lời. Bồi ta hạ chơi cờ, ăn xong đồ vật, chờ lát nữa, còn có trò hay nhìn. Nhiêu Quý Phi cười nói đến, Trung Ly Thế Tử Phủ, A Túc, ngươi như thế sáng sớm muốn đi đâu? Trung Ly Trường Tinh xa xa mà liền thấy Sở Thiên Túc một thân kính trang đi ra ngoài, vội vàng gọi vào. Đi Thanh Sơn. Trung Ly Trường Tinh không khỏi cười cười, một bộ ta liền biết là cái dạng này biểu tình. Sở Thiên Túc lạnh lùng chừng hắn một cái, ngay sau đó xoay người liền. Phải đi. Từ từ, A Túc, ta đã sớm đoán được. Trung Ly Trường Tinh nói, ngay sau đó bối tại thân hậu tay rốt cuộc bỏ được rút ra, cười hì hì nói đến. Cho nên chuẩn bị một rổ tế phẩm, tiền giấy, biểu tâm ý. Người chết đã rồi, muốn này đó hư vô đồ vật làm cái gì? Sở Thiên Túc liếc mắt một cái rổ, bất quá vẫn là thuận Trung Ly Trường Tinh rổ, liền muốn đi tiếp. Ta giúp ngươi lấy. Trung Ly Trường Tinh nói đến. Ngươi trở ra đi. Ta lại không phải tù phạm, cùng lắm thì làm những người đó đi theo, đến lúc đó ngươi đi mộ trước, ta liền ly ngươi xa chút. Cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Tùy tiện. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà hồi, liền lại tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ không dám cưỡi ngựa, chính là bị ta xách theo lên ngựa. Nhiêu Quý Phi nói, không khỏi lại lần nữa nhớ tới trước kia. Mẫu thân ngươi, ở một bên nhìn, cũng cảm thấy hảo chơi, chỉ đương ngươi là đi theo ta luyện luyện lá gan. Ta, như thế nào không nhớ rõ. Kỳ Mạch cầm lấy trên bàn một khối hoa sen bánh, nhấm nháp lên. Khi đó ngươi nhưng mới 5 tuổi, kiến thức bổn cung đanh đá cũng là phúc khí của ngươi. Nhiêu Quý Phi tự đắc nói. Kia lại như thế nào, ngươi hiện tại phỏng chừng hồi lâu cũng chưa gặp qua má. Kỳ Mạch thình lình nói, không lưu tình chút nào. Tiểu tử thúi, liền ngươi như thế cái tính tình, mới đem phụ thân tức giận đến đi Giang Nam du ngoạn, không muốn thành thật ở lại trong phủ đi. Nhiêu Quý Phi nói giỡn nói, nghe nói ngươi tối hôm qua đem công chúa vú nuôi cấp quan tiến đại lao. Kỳ Mạch hỏi, Nhiêu Quý Phi mặt mày nhảy dựng, nhìn cách đó không xa vội vã đi tới Hạ Lan Hoa cùng Hạ Lan Dung, cho nên, muốn bắt đầu rồi. Khi nói chuyện, liền thấy Hạ Lan Dung cùng Hạ Lan Hoa vòng quanh phía trước đình đi tới, trò hay trình diễn. Mẫu phi ngã, Hạ Lan Dung linh hoạt thanh âm, không thấy một thân liền nghe này thanh truyền đến. Ở nhìn thấy Kỳ Mạch kia một khắc, hai mắt đều không khỏi tỏa ánh sáng, cao hứng gọi vào, Kỳ Mạch ca ca, khụ, Dung Nhi. Mắt thấy Hạ Lan Dung vui sướng quá mức, chuẩn bị một phen nhằm phía Kỳ Mạch thời điểm, Hạ Lan Hoa bắt được nàng, đối nàng xử một cái ánh mắt. Hạ Lan Dung hiểu ý, chỉ phải trước áp chế trong lòng vui sướng, thay một bộ khóc tang mặt, đi tới Nhiêu Quý Phi trước mặt. Nhi thần gặp qua mẫu phi. Hai huynh muội đồng loạt nói, đứng lên đi. Mẫu phi ngã, Hạ Lan Dung một phen bổ nhào vào Nhiêu Quý Phi trong lòng ngực, làm nũng nói, lại vẫn không quên bày ra một bộ khóc tang mặt. Dung Nhi, như thế nào vẫn là như vậy làm nũng? Nhiêu Quý Phi cười nhạo, mẫu phi, ngươi có phải hay không không đau ta? Lời này như thế nào giảng? Hạ Lan Dung đứng lên, cố ý để cao âm lượng, nói, vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta vú nuôi quan nhập đại lao? Nàng lại không phải làm sai cái gì đại sự, bất quá là đánh chửi vài tên cung nữ thôi, mẫu phi ngươi vì cái gì liền đem vú nuôi cấp đóng? Nói, còn một bộ cực độ ủy khuất bộ dáng. Đúng vậy, mẫu phi, ma ma nàng cũng không có cái gì lớn hơn. Hạ Lan Hoa cũng phụ hòa một câu, các ngươi hai cái đừng hồ nháo, này hậu cung việc, ta sẽ tự xử lý. Nhiêu Quý Phi nhăn lại mi, tự cô uống trà. Mẫu phi, chính là nàng là ta vú nuôi. Vú nuôi lại như thế nào, ở trong cung có trong cung quy củ, nàng vô cớ đánh chửi cung nữ, kiêu ngạo ương ngạnh, nên ăn chút đau khổ. Nhiêu Quý Phi vẻ mặt thong dong, lại lần nữa biểu hiện ra nàng khí chàng. Mẫu phi, ngươi như vậy, kêu ta sau này như thế nào ngẩng đầu, có như vậy một cái từng vào đại lao vú nuôi. Hạ Lan Dung ủy khuất nói đến, ngươi đường đường một quốc gia tôn quý công chúa, nàng bất quá là một người vú nuôi thôi. Mẫu phi, Hạ Lan Dung có chút nóng nảy lên, vội vàng lôi kéo Hạ Lan Hoa, nói đến, Hoàng Huynh, ngươi xem mẫu phi. Mẫu phi, nếu ma ma nàng đều đã chịu trừng phạt, không bằng hiện tại thả ra đi. Hạ Lan Hoa ngượng ngùng nói. Bang, Nhiêu Quý Phi một trưởng chụp ở trên bàn, quát lớn nói, các ngươi hai người đừng náo loạn, bổn cung như thế nào xử lý đều có an bài. Hôm nay ta muốn cùng Mạch Nhi ở chỗ này tâm sự, các ngươi nếu là không có gì sự, liền lui ra đi. Mẫu phi, Nhiêu Quý Phi quay đầu không hề đi xem bọn họ. Hạ Lan Hoa thấy thế, vội vàng ngăn cản Hạ Lan Dung, nói, Dung Nhi, chúng ta trước đi xuống, không cần chọc mẫu phi sinh khí. Hạ Lan Dung nghẹn khuất, không bỏ được nhìn thoáng qua Kỳ Mạch, ngay sau đó giận dỗi xoay người đi rồi. Mẫu phi hung Dung Nhi, Dung Nhi, Dung Nhi. Hạ Lan Hoa vội vàng đuổi theo, chạy một khoảng cách, hai huynh muội mới ngừng lại được, vừa mới kia khói mù biểu tình lập tức quét không thấy. Dung Nhi, ngươi này diễn đến không tồi a. Hạ Lan Hoa tán thưởng nói đến. Kia đương nhiên, mẫu phi chính là tỉ mỉ luyện tập ta. Bất quá nói trở về, mẫu phi kia vừa mới tức giận bộ dáng thật đáng sợ, còn hảo không phải thật sinh khí, nếu không ta liền sợ tới mức chân mềm. Ngươi à, nói cái gì đâu, mẫu phi như vậy thương ngươi, ngươi gặp qua nàng cái gì thời điểm thật sự đối với ngươi phát hỏa. Hạ Lan Dung đáy mắt không cấm lại hiện lên mất mát, đáng tiếc Kỳ Mạch ca ca cũng ở, không có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Hảo, hiện tại hồi cung, phát huy ngươi điêu ngoa tùy hứng bản lĩnh, chạng vạng lại đi làm chính sự. Hạ Lan Hoa cười nói, Kỳ Mạch nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi có chút nhạt nhẽo, không thú vị nói, các ngươi này mẫu tử chính là diễn trò làm được đủ thực. Bất quá là làm cấp này đó hạ nhân xem, tự nhiên sẽ có người truyền tới hoàng thượng lỗ tai. Nhiêu Quý Phi cười nói, không bao lâu, liền thấy một cái nô tỳ vội vã mà đi tới. Quỳ gối hai người trước mặt, nô tỳ tham kiến Quý Phi nương nương, Khâm Bắc Vương. Đứng lên đi. Nhiêu Quý Phi không nhanh không chậm nói đến, chuyện gì như thế hoảng loạn. Công chúa hồi cung sau, nổi giận đùng đùng, nửa cái cung điện đều phải tạp. tỷ nữ hoảng loạn nói đến, bổn cung ngày thường là quá sủng nàng, như vậy tùy hứng, từ nàng đi thôi, ngươi hiện tại trở về nhìn nàng. Nghiêu quý phi mày nhăn lại, lại lần nữa có vẻ có chút sinh khí. Là, tỷ nữ nói, lại lần nữa vội vàng mà lui đi ra ngoài. Kim hoàng trong cung, lư hương huân yên thiêu đốt, một tầng giống phiếm gợn sóng tứ tán khai. Hoàng đế làm ở long tòa thượng, nhìn một chồng lại một chồng tấu. Trương, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Một quyển màu đen bổn tiểu sổ con khiến cho hoàng đế chú ý, hắn liếc liếc mắt một cái đem nó cầm lên. Bỗng dưng, hoàng đế một phen chụp ở trên bàn, cả giận nói, hoang đường. Ở một bên hầu hạ đại giam thấy, vội vàng đem kia bị hoàng đế còn tại trên mặt đất màu đen sổ con nhặt lên tới, nói, hoàng thượng bớt giận. Ngươi cũng biết cái này sổ con là ai viết? Hoàng thượng hỏi, nô tài không biết. Chấm cái kia hảo nhi tử A, đường. Đường đế quốc nhị hoàng tử, biên cương không hảo hảo đóng giữ, nhưng thật ra quan tâm khởi này triều đình việc, còn thế trường tề vương cầu tình. Hoàng đế nói, liếc liếc mắt một cái trên bàn thật dày tấu chương, càng thêm bực bội. Hoàng thượng, tưởng là xem tấu chương lâu lắm, có chút mệt mỏi, nô tài làm ngự thiện phòng bị chút canh thang tới. Đại giam cúi đầu, khom người nói, cái này không vội, trường tề vương phi ở Nghiêu Lan cung như thế nào? Bẩm hoàng thượng, Nghiêu Lan cung bên kia không có dị thường, trường tề vương phi vẫn luôn đãi ở Nghiêu Lan trong cung, bồi quý phi nương nương đâu. Bất quá, đại giam nói, có chút do dự, nói chuyện đừng có rông dài. Hoàng đế không kiên nhẫn mà nói, quý phi nương nương hôm qua cái xử phạt công chúa điện hạ vú nuôi, đem vú nuôi quan vào đại lao, hai người tựa hồ còn xảo một trận. Hiện giờ, công chúa điện hạ dưới sự tức giận tự mình đi hướng đại lao vú nuôi đưa cơm đi. Hồ nháo, hoàng thượng quát, khẽ đến, đường đường một cái công chúa chạy tới đại lao làm chi? Nô tài lắm miệng, đại nghe lén, một phen quỳ gối trên mặt đất. Bỗng dưng, hoàng đế mày nhăn đến càng ngày càng gấp, nghĩ lại tưởng tượng, Nghiêu quý phi cùng Hạ Lan Dung tuyệt đối không đến mức như vậy liền cãi nhau mới đúng. Đại giam, ngươi lên. Là, hoàng thượng, ngươi tốc phái người đi đan phi nơi đó, làm nàng cước công chúa lộ. Là, hoàng thượng, mắt thấy đại lao liền muốn tới, ly chỉ trong mắt, lè ra nhiệt liệt bức thiết, hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi mà đỏ lên. Này mọi nơi không ánh sáng, tiếng oán than dậy đất trong nhà lao, như thế nào là trường tề vương nên ngốc địa phương? Ly chỉ cô cô, ngươi đợi lát nữa cần phải hết thảy cẩn thận. Hạ Lan Dung trong lòng cũng rất là khẩn trương, không khỏi đối với sau lưng giả thành tỷ nữ Ly chỉ nhỏ giọng mà nói đến. Công chúa yên tâm. Ly chỉ nhàn nhạt mà trở lại. Mà bên kia, đan phi nhận được đại giam mang đến khẩu dụ, cũng vội vã mà hướng đại lao phương hướng đi tới. Này chân trước mới vừa bước ra cung điện, nghênh diện Hạ Lan Hoa liền xuất hiện, gặp qua đan phi. Hạ Lan Hoa làm chắp tay thi lễ, nói, tam hoàng tử. Đan phi nhìn Hạ Lan Hoa, trong lòng không khỏi suy nghĩ một phương, ngươi hôm nay như thế nào như thế hảo nhã hứng, tới bổn cung trong cung. Bất quá là tùy ý tán tán, lại trùng hợp đi tới nơi này, nghĩ hồi lâu chưa hướng đan phi nương nương thỉnh an, liền tới. Hạ Lan Hoa cười nói, nếu là như thế này, ngươi liền ở bổn cung nơi này đi dạo, bổn cung vừa lúc có chuyện, đãi ta trở về, sẽ tự hào hảo chiêu đãi ngươi một phen. Đan phi cười nhạt nói đến, trong lòng lại cũng minh bạch Hạ Lan Hoa tất là cùng Hạ Lan Dung một đạo, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì sự, nhưng là hoàng thượng công đạo sự tình vẫn là quan trọng nhất. A, cái kia, mẫu phi, Hạ Lan Hoa mày nhăn lại. Tam hoàng tử hôm nay như thế nào như thế hảo tâm tình gọi ta mẫu phi? Sợ là quý phi nương nương nghe xong nếu không cao hứng. Hảo, ngươi trước chơi, bổn cung đi một chút sẽ về. Đan phi nói, liền lại mang theo tỷ nữ đi rồi, mà vì không cho Hạ Lan Hoa tiếp tục ngăn đón chính mình, liền làm hai gã tỷ nữ dừng lại, ngăn cản Hạ Lan Hoa. Lúc này, Hạ Lan Dung mang theo Ly chỉ đã tiến vào đại lao, tìm được rồi ma ma bị quan địa phương, mà trường tề vương sở giam giữ nơi thì tại phía trước. Người tới, các ngươi trước cho ta đi ra ngoài, ta muốn đơn độc cùng ma ma nói chuyện. Hạ Lan Dung nói đến, công chúa, không thể. Ngục trưởng nghe xong vội vàng sợ hãi nói đến, nhưng mà lời nói còn chưa nói lời nói, liền bị Hạ Lan Dung đánh gãy. Lớn mật, bản công chúa nói cái gì chính là cái gì, các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Như thế nào, này đại lao người đều ở chỗ này, còn sợ ta đem ma ma thả không thành. Các ngươi nếu ở cản ta, tiểu tâm ta muốn đầu của các ngươi. Hạ Lan Dung nói, một phen rút ra bên cạnh một người ngục tốt. Kiếm, thẳng chỉ vào ngục trưởng. Công chúa, thuộc hạ không dám. Ngục trưởng hoảng quỳ xuống. Đều đi ra ngoài. Hạ Lan Dung lại lần nữa mệnh lệnh nói. Là, công chúa. Nhưng thỉnh công chúa vẫn là mau chóng. Ngục trưởng nói, liền mang theo ngục tốt cùng rời khỏi này trường nói. Ly chỉ cô cô, ngươi đi đi. Trường tề vương ở tận cùng bên trong trong phòng giam. Hạ Lan Dung nói, đem ly chỉ trong tay hộp đồ ăn nhận lấy, mở ra tới. Nơi này có một chút bao tốt ăn ngon, ngươi. Trực tiếp như vậy cầm đi, cũng càng phương tiện. Hộp đồ ăn cầm đi bên này ma ma không có, sẽ chọc người hoài nghi. Dung nhi, cảm ơn ngươi. Ly chỉ chua xót. Mẫu phi nói. Hạ Lan Dung cười cười, mau đi đi. Đãi ly chỉ đi sau, Hạ Lan Dung nhìn nhìn trong nhà lao vú nuôi, quan tâm mà nói, ma ma, khổ ngươi muốn ở chỗ này đãi mấy ngày. Có thể vì công chúa cùng quý phi nương nương làm việc là ta phúc khí. Tới, nơi này đều là ăn ngon đồ ăn, ngươi nếm thử. Hạ Lan Dung nói. Liền đem đồ ăn xuyên thấu qua cọc gỗ đưa qua. Công chúa, ma ma nhìn Hạ Lan Dung một cái kim chi ngọc diệp lại như thế không màng thân phận, không khỏi cảm động lên. Nhanh ăn đi. Hạ Lan Dung cười nói. Trước mắt người, vẻ mặt tang thương, mệt mỏi khuôn mặt làm người nhìn không khỏi đau lòng. Hắn đĩnh bạt thân hình dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Đã từng uy phong lấm lấm trường tề vương, hiện giờ thoạt nhìn lại là như thế chật vật. Ly chỉ một phen quỳ xuống, nước mắt đều không khỏi đi theo chảy xuống. Nàng nhẹ giọng mà gọi đến, vương gia. Trung Ly Chấn mở mắt ra, nhìn người tới, có một ít không thể tin tưởng. Vương vương phi, ngay sau đó liền cũng đi tới Ly chỉ trước mặt. Thật là ngươi. A Chấn, ngươi có khỏe không? Ly chỉ vươn tay nhẹ vỗ về hắn khuôn mặt. Ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Trung Ly Chấn cười cười, bất quá tại đây mấy ngày mà thôi, không thấy được thiên nhật thôi, cũng không ai dám khó xử ta. A Chấn, ngươi như thế nào vẫn là như thế xúc động, cứ như vậy tơi nghiệp đều, bắc vực làm sao bây giờ? Chúng ta mẫu tử ở nghiệp đều, chỉ cần hảo hảo mà, hoàng thượng cũng sẽ không như thế nào. Hiện tại khen ngược, ngươi hiện tại còn hảo hảo tham thượng một cái thiện ly chức thủ tội danh. Ta tin tưởng hoàng thượng sẽ rõ sát vật nhỏ. Trung Ly Chấn nói, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn lại rõ ràng để lộ ra hắn nội tâm tín nhiệm sớm bị tiêu ma, hoàng thượng trời sinh tính đa nghi. Hắn theo hắn vài thập niên lại như thế nào không rõ ràng lắm điểm này. Sợ là bởi vì kia sự kiện, Ly chỉ muốn nói lại thôi. Vương Phi. Trung Ly Chấn ánh mắt chợt lóe, ý bảo Ly chỉ không cần lại nói cái gì. Ly chỉ cũng là minh bạch lý lẽ người, cũng không hề đề. Nàng lấy ra một bao điểm tâm, đưa cho Trung Ly Chấn. Đây là ta làm, tại đây trong nhà lao cũng không có gì nhưng ăn. Không cần lo lắng, ta cả đời này cái gì chưa thấy qua. Kẻ hèn một cái nhà tù thôi. Đúng rồi. Tĩnh Nhi như thế nào? Nghĩ ta cũng có hồi lâu không thấy quá hắn. Một chút thời đại đi. A Chấn, chờ ngươi ra tới, chúng ta liền hồi bắc vực. Tĩnh Nhi cũng nên tới rồi kế thừa tước vị lúc, cũng nên miễn đi hạt nhân thân phận. Khi đó, chúng ta người một nhà liền đoàn tụ, không bao giờ quản này đó phân tranh. Ly chỉ nói đến. Hảo. Trung Ly Chấn gắt gao nắm Ly chỉ tay. Cặp kia mắt cũng như từ trước thâm tình, nhìn nàng. Ly chỉ cô cô, ngươi hảo sao? Đan Phi đang ở hướng bên. Này, đến nhanh lên. Hạ Lan Dung đứng ở chỗ ngoặt chỗ nhẹ giọng hỏi. Đi thôi. Trung Ly Chấn không bỏ được nhìn nàng. A Chấn, ngươi nhất định phải hảo hảo. Ly chỉ chua xót, lại chỉ phải bất đắc dĩ đứng lên. Ân. Ly chỉ nhìn Trung Ly Chấn, trong lòng mạc danh xẹt qua một tia đau đớn. Thật giống như đây là cuối cùng một lần phân biệt. Hai người tay dần dần buông ra, một khi buông ra, liền rốt cuộc cầm không được. Có lẽ tình thế còn không có như vậy tao, rồi lại giống như một cổ thâm trình tự thanh âm đã biết trước bi kịch như vậy bi thương. Hạ Lan Dung mang theo Ly chỉ cũng như tiến vào trước như vậy đi ra ngoài, ra đại lao lúc sau dọc theo thạch mặc bản lộ tiếp tục đi tới, cũng liền ly đại lao có một khoảng cách. Đang muốn may mắn chính mình hoàn thành nhiệm vụ, nghênh diện lại chỉ thấy Đan Phi đã đi tới. Hạ Lan Dung nhìn thoáng qua Ly chỉ, nhỏ giọng mà nói, Ly chỉ cô cô, ngươi trước hướng bên kia đi. Đan Phi nhận được ngươi, đừng gặp phải. nàng. Dung Nhi, chính ngươi cẩn thận. Ly chỉ hơi hơi ngước mắt, nhìn người tới, ngay sau đó thấp đầu chuẩn bị rời đi. Đan Phi mắt lợi thật sự, hai mắt nhíu lại, quát, đứng lại. Ly chỉ dừng lại bước chân, lại không có xoay người. Công chúa điện hạ, Đan Phi hướng về phía Hạ Lan Dung khẽ gật đầu thăm hỏi. Xảo a, ha ha a, Hạ Lan Dung cười gượng. Đan Phi ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía bên đưa lưng về phía nô tỳ, nói, nơi nào tới tiện tỳ, nhìn thấy bổn cung. Không biết vấn an liền phải đi, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Từ từ, Hạ Lan Dung chắn Đan Phi trước mặt, có chút không vui mà nói đến, là ta làm nàng đi bàn bạc việc gấp, mới làm nàng đi. Là như thế này không sai, nhưng là cũng không kém điểm này thời gian đi, trong cung quy củ chẳng lẽ liền bởi vậy phế đi sao? Đan Phi hoán thanh hỏi lại đến, ngươi, hảo, công chúa, bổn cung cũng không phải cái gì ai nháo người, làm nàng hỏi cái an lại đi là được. Đan Phi không nhanh không chậm mà nói, trong lòng lại ở cân nhắc sau lưng người. Ly chỉ nghe nói, vì tránh cho Hạ Lan Dung xuống đài không được, thấp giọng gọi vào, công chúa, ngay sau đó xoay người cúi đầu mặt hướng Đan Phi, tham kiến Đan Phi nương nương. Ngẩng đầu, Đan Phi nhìn Ly chỉ, trong mắt hiện lên sắc bén. Ngươi cái gì thời điểm đối nô tỳ diện mạo cảm thấy hứng thú? Hạ Lan Dung bất mãn mà nói, công chúa, ngươi có phải hay không hẳn là chú ý một chút ngươi thái độ, ta tốt xấu cũng coi như là ngươi mẫu phi. Ngươi cũng không phải quý phi sở sinh, chỉ là nàng nuôi lớn, như thế nào liền đối nàng như vậy tôn kính? Ngươi cũng dám đối mẫu phi bất kính? Hạ Lan Dung vừa nghe có chút khó thở, đang muốn cùng Đan Phi rằng co, lại bị Ly chỉ một phen ngăn cản xuống dưới. Công chúa, có một số việc không cần để ở trong lòng. Ly chỉ này vừa nhấc đầu nhưng thật ra hợp Đan Phi dụng ý, nàng có chút dự kiến bên trong lại có chút ngoài ý. Liệu, nói, ngươi Ly chỉ, Ly cái gì, thiên hạ như thế đại, bất quá một hai cái lớn lên tương tự thôi. Hạ Lan Dung sinh khí, một phen kéo Ly chỉ, nói đến, chúng ta đi. Đi vào Nghiêu Lan Cung, Hạ Lan Dung liền bắt đầu mánh uống nước sôi để nguội, vừa nói, một bên quạt phong, nói, tức chết ta, cái này Đan Phi nàng cũng dám chọn thứ, như thế nói mẫu phi. Ngươi cũng chớ có cấp, coi như làm bị rắn độc cắn một ngụm là được, tức điên vẫn là chính mình chịu tội. Ly chỉ cười nhạt đến, Dung Nhi, Nghiêu Quý Phi bước hòa sen bước chậm rãi đi dạo tới. Quý Phi nương nương, Ly chỉ vấn an, mẫu phi. Hạ Lan Dung nhìn thấy Nghiêu Quý Phi liền không cấm thay một bộ tiểu hài tử chịu khi dễ khuôn mặt. Mẫu phi, ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải hảo hảo trừng phạt cái kia Đan Phi, nàng khi dễ ta. Ngươi thấy Đan Phi? Đúng vậy, ở Đại Lao ngoại. Nghiêu Quý Phi mày nhăn lại, đối với Ly chỉ nói, Vương Phi đi trước đổi hồi xiêm y đi. Sắc trời cũng đã chập, đợi lát nữa làm Dung Nhi bồi ngươi dùng bữa tối. Mẫu phi, đây là ý gì? Hạ Lan Dung khó hiểu. Ngươi nếu thấy Đan Phi, như vậy đợi lát nữa Hoàng thượng phỏng chừng phải tới truyền ta. Nghiêu Quý Phi sắc mặt thong dong nói. Cái gì, nàng dám đối với Phụ Hoàng nói hiêu nói vượt, ta liền, hảo, ngươi cũng đi đổi thân xiêm ý. Nghiêu Quý Phi nói đến. Thật là xin lỗi, chớ có nhiều lời, ngươi ta quen biết tỉ muội một hồi. Nghiêu Quý Phi đánh gãy. Ly chỉ, nói. Lúc này, hành lang ngoại tỷ nữ Thải Bích vội vàng đi tới, bẩm, Quý Phi nương nương, Hoàng thượng triệu. Kim Hoàng trong cung Hoàng đế uy nhưng mà ngồi, Nghiêu Quý Phi sắc mặt thong dong, Đan Phi một bên xem kịch vui bộ dáng. Kim Bích Huy Huy Hoàng trong điện, lúc này lại không có loang loáng quang minh, chỉ có nặng nề không khí. Quý Phi, ngươi đây là liên hợp người ngoài tới đối phó chấm sao? Hoàng đế giật, Hoàng thượng ngươi đây là tại hoài nghi thần thiếp sao? Ngươi như thế nào liền biết Đan Phi nói chính là thật là giả? Đan Phi cũng bất quá là vội vàng thấy một mặt thôi. Lại nói, này lớn lên tương tự người ra sao này nhiều. Nghiêu Quý Phi rốt cuộc từng là võ tướng chi nữ, cũng mang theo này kiên cường, hơn nữa nàng cũng biết hoàng đế tính nết, lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, nếu không đó là không đánh đa khai. Chấm ngày thường là quá sủng ngươi, ngươi cũng dám như thế nói chuyện. Hoàng đế vô án kỷ, hết thảy chính như Nghiêu Quý Phi dự đoán như vậy. Hoàng đế tuy sinh khí, nhưng cũng không thể nhân lời nói của một bên liền đem nàng như thế nào, cũng không có chứng cứ, liền bất quá tiểu xảo một hồi. nhưng là trường tề vương việc, lại là hoàng đế trong lòng thứ. Cho nên Nhiêu Quý Phi liền bị phạt cấm túc Nhiêu Lan cung một tháng, đồng thời Ly Chỉ cũng đã chịu tương đồng xử phạt. Nhiêu Quý Phi cùng Đan Phi cùng ra Kim Hoàng cung, đi chưa được mấy bước, Đan Phi liền phải hướng Nhiêu Quý Phi vấn an. Nhiêu Quý Phi lánh liếc nàng, ngay sau đó bàn tay mềm nâng lên, bang, một tiếng, ném ở Đan Phi trên mặt. Đan Phi không thể tin tưởng chừng lớn mắt, oán hận mà nhìn nàng, nói, ngươi thế nhưng đánh ta. Bổn cung trưởng quản hậu cung nhiều năm, đánh ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi thật đúng là không học được như thế nào hảo hảo mà tại đây hậu cung sinh tồn a ngã. Nhiêu Quý Phi lạnh lùng nói đến, ngươi quan báo tư thù. Đan Phi giận chừng, ngươi sai rồi, bổn cung chỉ là báo thù riêng, bỏ qua một bên chuyện này không nói, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi làm Dung Nhi sinh khí, ta đánh ngươi là ngươi nên đánh. Bổn cung có phải hay không công chúa mẹ đẻ thật đúng là không tới phiên ngươi nhiều lời. Nhiêu Quý Phi nói, thủy tụ vung, ở thải bích nâng hạ thượng cỗ kiệu, để lại cho Đan Phi một cái hoa lệ lệ thân ảnh. Thanh hương trúc vận cùng gió lạnh, mang theo nhàn nhạt phiêu hương, tí tách dòng nước thanh, đàn tấu dễ nghe âm phù. Thanh lánh nguyệt chiếu rọi tưới xuống, chiếu rọi này một mảnh trúc viên. Kỳ Mạch một thân áo xanh đứng thẳng ở trúc ảnh gian, hai tay áo huề bọc thanh phong. Hắn ánh mắt đạm mạc, mà trước mắt Nguyệt Hoa lại dần dần biến ảo thành một nữ tử thân hình. Thật giống như Sở Thiên Túc còn ở nơi này, cặp kia sáng ngời đôi mắt trước nay đều là ngầm có ý quật cường, ngoài miệng kêu, công tử, nhưng hắn trong lòng biết nàng trước nay liền không có chịu phục quá. Thon gầy thân mình, luyện công lại cực nhanh, luôn là không cần hắn quá nhiều chỉ điểm. Nàng nhất tần nhất tiếu, cho tới bây giờ, Kỳ Mạch mới phát hiện nguyên lai đã bị khắc vào đáy lòng. Chân trời, một đóa hôi vân từ từ bay tới, che khuất Nguyệt Huy, trong thời gian ngắn, cái kia ảo ảnh bỗng nhiên biến mất. Kỳ Mạch theo bản năng kêu một câu, Túc Nhi, hoảng hốt gian, mọi nơi yên tĩnh. Công tử, sau lưng chuyển đến ưu thành thanh âm, Kỳ Mạch lấy lại tinh thần, sắc mặt đạm mạc, hỏi, cha được. Cái gì? Tân Ngọc trước khi chết tựa hồ gặp qua Húc Vương phủ người. Ưu thành đáp trả, Kỳ Mạch ánh mắt nhíu lại. Lộ ra hàn mang, Hạ Lan Húc, còn có đâu? Kỳ Mạch tiếp tục hỏi đến, tiểu ngũ cô nương, Nga không, Sở Thiên Túc, nàng nguyên là đại hoàng tử bí mật bồi dưỡng sát thủ, chẳng qua nàng năm trước xa phó Bắc Cương, lâm vào hai quân trong khi giao chiến, theo lý thuyết hẳn là chết ở trên sa trường, sau lại không biết như thế nào lại sống. Kỳ Mạch không khỏi nhớ, tới lần đầu tiên thấy Sở Thiên Túc thời điểm, là ở Bắc Cương Giang thành cửa thành ngoại, mà ngày ấy mưa to sôi nổi Ngụy tướng phủ, phụ thân, ngươi tìm ta. Ngụy Quảng Lập từ ngoại đi đến, vấn an đến. Quảng Lập a, ngươi tới rồi. Ngụy Ngạn buông xuống trong tay hắn hồ sơ vụ án, già nua mặt đã bỏ đầy nếp nhăn, mắt nhíu lại, liền cơ hồ nhìn không thấy trong mắt. Ngươi ngày gần đây nhưng lưu tâm trường tề vương sự kiện. Ngụy Ngạn thẳng đến chủ đề hỏi đến. Bực này đại sự, hài nhi thượng không dám đàm luận, chỉ là lược có nghe thấy. Ngụy Quảng Lập đáp trả. Ngụy Ngạn vừa nghe, tức khắc giận dữ, một phen vỗ rớt trên bàn hồ sơ vụ án. Ngụy Quảng Lập hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, phụ thân, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, như thế nào liền cố tình ngươi sinh ngươi cái này con vợ lẽ trưởng tử, ngươi hẳn là hảo hảo học học ngươi nhị đệ, hiểu được vì ta phân ưu, ngươi nhìn xem cái kia Kỳ Mạch, cùng ngươi tuổi sấp xỉ, liền đã là liền ta thấy đến đều phải hành lễ khâm Bắc Vương, nhưng ngươi, ngay cả bực này đại sự cũng chỉ là lược có nghe thấy. Ngụy Ngạn nói, rất có một bộ hận sắt không thành thép đau lòng chi ngữ. Phụ thân bớt giật, hài nhi biết sai rồi. Ngụy Quảng Lập nói, một phen dập đầu, mà kia mang theo một tia âm độc ánh mắt cũng ở chỗ này đồng thời bại lộ. Hắn là trưởng tử, lại cố tình là con vợ lẽ, hắn từ nhỏ chịu đủ vắng vẻ, ở cái này cấp bậc nghiêm ngặt địa phương nén giật. A. Sớm muộn gì có một ngày, hắn cùng hắn mẫu thân chịu tội, khiến cho này toàn bộ ra bồi cho hắn. Thôi thôi, ngươi trước lên, ta kêu ngươi tới là còn có nếu là cho ngươi đi làm. Ngụy Ngạn nói, Ngụy Quảng Lập đứng lên, phụ thân có gì phân phó? Ta muốn ngươi tối nay đi đem Trung Ly Chấn Tử Đại Lao mang ra tới. A, Ngụy Quảng Lập khó hiểu, đây là vì sao? Phụ thân không phải hẳn là tưởng trừ bỏ hắn mới đúng không? Ngụy Ngạn hắc mặt, kêu, ngươi lại đây, ta giảng cho ngươi nghe. Ngụy Quảng Lập đi qua, sau đó liền thấy Ngụy Ngạn ở Ngụy Quảng Lập bên tai nói tỉ mỉ một phen, rồi mới nói, nếu là làm tạp, duy ngươi là hỏi, ngoài thành sự tình có Công Tôn Yến Đô thống làm, là, Hải Nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Quảng Lập nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó liền đi ra ngoài, trong phòng nến đỏ chớp động, thổi vào một trận dâm mát phong. Ngụy Ngạn biểu tình càng ngày càng giống cái ma quỷ đáng sợ. Hắn nhìn ánh nến, ký ức chậm rãi về tới 6 năm trước kia sự kiện, đồng dạng là hỏa, một hồi hừng hực thiêu đốt lửa lớn, trong một đêm cắn nuốt nhiều ít sinh mệnh, mà đồng thời nhiều ít tội nghiệt cũng bị bao phủ với trong bóng đêm. Trung Ly Trấn, đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác, chỉ là ai kêu ngươi một hai phải đi tra năm đó kia sự kiện không thể. Ngụy Ngạn nói thầm, tự ngoan độc. Đại lao ngoại, một đại sóng hắc y nhân đang ở lặng lẽ tới gần, dầu diếm sát khí, một phen đem trói lọi đao đã ngó ngoe dục dịch, chỉ đợi tùy thời thấy huyết. Theo dẫn đầu người một cái thủ thế, mọi người thoáng chốc tiến công, hướng về phía đại lao mà đi. Lặng yên không một tiếng động tướng môn ngoại giải quyết lúc sau tiềm nhập đại lao. Là ai? Một người ngục tốt hô to đến, sau đó ngay sau đó liền bị nhất kiếm đánh chết. Mà mặt khác ngục tốt nghe được động tĩnh liền lập tức vây công mà đến, hai bên tức khắc tiến vào kịch liệt mà giao chiến, mà hắc y nhân dẫn đầu ở mặt khác hắc y nhân bảo vệ hạ, một mình một người đi trước đi rồi, hướng về đại lao chỗ sâu trong mà đi. Vừa mới nhắm mắt Trung Ly Trấn, nhanh nhạy bắt giữ tới rồi này càng đi càng gần tiếng đánh nhau, đãi hắn mở mắt ra, lại vừa vặn thấy tên kia hắc y nhân đầu lĩnh đã đi tới nhà tù ngoại. Trung Ly Trấn bình tĩnh nhìn người tới, hỏi, ngươi là tới giết ta? Người nọ không nói, chỉ là nhất kiếm đem xiềng xích chém đứt, đi đến, sau đó tháo xuống mặt nạ bảo hộ, nửa quỳ với mà hành lễ nói, vãn bối gặp qua trưởng tề vương. Ra, ngươi là người phương nào? Trung Ly Trấn đứng lên, không cấm nhăn lại mi, đối trước mắt người một chút ấn tượng đều không có. Ta là tới cứu vương ra người. Ngụy Quảng Lập đứng lên, nói, chỉ giáo cho. Nói nữa, ngươi ta chưa từng gặp mặt, ta vì sao phải tin tưởng ngươi? Vương gia, ta từ nhỏ liền nghe qua vương gia ở Bắc Cương anh dũng giết địch chuyện xưa, vãn bối kỳ thật đối với ngươi kính yêu đã lâu. Tối nay đột nhiên tới đây, chỉ là bởi vì bên ngoài thật sự có đại sự xảy ra, vương gia nếu lại không ra đi, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Ngụy Quảng Lập nói được kinh sợ, những câu phảng phất đều phát ra từ phế phủ. Ngươi cái gì ý tứ? Vương gia, chẳng vạng vương phi chính là tới gặp quá ngươi. Trung Ly Trấn mặt trầm xuống, ngươi như thế nào biết? Ta như thế nào sẽ không biết, vương phi tự mình tới gặp ngươi chuyện này đã bị hoàng thượng biết, này trong triều đình còn có ai không biết? Hoàng thượng giận dữ, hiện tại đang chuẩn bị đối vương phi hạ sát thủ. Ngươi nói cái gì? Vương gia ngươi yên tâm, vương phi hiện tại không có việc gì. Vương gia ở ngoài thành thân binh nghe nói việc này, lặng lẽ tiềm nhập nghiệp đều đem vương phi cứu đi, hiện tại đang ở ngoài thành. Chẳng qua Ngụy Quảng Lập muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Hoàng thượng đã biết ngài thân binh thế nhưng như thế cả gan làm loạn, mặt rồng giận dữ, hiện giờ đã phái quân đội hướng ngoài thành tập kết, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt. Nha, vương gia, hiện tại lúc này nếu là muốn ngăn cản một hồi bi kịch phát sinh, muốn cứu hơn 1.000 người tánh mạng, cũng chỉ có thể dựa ngươi. Ngụy Quảng Lập nói, lại lần nữa nửa quỳ với mà, cơ hồ mang theo khẩn cầu ngữ khí. Trung Ly Trấn chấn ngạc, hoàng thượng, như thế nào sẽ cùng lúc đó, Công Tôn Yến mang theo vài người cũng đi tới Trung Ly Trấn thân binh tạm lạc điểm, càng là đưa ra Trung Ly Trấn tùy thân chi vật đổi đến tín nhiệm, nói cho bọn họ Trung Ly Trấn. Hiện giờ ở nghiệp đều tánh mạng nguy ở sớm tối, nếu là hiện tại đi cứu, thượng có một tia sinh tồn cơ hội. Thoáng chốc, tin tức tại đây 1.000 người thân binh đoàn trung truyền đến, mỗi người cơ hồ đều ở ngo ngoe dục dịch, dương cung bạt kiếm, hận không thể lập tức vọt vào nghiệp đều đem nhà mình vương gia cứu ra. Ở Công Tôn Yến mê hoặc hạ, cũng xác thật như sau, mọi người bắt đầu chậm rãi hướng nghiệp đều rời đi. Mà bên kia, Ngụy Ngạn tắc tự mình tiến cung, đem ngoài thành Trung Ly Trấn thân binh bạo động, Trung Ly Trấn vượt ngục là lúc, đăng báo hoàng đế. Chỉ một thoáng, nguyên bản hẳn là dần dần an tĩnh đêm khuya bắt đầu dần dần thức tỉnh. Trường Minh đăng một loạt tiếp theo một loạt sáng lên, hoàng cung thị vệ cũng bắt đầu đạp ngay ngắn trật tự nện bước một đội hướng kim hoàng cung tụ tập ngạch, lấy bị có, kẻ xấu, đánh lén. Mặt khác một đám thị vệ cũng bắt đầu đem Nhiêu Lan cung vây quanh, để tránh quý phi nương nương sơ suất. cùng với kẻ xấu tới đem Trường Tề Vương Phi mang đi. Nhiêu Quý Phi bị thình lình xảy ra động tinh bừng tỉnh, mới vừa ngồi dậy, liền thấy tỷ nữ thải cầm thải bích đi đến, nương nương, còn hảo. Nhiêu Quý Phi xoa xoa giữa mày, đứng lên, thải cầm vội vàng đem một kiện tơ vàng tơ lụa áo ngoài lấy tơi cấp nàng phủ thêm. Này bên ngoài có phải hay không phát sinh cái gì sự? Hoàng thượng phái một chi thị vệ đội đem Nhiêu Lan cung bao quanh bảo vệ lại tơi. Thải bích đáp trả. Thị vệ đội. Nhiêu Quý Phi mày nhăn lại, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ở mái nhà, nửa cái Nhiêu Lan cung đã là hiện ra trước mắt. Mà Nhiêu Lan ngoài cung quả nhiên là bị bao quanh vây quanh, từ xa nhìn lại như là rậm rạp con kiến. Nương nương, bên cửa sổ gió lớn, ngươi vẫn là không cần đứng ở chỗ này đi. Bên cạnh người thải cầm nói, ngươi đi Trường Tề Vương Phi tẩm phòng nhìn xem nàng hay không tỉnh, nếu tỉnh, liền lại đây ta bên này. Nhiêu Quý Phi đối với thải cầm nói, là, Nhiêu Quý Phi trong lòng mạc tùy vào có chút dùng mình, hoảng loạn. Tổng cảm giác tựa hồ muốn phát sinh cái gì sự tình, ngay sau đó lại đối với Thải Bích nói, ngươi đi đem ta hướng Khâm Bắc Vương Thảo muốn bổ câu đưa tin lấy tới, rồi mới nghiền nát. Thải Bích lên tiếng là, cũng vội vàng đi. Nhiêu Quý Phi nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh hàn, hiện giờ trong cung đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt, phái người là khẳng định ra không được, còn hảo thảo kỳ mạch. Một con bổ câu đưa tin, hiện giờ này ngoài cung tình thế cũng chỉ có kỳ mạch mới có thể thấy rõ. Không lâu sau, kỳ mạch ngoài cửa phòng liền truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Tiến vào, tuy đã là đêm khuya, kỳ mạch lại như cũ còn chưa đi ngủ, chỉ là một bộ thản nhiên dựa nghiêng ở mếm sụp thượng, nhìn vội vã đi vào tới ưu bảy, liền ngồi ngay ngắn đứng dậy. Công tử, Nhiêu Quý Phi phái người gửi thư, nhìn dáng vẻ tựa hồ thập phần sốt ruột. Ưu bảy nói, bắt lấy trong tay bổ câu, đem cột vào này thượng thư tín cầm xuống dưới đưa cho kỳ mạch. Kỳ mạch còn chưa tới kịp xem tin, liền thấy Ưu Thành chạy tiến vào, công tử, ngươi nói trước, vừa mới mật vệ tới báo, nói là có người cướp Trường Tề Vương Thiên Lao, Trường Tề Vương tựa hồ vượt ngục, mà cùng thời gian, Ngụy Hữu tướng Ngụy Ngạn tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, hiện giờ nghiệp đều quân vệ đội đang ở hướng Nam Thành môn tập kết, Ưu Thành bẩm báo nói, kỳ mạch chân mày cau lại, lập tức, mở ra Nhiêu Quý Phi đưa tới thư tín. Ưu Thành đi đến kỳ mạch bên cạnh, liếc liếc mắt một cái trên giấy nội dung, không khỏi kinh ngạc, nhỏ giọng nói thầm, trong cung cũng đã bắt đầu giới nghiêm. Nhanh đi triệu tập Ưu mật vệ, kỳ mạch sắc mặt trầm xuống, nói là, Ưu Thành tuân lệnh, lập tức cùng Ưu bảy đi xuống. Mà một bên khác, Trường Tề Vương bị ở cổ một đường đi theo Ngụy Quảng Lập hướng Nam Thành môn đi. Trên đường cái, gió lạnh tự bắc hướng Nam xỏ xuyên qua. Nghiệp đều toàn bộ chủ đường cái, từng tiếng đều nhịp nện bước cấu thành cái này đêm khuya duy nhất thanh âm. Từng nhà kinh hồn táng đảm, cửa sổ môn nhắm chặt, đối với ngoài cửa sổ động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Trung Ly Trấn nhìn này tình cảnh này, nguyên bản còn đối Ngụy Quảng Lập bán tín bán nghi, mà hiện giờ nhìn trước mắt này quân đội giới nghiêm bộ dáng, hơn nữa đều hướng về phía Nam Thành môn mà đi. Trong lòng liền tin Ngụy Quảng Lập nói, nghĩ đến cùng chính mình vào sinh. Gia tử huynh đệ cùng ái thê thật sự nguy ở sớm tối, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng lên. Ngụy Quảng Lập mang theo Trung Ly Trấn vòng quanh tiểu đạo, trước so quân đội mau một bước tới Nam Thành môn. Trường Tề Vương, ta liền đưa đến nơi này, mong rằng ngươi đi ra ngoài, hết thảy đều hảo. Chạy nhanh mang theo bộ hạ hồi bắc vực đi, thượng nhưng giữ được một mạng. Ngụy Quảng Lập chắp tay nói, đa tạ tương trợ, chỉ là con cái của ta thượng ở nghiệp đều, mà ta Trung Ly Trấn cũng tuyệt không phải đào binh người, ta sẽ đi hóa giải trận này can qua, tự mình đi hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Cáo từ. Trung Ly Trấn nói, lên ngựa giơ roi thẳng đến ra Nam Thành môn. Đãi Trung Ly Trấn ra cửa lúc sau, Ngụy Quảng Lập liền lập tức làm người đóng cửa, khóe miệng giảo hoạt dần dần dơ lên, trong lòng không cấm cười nhạo nói, ở ngay lúc này còn giảng cái gì trung nghĩa, a, thật là buồn cười. Trung Ly Thế Tử phủ Sở Thiên Túc vốn dĩ liền ngủ không được, chỉ là nằm ở trên giường chợp mắt, nàng thính lực vốn là dị thường nhanh nhạy, tuy rằng nàng nơi ly trên đường cách khá xa, nhưng vẫn là bắt giữ tới rồi binh khí cọ sát mặt đất truyền đến chói tai bén nhọn. Này hơn phân nửa đêm, là ra cái gì sự? Sở Thiên Túc lòng nghi ngờ, lập tức xoay người rời giường. Mới vừa đi ra sân, liền thấy Trung Ly Trường Tinh từ một khác sườn đi tới, tựa hồ cũng là bị này dị thường cấp nhiễu loạn. A Túc, ngươi còn chưa ngủ à? Trung Ly Trường Tĩnh hỏi. Bên ngoài chuyện như thế nào? Sở Thiên Túc không có dư thừa lời nói, đi thẳng vào vấn đề hỏi đến, nàng liếc hướng về phía đại môn chỗ bốc lên khởi ánh sáng, ánh mắt không cấm trở nên sắc bén lên. Ta cũng không rõ ràng lắm, đang muốn đi nhìn xem, không nghĩ tới liền ngươi cũng quấy nhiễu. Trung Ly Trường Tĩnh cười trở lại. Đừng nói vô nghĩa, đi đến nhìn xem. Sở Thiên Túc chừng hắn một cái, thật là bội phục Trung Ly Trường Tĩnh cái gì dưới tình huống đều cười được. Nói. Vung thân, so Trung Ly Trường Tĩnh trước một bước đi hướng đại môn. Nhưng mà, này đại sao một khai, không cấm lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Một liệt chỉnh tề có tự nghiệp đều trọng binh giáp võ trang đội chính chờ đợi tại thế tử phủ ngoại, hơn nữa dọc theo thế tử phủ môn tường vẫn luôn kéo dài, toàn bộ Trung Ly thế tử phủ trong nháy mắt giống như lồng sắt kiên cố, bị vây quanh đến vững chắc. Đây là chuyện như thế nào? Sơn Lạc đứng ở Trung Ly Trường Tĩnh bên. Người, cảnh giác lên, lại cũng là một trận hoang mang. Kia không phải Công Tôn Yến sao? Trung Ly Trường Tĩnh mặt mày một loan, nhìn đứng ở trong quân đội Công Tôn Yến, thấp giọng mà lẩm bẩm. Hắn là người phương nào? Sở Thiên Túc khó hiểu. Công Tôn Yến, năm họ lớn thị quý tộc Công Tôn thị tộc. Hắn đương nhiệm trong quân đội đô thống, nói đến hắn còn từng ở Kỳ Mạch thủ hạ đánh qua chiến. Trung Ly Trường Tĩnh nói, lập tức ngừng lại, hắn rõ ràng nhìn đến Sở Thiên Túc đang. Nghe đến, Kỳ Mạch, thời điểm, sắc mặt biến đổi, có chút áy náy nói đến. A Túc, ngươi không cần để ý, ta cùng với hắn hiện tại có quan hệ gì đâu. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trở lại. Thế tử điện hạ, biệt lai vô dạng a. Công Tôn Yến đi ra, khách sáo tính hành lễ, đáy mắt lại mãn hàm chứa khinh miệt. Công Tôn Đô Thống, không biết ngươi đây là ở làm cái gì? Em đẹp vây quanh ta thế tử phủ, muốn như thế nào? Trung Ly Trường Tinh không nhanh không chậm hỏi. Đây chính là Hoàng thượng hạ mệnh lệnh. Trung Ly thế tử, có lẽ ngươi còn không biết đi, ngươi cái kia phụ thân hắn vượt ngục. Sơn Lạc sửng sốt, quát, ngươi nói bậy cái gì? Trung Ly Trường Tinh cũng rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá lại chỉ là đem biểu tình nấp trong đáy lòng, không lộ thanh sắc. Phụ vương, như thế nào khả năng sẽ vượt ngục, chẳng lẽ là ra cái gì sự, chẳng lẽ là trong cung mẫu thân? Nghĩ, Trung Ly Trường Tinh không khỏi nắm chặt nắm tay.